tựa hồ có thể đi tới hách nhân bên này dị loại đều có khả năng thích ứng rất mạnh. Lúc trước Bessie 2 tháng không đến liền triệt để biến thành địa cầu bản thổ chiều muội tử. Mà trước mắt Elizabeth cũng là 2 tháng không đến liền đối với xung quanh mấy con phố sở rõ ràng. Nàng giày vò những cái kia vứt bỏ đồ điện máy móc cái gì đều là từ phụ cận xó xỉnh bên trong lật ra đến. Có chút là từ trong đống rác nhặt được, có chút là xung quanh cư dân ném. Cái này bên trên 5 tháng khu dân cư chính là không bao giờ thiếu những thứ này phế phẩm đồ chơi. Chỉ cần hữu tâm, trên cơ bản mỗi ngày đều có thể gặp nhà nào có không muốn cụ nát đồ điện gia dụng ra bên ngoài ném. Sau đó Elizabeth liền khuyến khích ba nàng ra ngoài thu về. Vứt bỏ đồ điện gia dụng đi Isaacs cuối cùng là tìm được việc làm. Đáng tiếc không kiếm tiền, tiểu nha đầu chơi một thân đen xám, nhìn thấy hách nhân về sau nàng lộ ra thật cao hứng. Đem phá đường ống quăng ra liền nhào tới, nhân thúc thúc ngươi lại đi cứu vớt thế giới a, ta vừa rồi nghe chó tỉ tỉ trong phòng khoác lác tới. Hách nhân né tránh không kịp bị tiểu nha đầu nhào vừa vặn. Tại chỗ quần áo mới liền muốn ghê gớm, hắn giờ khóc giờ cười nhìn cả người dính đầy dầu máy cùng đen xám Elizabeth. Kia thân lúc đầu rất quý khí váy Gothic hiện tại xích lại gần nhìn quả thực đề người hoài nghi chính là bị khói bụi cho nhuộm đen. Người xem một chút ngươi làm cái này một thân, không biết giặt quần áo nhiều phiền. Phước, có máy giặt a, Elizabeth đặc biệt cao hứng nguyên địa nhảy, ta sẽ tháo giặt áo cơ á. Hách nhân, cái gì? Elizabeth tranh thủ thời gian đổi giọng. A, ta nói là ta sẽ dùng máy giặt á. Về sau hách nhân mới hiểu được, Elizabeth đối với trên địa cầu những thứ này mới lạ đồ điện gia dụng phương thức nghiên cứu chính là trước hiểu rõ làm như thế nào phá. Chờ rỡ sạch về sau nếu như còn có thể chứa vào khi đó lại nghiên cứu làm như thế nào dùng. Cho nên tiểu nha đầu học tập sử dụng đồ điện bước đầu tiên chính là từ như thế nào mở ra bắt đầu. Lúc này phòng ở cửa sau bị người đẩy ra, là Lily nghe đến bên này bạo tạc động tĩnh chạy đến xem xét tình huống. Nàng nhìn thấy hách nhân về sau cao hứng. Chào hỏi, chủ thuê nhà ngươi trở về à nha, buổi tối hôm nay ăn cái gì cơm, cơm nước xong xuôi còn ra ngoài đi tản bộ à. Hách nhân che lấy trán thở dài một tiếng, trong lòng tự nhủ đây quả nhiên đều là một bang về nhà liền lộ ra nguyên hình ra hòa. Tốt à, kỳ thật đám người này tại bên ngoài thời điểm cũng không có ngụy trang nhiều đứng đắn tới. Hách nhân dắt lấy cùng than nắm thành tinh một dạng Elizabeth trở lại phòng khách. Thuận tay đem tiểu nha đầu sách cho Nam Cung Ngũ Nguyệt. Cho nàng tẩy tẩy, đầu đen đều nhìn không ra chính phản mặt, lại nói Isaacs người cũng không giáo dục khuê nữ của mình à. Isaacs đang ngồi ở trên ghế salon nhìn nhân dân nhật báo. Khí chất nghiễm nhiên như là vừa hết hạn tù phóng thích. Nghe vậy quay đầu lộ ra cái bất, đắc dĩ cười, người có thể ngăn cản đậu đậu lúc ra cửa gặm nhà khác cỗ à. Hách nhân lập tức không phản bác được, chấm chấm ngập kép, làm cha chú định đối phó không được khuê nữ, đại ép ma mở ra tay, đây là giống loài khắc chế, mà lại nói lời nói thật ta cái này tính tình vẫn là quá tốt. Ác đạo hát giáo dục hài tử phương kia pháp ngươi đều không dám tin. Trăng tròn về sau trực tiếp hướng hồ dung nham bên trong quăng ra. Bình thường không nghe lời liền nắm chặt chân hướng trên tường vung mạnh. Trước 3 tuổi liền có thể giáo dục ngoan ngoãn ta cái kia hạ thủ được a. Elizabeth thể chất yếu như vậy, tại nham tương bên trong ngâm 2 giờ liền ngại nóng. Isaacs nhấc lên giáo dục hài tử sự tình vậy mà thành nát thúc. Hách nhân ở bên cạnh nghe, mồ hôi lạnh ào ào. Hắn đột nhiên có chút may mắn năm đó Isaacs không có bỏ được hạ thủ, quản giáo, Elizabeth. Ác đà cái này giáo dục hài tử thói quen là chiếu vào đối phó giai cấp địch nhân đến a. Lúc này hắn nhìn thấy đang ngồi ở cách đó không xa cúi đầu trầm tư Nam Cung Tam Bát, thế là đưa tay chào hỏi. Đều nghe xong rồi, Nam Cung Tam Bát ánh mắt sững sờ ngẩng đầu, xem ra còn đang đứng ở tam quan chữa trị quá trình đại não nhàn rỗi luồng không nhiều. Nhưng hắn sửng sốt một chút cuối cùng vẫn là kịp phản ứng. Ngươi trở về a, lại nói vừa rồi em gái ta nói đó cũng là thật. Hách nhân cười hắc hắc, đi tới Nam Cung Tam Bát bên cạnh chuẩn bị ngồi hạ nói chuyện. Đương nhiên đều là thật, ngươi thật cùng một cái nổi sinh. Hạ con kia nhân ngư, mà lại là một cái husky hỗ trợ đỡ đẻ. Hách nhân cái mông này còn không có dính lấy ghế sofa đâu liền bị kinh hãi hổ khu chấn động. Xẹt lập tức liền nằm xuống đất đi, chờ lúc bò dậy hắn bắt đầu trợn mắt tròn xoay đầy phòng khách tìm kiếm cái kia tôm tít tinh thân ảnh. Ngũ Nguyệt sao có thể cho hắn cơ hội a, mang theo Elizabeth cùng một trận gió tựa như phóng tới phòng tắm. Ta trước cho tiểu nha đầu tắm rửa đi a. Hách nhân trừng tròng mắt đối mặt Nam Cung Tam Bát gằn từng chữ nhảy ra ngoài chữ. Cái này bộ phân là giả, nhưng hắn vừa dứt lời, đậu đậu đã nhảy nhảy cộc cộc đi tới trên bàn trà. Tiểu nhân ngư giống như thường ngày, sau khi về nhà chuyện thứ nhất chính là chạy tới ôm tự mình nồi. Mụ mụ, mụ mụ, ta trở về á, Nam Cung Tam Bát nhìn hách nhân ánh mắt lập tức cùng nhìn. Dù sao mọi người tự hành tưởng tượng đi. Theo ác độc nhất phương hướng, mẹ chứng, bộ phận này nội dung sau này hãy nói. Hách nhân dùng sức nhấn lấy Nam Cung Tam Bát bả vai. Ngươi nếu là hiện tại truy vấn vấn đề này ta liền móc ra tẩy não đèn đến tại trước mắt ngươi nhấn 2 lần. Nhấn đến ngươi quên tự mình họ cái gì mới thôi. Nam Cung Tam Bát tranh thủ thời gian co lại cánh tay. Ta chính là nghĩ điều chỉnh một chút bầu không khí, dù sao ta cái này đầu óc có chút loạn. Em gái ta đã đem tình huống đều nói, chiếu nàng kia thuyết pháp. Trên thế giới này thật có thần a, không phải năm đó đám kia bị truyền thuyết nâng lên đến cổ đại. Thần, mà là hàng thật giá thật loại kia, người đây coi như là cùng thần giới ký hợp đồng công chức. Hách nhân hai tay ôm ngực một mặt chính khí. Ta đã sớm nói, ta là một nhân viên thần chức mặc dù ta không có để người gác ở củi lửa chồng lên nướng qua. Nhưng ta thậm chí còn đồng thời là thánh tử cùng tiên tri. Tối thiểu lấy địa cầu làm bán kính phương viên 100 vạn năm ánh sáng bên trong là như thế này. Ta điều tra, cho đến trước mắt phạm vi này bên trong chỉ một mình ta quan thẩm tra. Nam Cung Tam Bát sửng sốt một chút, hiển nhiên vẫn là thật không dám tin tưởng sự thật này cũng không phải hắn không tin thần minh. Dù sao liệp ma nhân suốt ngày tiếp xúc chính là thần bí đồ vật. Đối với cái nghề nghiệp này mà nói, dù là thật từ trên trời giáng xuống một cái vũ trụ người sáng tạo cái gì kỳ thật cũng không tính là cái gì đại sự. Hắn chân chính không dám tin chính là hách nhân con hàng này vậy mà là một thần chi bên cạnh. Mà lại càng quan trọng, hắn cảm giác hách nhân đám gia hỏa này hỏa phong cùng hắn trong tưởng tượng thần sứ không giống a. Nam Cung Tam Bát nhịn không được liền đem một bụng nghi vấn đều ném ra ngoài. Hách nhân chỉ là ha ha cười cười, không có việc gì, ta cho ngươi hẹn trước tốt, buổi chiều ngày mốt liền có thể dẫn ngươi đi nhìn một chút vị kia nữ thần. Vừa vặn ta cũng có một đống lớn đồ vật muốn báo cáo. Dù sao đợi đến thời điểm vừa thấy mặt, liền không cần ta phụ trách lắc lư ngươi. Nam Cung Tam Bát, ... lúc này cửa phòng tắm mở ra, bị rửa sạch sạch sẽ Elizabeth đầy sinh lực chạy đến phòng khách. Vòng quanh Isaac dùng sức ôm lấy vòng tròn muốn gây nên chú ý, cái sau mỉm cười từ trên thân lấy ra một bản da đen sách. Cho, thống trị luận, trở về phòng đọc sách đi. Elizabeth trên mặt hương phấn kình còn không có đi qua liền trực tiếp muốn khóc lên. Isaac sụ mặt, ngươi đều chơi cả ngày, học tập đi. Hách nhân thấy tình huống này mau tới trước đem Isaac trong tay quyển sách kia kéo xuống đến. Giáo dục hài tử cũng tuyển điểm phù hợp được sao? Nàng còn vị thành niên đâu ngươi liền để nàng nhìn nặng nề như vậy đồ vật. Elizabeth lập tức cao hứng trở lại, dắt lấy hách nhân tay áo, vẫn là nhân thúc thúc tốt. Hách nhân có chút hưởng thụ gật đầu, từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một bản sách mỏng. Ta chuẩn bị cho ngươi thích hợp tiểu hài tử nhìn đồ vật, chỗ này có một bộ Olympic toán tiểu học. Elizabeth oa một tiếng liền khóc lên, một bên khóc một bên đoạt lấy cha ruột trong tay, thống trị luận. Ta đi học trị quốc, chờ Elizabeth chạy về phòng về sau hách nhân cúi đầu nhìn một chút trong tay tuyển tập đề thi Olympic toán học. Chép miệng một cái, đây là năm đó ta đi học lúc dùng qua, nhiều năm như vậy đều không có bỏ được làm bẩn. Lily nghiêng hắn một chút, đúng vậy à, cùng mới đồng dạng, người cũng không cảm thấy ngại nói đây là bảo vệ thư tịch. Hách nhân gượng cười hai tiếng không nói chuyện, mà đổi thành một bên Vivian nhìn thấy Nam Cung Ngũ Nguyệt đang ngồi ở trên ghế salon ngẩn người liền đưa tới, không có việc gì, sẽ tìm được. Vivian vỗ vỗ Ngũ Nguyệt cánh tay, nàng là một ôn nhu lại nhạy cảm cô nương, tự nhiên tạm nhìn được ra Nam Cung huynh muội kỳ thật đều có điểm tâm sự tình. Chỉ bất quá đều không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tâm sự của bọn hắn chính là liên quan tới chính mình phụ mẫu tin tức. Lúc đầu đám người còn tưởng rằng Andrew cổ bảo bên trong nộ linh có thể mang đến phương diện này tình báo. Vivian thậm chí đã chế định trọn vẹn từ nộ linh nơi đó, khảo vấn, tin tức kế hoạch. Nhưng không ai nghĩ đến tại nộ linh chân tướng bị vạch trần về sau đây hết thảy đều thành bọt nước. Nộ linh căn bản không phải cái gì ác linh hoặc là oán linh. Cũng không có, giao lưu khả năng, bọn chúng thậm chí chỉ là một đoạn sóng điện từ cùng trường năng lượng hỗn hợp thể. Ở giữa pha tạp lấy một đống lớn phá thành mảnh nhỏ gần như không cách nào đọc đến cùng phục hồi như cũ ký ức. Cho dù truy tung đến nộ linh quê quán, đám người cũng chỉ tìm tới một viên hoang vu thất lạc tinh cầu mà trên viên tinh cầu kia căn bản không có hải yêu năng lượng phản ứng. Nếu như Nam Cung huynh muội phụ mẫu năm đó thật là mất tích, vậy xem ra bọn hắn nhất định là bị nộ linh dẫn phát không gian dị thường truyền tống đến một cái triệt để ngẫu nhiên địa phương. Cân nhắc đến nộ linh làm việc không tính logic, chỉ sợ bất luận cái gì manh mối đều là không có tác dụng. Bởi vậy Nam Cung huynh muội lần này có thể nói là thất vọng. Nam Cung huynh muội ngồi ở trên ghế salon phát ra ngốc, tự hỏi có quan hệ cha mẹ mình sự tình, hiện tại muốn từ nộ linh nơi đó tìm manh mối tựa hồ đã không có khả năng. Nộ linh ký ức là hiện hỗn loạn mảnh vỡ hình thức bị trói buộc tại một cái trường năng lượng bên trong, tại tới tiếp xúc về sau chỉ có thể ngẫu nhiên đọc đến một chút mơ hồ không rõ đồ vật. Mà lại cho dù Anna như thế có thiên phú hài tử cũng vô pháp thấy rõ nộ linh trong trí nhớ chi tiết, cho nên đại khái không người có thể biết được Nam Cung phụ mẫu năm đó đến cùng được đưa đi nơi nào. Huống chi cái kia nộ linh đã bị đậu đậu một giọng giống thành mảnh vỡ. Hiện tại chỉ có một bộ phận bảo lưu lại tới. Hách nhân chú ý tới. Vivian cùng Nam Cung huynh muội bên kia bầu không khí trầm thấp. Liền đưa tới, làm sao rồi, liên quan tới ta cha mẹ sự tình. Nam Cung Ngũ Nguyệt thở dài, nguyên bản còn tưởng rằng lần này ít nhiều có thể có chút hy vọng. Không nghĩ tới nộ linh chỉ là cái hỗn loạn hiện tượng tự nhiên. Manh mối lại đoạn mất. Hách nhân nghĩ nghĩ, từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một cái quả táo nhỏ cái dương. Kia cái dương chính là phong ấn nộ linh vật chứa. Hiện tại nó nhìn qua thường thường không có gì lạ, bên trong có vẻ như không có vật gì, nhưng trong dương lại thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút nhỏ bé quỷ dị hỏa hoa. Đó là nộ linh đang tại nhanh chóng chấn động chỗ sinh ra hiện tượng. Nơi này còn có một bộ phận hàng mẫu, không biết có thể hay không phân tích ra. Chút gì tới, chỉ là mảnh vỡ mà thôi. Vivian thở dài, nộ linh ký ức vốn chính là rối loạn, huống chi người nơi này chỉ bắt lấy một chút mảnh vỡ. Trong này có thể có bao nhiêu tin tức có giá trị? Hách nhân còn không có lên tiếng, Máy dữ liệu đột nhiên từ bên cạnh ghế sofa trên lan can bay lên. Toàn bộ, hách nhân cùng Vivian chăm miệng một lời. Cái gì, nơi này tồn trữ lấy nộ linh toàn bộ ký ức, máy dữ liệu tại trên cái dương mặt lượn vòng lấy. Các người vẫn là không có chính xác lý giải nộ linh hình thức sinh mệnh không thể đem trường năng lượng hoặc là sinh vật linh thể cho rằng bình thường trên ý nghĩa, vật chất. Đừng tưởng rằng bắt lấy chính là một chút mảnh vỡ liền thật chỉ là những thứ này sóng điện từ. Đoạn ngắn, chỉ cần không phải vừa vặn phá hư mấu chốt tần suất. Nộ linh mỗi một cái mảnh vỡ bên trong đều bao hàm nó chỉnh thể toàn bộ tin tức. Giống như chỉ số thức lặp lại mô hình toán học, mỗi một cái tạo thành bộ phận đều là chỉnh thể mô bản. Mỗi một chi tiết nhỏ đều tồn trữ lấy có thể vô hạn phục chế mở rộng chỉnh thể tin tức, đây chính là nộ linh có thể từ một đoàn nhỏ bạch quang không tổn hao mở rộng đến mấy trăm cây số vuông mấu chốt. Nó là bản thân giải thích, bởi vậy không có chút nào hình thể hạn chế. Máy dữ liệu nói rất chuyên nghiệp, nhưng Vivian dù sao cũng là cùng trong lịch sử các toàn cục học gia đều chuyện trò vui vẻ nhân vật. Lập tức liền nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Cùng bông cải san hô, từ vô số tương tự thể tạo thành chỉnh thể, hách nhân, .. Hắn cảm thấy cái này hấp huyết quỷ mội từ mạch suy nghĩ đã toàn bộ quay chung quanh phòng bếp phát triển. Ví dụ có điểm lạ, nhưng thật phù hợp, máy dữ liệu nhẹ nhàng rơi vào dương quả táo bên trên. Mảnh vỡ, lớn nhỏ, chỉ là ảnh hưởng toàn bộ nộ linh, mức năng lượng. Nó tồn trữ tin tức lại bởi vậy trở nên yếu kém. Nhưng lượng số liệu cũng sẽ không bởi vậy tổn thất, chỉ cần cho nó đầy đủ bên ngoài tiếp nguồn năng lượng. Nó hoàn toàn có thể không tổn hao khôi phục lại tại Andrew cổ bảo phía dưới trạng thái toàn thịnh. Thậm chí nếu như trên địa cầu hoàn cảnh năng lượng thích hợp nó còn có thể lại trưởng thành. Tiếc, đương nhiên chúng ta không cần làm như thế, chỉ cần cho nó hơi nạp điểm điện, chúng ta liền có thể thử nghiệm đọc đến cái này đoàn quái dị sóng điện từ. Nam Cung huynh muội cũng không quá minh bạch máy dữ liệu một đống thuật ngữ chuyên nghiệp. Nhưng đối phương câu nói sau cùng bọn hắn thế nhưng là nghe hiểu. Hai người con mắt lập tức sáng lên, kia tranh thủ thời gian bắt đầu a, chỉ là có cái mạch suy nghĩ. Nhưng ai biết cái này làm như thế nào đọc, máy dữ liệu dội điểm nước lạnh để hai huynh muội tỉnh táo lại. Đây là bản cơ gặp qua kỳ diệu nhất, sinh mệnh. Thậm chí đế quốc kho số liệu bên trong hình thức sinh mệnh bách khoa toàn thư bên trong cũng không có ghi chép qua loại này linh thể. Tanaros người thăng hoa kỹ thuật cùng trường. Từ linh hồn lĩnh vực cộng đồng vặn vẹo ra loại kết cấu quái dị này, chúng ta cần ở trong phòng thí nghiệm thiết kế một bộ hoàn chỉnh đọc đến quy trình. Còn muốn cẩn thận đừng đem thứ này thả chạy, hách nhân đâm đâm máy dữ liệu sắc ngoài, thuyền cự quy nham đài bên trên còn có trống không phòng thí nghiệm a. Phòng thí nghiệm đều chiếm đâu, đang nghiên cứu phục chế ban sơ chi trùng sự tình, bất quá có một ít công việc đài còn có thể đưa ra tới. Máy dữ liệu thuận cánh tay hách nhân lăn đến trên bả vai hắn. Muốn mở ra một đầu mới nghiên cứu tuyến, được đến hách nhân cho phép về sau, máy dữ liệu lập tức đối với ở xa trạm không gian Kuiper thuyền cự quy nhâm đài phát ra chỉ lệnh, mặc dù hách nhân có thể đem phi thuyền thời gian dài thu tại bên trong không gian tùy thân. Nhưng bây giờ trên phi thuyền có rất nhiều hạng mục nghiên cứu đang tiến hành. Lại thêm cũng thường xuyên cần từ trên thuyền phái ra một chút máy tự phục vụ đi mới Helimoth hoặc là Tanagos đi công tác. Cho nên hách nhân vừa về đến liền sẽ đem phi thuyền đưa đến trạm không gian Kuiper đi. Phi thuyền tại tiếp vào mệnh lệnh mới về sau rất nhanh làm ra hưởng ứng. Hạch tâm khoang thuyền đoạn trong phòng thí nghiệm lúc đầu cũng đang khẩn trương có thứ tự phân tích đoàn kia đến từ ban sơ chi trùng tổ chức sinh vật. Mấy cái trên bình đài phân tích đều là nhanh chóng vận hành cánh tay máy cùng tinh vi thiết bị quét hình. Mà tại chỉ lệnh mới hạ đạt về sau, một bộ phận trên bình đài phân tích thiết bị thoát ly mặt bàn. Chuyển rời đến địa phương khác, một bộ phận đã bồi dưỡng được quái dị khối thịt hình thức ban đầu vật chứa thì bị trong phòng thí nghiệm bận rộn các máy tự phục vụ tạm thời phong tồn đến trong tủ bảo hiểm. Nghiên cứu khoa học máy chủ bắt đầu căn cứ máy dữ liệu thượng truyền tới có quan hệ nộ linh sinh mệnh đặc trưng mô phỏng một chút có thể dùng truyền tiếp đọc đến thiết bị rất nhanh. Thuyền cự quy nham đài tổ mẹ nhà máy gia công cũng phải ầm vang vận chuyển lại. Tại hách nhân lần sau tiến về phi thuyền thời điểm, liền sẽ có một bộ thiết bị hoàn toàn mới ở trong phòng thí nghiệm chờ lấy hắn. Mà bây giờ hắn hiển nhiên chỉ có thể cùng Nam Công huynh muội cùng nhau chờ đợi. Chờ một lát hai ngày đi, trên thế giới không tồn tại có thể cùng nộ linh giao lưu đọc đến trang bị. Thuyền cự quy nham đài cần cái nghiên cứu phát minh chế tạo chu kỳ. Máy dữ liệu để đám người an tâm chớ vội, đồng thời không quên thổi so, các người liền may mắn đi. Đế quốc khoa học kỹ thuật ấm áp lòng người máy chủ nghiên cứu phát minh trên phi thuyền quan thẩm tra tuyệt đối so Tanagos các nhà khoa học lợi hại. Đây đều là bản cờ chỉ huy có phương pháp kết quả. Hách nhân ồ một tiếng, gõ gõ máy dữ liệu sát ngoài. Vậy ngươi muốn ban thưởng gì? Bản cơ là một cao thượng PDA. Thuần túy PDA, thoát ly cấp thấp thú vị PDA, bản cơ suy nghĩ. Hách nhân không đợi máy dữ liệu nói xong cũng thuận tay từ trong túi lấy ra cái thiếp giấy đến nhân đến máy giữa. Liệu vỏ bọc bên trên, cái này cho ngươi đi. Hồi trước dạo phố thời điểm từ dưới đất nhặt, máy dữ liệu một tiếng rít phủi đất bay lên. Ngươi tại bản cơ vỏ bọc bên trên thiếp cái gì? Nói, là chú dê vui vẻ vẫn là SpongeBob, chẳng lẽ là cầu vồng tiểu mã? Quá tàn bạo, ngươi đối với mình PDA quá. Hách nhân giơ lên cái tấm gương xử đến máy dữ liệu trước mặt. Tự mình nhìn, máy dữ liệu lập tức an tĩnh lại. A, nguyên lai là giá đặc biệt 9 khối 9. Người nói sớm, trái trứng A, lập tức đem cái đồ chơi này từ bản cơ trên thân làm xuống dưới. Bên này đang tại hack nhân cùng tự mình máy dữ liệu vui vẻ hòa thuận thời điểm. Lily đột nhiên trách trách hô hô từ trên lầu chạy xuống dưới, chủ thuê nhà, lăn, làm sao không thấy rồi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Lily trước mắt là trong nhà phụ trách cho mèo ăn, đương nhiên để tỏ lòng thiết lập nghiêm cẩn, nơi này chúng ta ngoài định mức nói một chút, lăn, trong nhà là phụ trách cho cá ăn, người nhìn cái này toàn ra chuỗi sinh thái nhiều hoàn chỉnh, lăn, ra ngoài rồi. Hách nhân vừa nhấc lông mày, có lẽ là đi ra ngoài đi tản bộ đi, giữa trưa ta còn thấy nó tại ta trong phòng xem TV tới. Bên cạnh Vivian cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt đồng thời dùng là lạ ánh mắt nhìn xem hách nhân. Vivian muốn nhắc nhở một chút, kia cái gì, người liền không cảm thấy một con mèo mỗi ngày xác định vị trí chạy đến nhà của ngươi mở TV đổi đài khóa chặt kênh thú cưng có. Cái gì không thích hợp a? Hách nhân nghĩ nghĩ, lúc này mới cảm thấy có chút không đúng. Đúng a, mèo móng vuốt không thích hợp nhấn điều khiển từ xa tới. Vivian bụm mặt, chấm chấm, mấu chốt không phải cái này. Nàng cảm thấy bên cạnh cái này nam nhân cùng dị loại xen lẫn trong cùng một chỗ thời gian quá dài. Hiện tại thế giới quan đã xảy ra vấn đề, Lily mang theo đồ ăn cho mèo từ trên thang lầu xuống tới. Hẳn không phải là đi tản bộ, nó bình thường lúc này đều ở nhà chờ cơm ăn đấy. Ta hiểu rõ, hách nhân nghĩ nửa ngày, liên hệ với, lăn, trước đó vài ngày kỳ quái cử động. Hắn kia đã sắp vứt bỏ, người bình thường ý thức mới rốt cục hồi phục lại. Hắn cũng cảm thấy con mèo kia gần nhất giống như thật có điểm. Không thích hợp, tận tới đêm khuya màn đêm buông xuống nhà nhà đốt đèn. Lăn, vẫn là không có về nhà. Hách nhân đã dẫn người tại phòng ở xung quanh tìm một vòng. Bao quát, lăn, bình thường yêu nhất đi mấy cái xó xỉnh cùng hai cái cây bên trên hắn đều tìm qua. Nhưng hoàn toàn không có con kia đen trắng xuẩn mèo thân ảnh. Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng con mèo kia chỉ là ngẫu nhiên lên cơn đi tản bộ chạy hơi xa một chút. Nhưng mắt nhìn thấy thời gian càng ngày càng muộn, vẫn là không thấy kia hàng tung tích. Vivian cũng có chút lo lắng, lăn, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Vivian dò xét lấy đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghe nói gần nhất trộm chó đặc biệt nhiều. Nam Cung Ngũ Nguyệt giờ khóc giờ cười, nhưng, lăn, là con mèo a, không sai biệt lắm một cái ý. Tứ, Vivian khoát khoát tay, tên kia bình thường làm việc và nghỉ ngơi rất bình thường. Làm sao hôm nay không trở về nhà, trong mọi người chỉ có hách nhân ngược lại thành bình tĩnh nhất một cái. Hắn mặc dù cũng dẫn người đi tìm một vòng, nhưng căn bản không lo lắng con mèo kia xảy ra vấn đề. Yên tâm đi, kia hàng không có ưu điểm khác, duy chỉ có mạng lớn, mà lại nó là mèo hoang xuất thân, tại đến chúng ta chỗ này trước đó đã ở bên ngoài phóng đãng hơn 2 năm. Ta nhất quán cảm thấy nó lúc nào đột nhiên đi ra ngoài không trở lại đều thuộc về tình huống bình thường. Có thể hôm nay nó hồi ức thanh xuân đi đâu, một con mèo hồi ức thanh xuân, Nam Cung Ngũ Nguyệt biểu lộ cổ quái nhìn xem hách nhân. Người tại sao không nói nó tìm kiếm bản thân đi? Đâu, lúc này cổng truyền đến rối loạn tưng bừng, theo sát lấy có vài tiếng đè thấp giọng tiếng chó sủa truyền đến. Lily tranh thủ thời gian chạy tới mở cửa, hách nhân xuyên thấu qua Lily cùng khung cửa ở giữa khe hở nhìn thấy bên ngoài trên đất trống đen nhịt ngồi xổm một mảnh thân ảnh. Quả nhiên lại là cô nương này đội chó săn quân đoàn đến. Lily buổi chiều ra ngoài tìm mèo thời điểm thuận tiện thông qua tự mình mấy cái thân tín đại thần, đậu xanh, bánh nhân đậu, vượng tài, rai hát thân vương một đám chó săn, đối với toàn bộ thành khu bầy chó phát ra lệnh động viên. Nam giao khuyển vương ra lệnh một tiếng ai dám không từ. Thế là không có chủ trực tiếp tới tập hợp, có chủ khóc lóc om sòm lăn lộn giả bệnh, trùng trùng điệp, điệp chó săn đội ngũ ở buổi tối 8 giờ rưỡi đúng giờ tụ tập tại hách ra cửa đại viện. Hách nhân nhìn thấy tình huống này đều có chút choáng váng. Hắn còn không có cảm giác như thế nào đây, Lily vậy mà đã kéo tình cảnh lớn như vậy, chỉ thấy Nam Giao Khuyển Vương lưu Lily ngồi xổm ở cổng cùng một bầy chó chân gâu đến gâu đi trao đổi. Thỉnh thoảng khoa tay múa chân một phen, tựa hồ là đang miêu tả, lăn, vóc người cùng chủng loại. Mà chó săn số 1 đến số N ở trước mặt nàng ngồi xổm thành một loạt. Theo quân thần trưởng Ấu Chi tự lần lượt báo cáo, nghiễm nhiên đã là cái có tổ chức có kỷ luật cỡ lớn bang hội. Vivian ôm cánh tay cảm thán, nhiều một môn ngoại ngữ chính là tốt, ta đều nghe không hiểu bọn hắn. Tại gâu cái gì? Hách nhân tiến lên vỗ vỗ Lily bả vai, dùng nghiêm trọng như vậy a, lăn, bất quá chỉ là đi ra ngoài nửa ngày mà thôi. Nghiêm trọng a, Lily chỉ ngồi xổm ở đội ngũ phía trước nhất, bánh nhân đậu. Ngươi xem đi, hách nhân cúi đầu xem xét, chỉ thấy con kia danh xưng nam giao thứ nhất mãnh huyền, tiền nhiệm. Tại Lily trước khi tới đây thống soái toàn bộ thành khu tất cả chó hoang hung hãn huyền vậy mà chật vật không chịu nổi. Toàn thân lông đông một khối tây một mảnh đất rơi 1/3. Trên mặt có 2 đạo vết máu, chân trước còn phảng phất bị cái gì mãnh thú gặm qua một dạng vết máu loang lổ. Bánh nhân đậu, tự mình phảng phất cũng biết mình bây giờ cái dạng này rất ném chó. Thấp giọng lẩm bẩm 2 câu liền cúi. Thấp đầu sẽ không tiếp tục cùng hách nhân đối mặt. Hách nhân chép miệng một cái. Đây là suốt ngày tìm chó châu châu đánh nhau rốt cục gặp phải sư tử rồi. Bánh nhân đậu là nam giao khuyển bên trong một phương bá chủ. Bình thường việc ác rất nhiều. Điển hình nhất chính là thích khi dễ các loại hình chó châu châu. Bị, lăn, đánh, Lily yếu ớt nói, đuổi theo đánh nửa cái đường phố. Hách nhân lập tức kinh hãi. Mặc dù hắn không giống Lily một dạng xâm nhập bầy chó, nhưng hắn cũng biết nam giao nơi này mấy cái chứ danh mèo hoang chó tình huống, lăn, bình thường trong bầy mèo hoang diễu võ dương oai. Nhưng nó duy nhất sợ chính là cái này gọi bánh nhân đậu mãnh khuyển. Lăn, có bản lĩnh lớn bằng trời nó cũng là con mèo. Bình thường đi ra, ngoài gặp phải bánh nhân đậu, không có một lần không phải bị đánh trở về. Cho nên lúc này nghe thấy Lily hắn lập tức liền có hơi choáng váng. Mà Lily còn chuyên môn lặp lại một lần để phòng ngừa hách nhân không tin. Chính là bị lăn đánh. Xế chiều hôm nay, bánh nhân đậu tại Nam Nhai gặp phải lăn tới. Nó theo trên thói quen đi kiếm chuyện chơi, sau đó nháy mắt liền bị đánh mẹ cũng không nhận ra. Nghe nói lúc ấy, lăn, trạng thái rất kỳ quái. Đang chạy đến chạy tới không biết tìm được thứ gì, mà lại trong mắt bốc lên hồng quang chủ thuê nhà. Lăn, có phải là ăn sai đồ vật rồi? Không có a, hách nhân do dự dự nói, nhưng hắn loáng thoáng đã tin tưởng mình nhà mèo ra cái gì siêu tự nhiên vấn đề. Chính hắn đều suốt ngày tiếp, xúc siêu tự nhiên đồ vật, sớm đã có bên người phát sinh các loại quái sự giác ngộ. Nói thật ngay tại lúc này, lăn, đột nhiên cười yêu phâu trở về nói muốn thống trị địa cầu hắn đều không mang kinh ngạc. Lily liền cùng tự mình lũ chó săn giao lưu một vòng. Cuối cùng nhìn phụ cận hộ gia đình có người đèn sáng. Khả năng động tĩnh bên này đã sắp muốn dẫn tới không tất yếu chú ý. Này mới khiến bầy chó tán đi, nàng hơi có điểm tiếc nuối lắc đầu. Cái cuối cùng trông thấy, lăn, chính là Raihat thân vương. Nó nhìn thấy con mèo kia xông vào đất hoang bên trong. Bởi như vậy đại khái là khó tìm. Hách nhân nháy mắt mấy cái. Làm sao cũng nghĩ không thông con kia bệnh thần kinh mèo đây rốt cuộc là náo cái nào một màn. Một trận gió mát, đánh tới, Vivian đã hóa thành hấp huyết quỷ hình thái. Bên người nàng lượn vòng lấy từng bầy con rơi nhỏ. Ta hỗ trợ lục soát một cái đi. Lăn, đứng qua một trận, trên thân hẳn là có mùi máu nhi. Ta con rơi lục soát vết máu so cái mũi chó của ngươi có tác dụng. Lily bất mãn xì xì răng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Nhìn xem Vivian đàn rơi biến mất ở trong trời đêm. Hách nhân chỉ có thể gửi hy vọng ở những tiểu tử kia thật có thể tìm được lăn trên thân huyết khí. Hắn đã ý thức được tự mình thân mèo bên trên phát sinh không thể đoán được dị biến. Hơn phần nửa vẫn là cùng dị loại vòng tròn có quan hệ. Nam Cung Tam Bát nhìn người chung quanh biểu lộ đều rất nghiêm túc. Nhịn không được đứng dậy, ta có thể giúp, đỡ gấp cái gì không? Ta là Liệp Ma Nhân, am hiểu lục soát, ngươi điểm kia gà mờ lục soát công phu vẫn là quên đi. Ngũ Nguyệt không khách khí chút nào phá tự mình lão ca đài. Hách nhân cũng lắc đầu, có Vivian con rơi liền đủ. Nếu là ngay cả nàng cũng tìm không thấy, người khác hơn phân nửa cũng không giúp được một tay. Người nếu có rảnh rỗi liền tiếp tục dạy một chút đậu đậu làm như thế nào sử dụng Liệp Ma Nhân lực lượng đi. Nam Cung Tam Bát lên thuyền giặc, cũng chính là nhập bọn về sau. Đậu đậu cái này trước nay chưa từng có Liệp Ma Ngư rốt cục có cái huấn luyện viên. Mặc dù chính Nam Cung Tam Bát cũng là gà mờ, nhưng hách nhân cũng không có ý định để đậu đậu biến thành ngành nào Liệp Ma Ngư, nhìn kia dài hơn một thước. Hình thể cũng huấn luyện không ra hiệu quả gì đến. Hắn chỉ cần có cách hiểu được cơ sở người đến giáo đậu đậu làm sao khống chế kỹ năng thiên phú của mình là được. Mà Nam Cung Tam Bát hiển nhiên đối với mình cái này hạng thứ nhất nhiệm vụ liền có chút luống cuống. Hắn ngồi ở trên ghế salon, cùng trên bàn trà đậu đậu mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Tiểu gia hòa rất nghe ba ba, cho nên không có chạy loạn, nhưng nàng không rõ Nam Cung Tam Bát là làm gì, cho nên lúc này chỉ là tò mò nhìn đối phương tấm kia mặt to. Ngẫu nhiên vỗ vỗ cái đuôi biểu thị tự mình đang tại nghe rằng. Nam Cung Tam Bát nắm lấy tóc. Hắn cảm thấy mình nhất định là từ lúc Liệp Ma Nhân cái này giống loài xuất hiện đến nay nhất vô tiền khoáng hậu một nhiệm kỳ. Huấn luyện viên, hắn vậy mà tại giáo một con cá làm như thế nào sử dụng lực lượng. Trước từ cơ sở nhất bắt đầu đi, làm sao đem lực lượng tinh thần của mình tụ tập đến vũ khí bên trên. Huấn luyện cơ sở này có thể để ngươi tinh thần lực trở nên có thể khống chế. Không tái phát tán, nếu như ngươi muốn tại sau này khống chế tự mình năng lực khác. Huấn luyện cơ sở này là ắt không thể thiếu, Nam Cung Tam Bát rốt cục nhớ lại cha mình giáo dục tự mình thời điểm đã nói. Cũng có bài bàn hẳn hoi giáo dục lên đậu đậu đến. Hắn lấy ra một thanh tay nhỏ nỏ, đây là Liệp Ma Nhân vũ khí, nhưng trừ tác chiến bên ngoài nó cũng là dùng để luyện tập tinh thần lực công cụ. Nhìn xem những ký hiệu này, nắm tay nỏ, giơ lên, dùng cái này ngân đinh tiếp xúc cái chán, đậu đậu nghe lời nâng lên cái kia đối với nàng mà nói siêu cấp to lớn nỏ tay. Loạng trà loạng choạng mà đem thứ này giơ lên về sau phát hiện chán của mình căn bản đụng không được cái gì, ngân đinh. Nàng cái đầu quá nhỏ, còn không có nỏ tay lớn đâu, đậu đậu giày vò nửa ngày phát hiện tự mình làm không được. Thế là quả quyết di chuyển sự chú ý, nàng bắt đầu loay hoay nỏ tay bên trên cơ quan cùng đó cũng không lên tiễn nỏ dây cung. Chỉ nghe được phịch một tiếng dây cung vang, nỏ tay không thế nào động địa phương, đậu đậu thuận bàn trà trượt ra đi nửa mét, nàng đem tự mình toác ra đi, Nam Cung Tam Bát thở dài, tốt à, xem ra trước tiên cần phải cho ngươi thiết kế một bộ tiểu hào công cụ, bởi vì Bessie đã dọn đi, trong nhà liền có thêm một cái phòng trống, mà Nam Cung Tam Bát mấy ngày nay cũng không thể rời đi, hắn còn không có gặp mặt qua Raven 12345 tới. Dù là muốn đi cũng nhất định phải từ sau lúc đó mới được. Cho nên khi trời hắn ngay tại nhà hách nhân ở đây hả? Là một vừa mới nhập bọn người mới, Nam Cung Tam Bát sắp sửa trước tìm khắp nơi người nghe ngóng nội tình tổ chức. Thậm chí còn tìm tới dâu quay nón, cái sau nói cho hắn nửa giờ đầu thấp carbon dưỡng sinh cùng nữ thần giáo điều về sau mới đến một câu, kỳ thật ta cũng là ở nhờ. Lúc này mới tính đem Nam Cung Tam Bát đầy mình nhiệt tình cho tạm thời dội tắt. Đêm nay hách nhân ngủ cũng không làm sao an tâm. Hắn còn nghĩ con kia trắng đêm chưa về xuẩn mèo. Muốn nói dĩ vãng, lăn, đưa ra ngoài quậy số lần cũng không ít. Đối với một con trước mèo hoang mà nói, đêm không về ngủ quả thực là nhìn lắm thành quen sự tình. Nhưng duy trì tình huống lần này hơi có chút quỷ dị. Hách nhân bị Lily cung cấp tình báo cho làm có điểm tâm thần không yên. Lại thêm gần nhất tấp nập tiếp xúc trường tử dẫn đến suy nghĩ lung tung. Ban đêm lúc ngủ hắn làm nhiều lần mộng, hoặc là mộng thấy mèo tinh nhân lái to lớn phi thuyền tới chiếm lĩnh địa cầu, hoặc là mộng thấy mộng vị diện nữ thần gieo hạt tràng diện. Cuối cùng hắn thậm chí mơ tới mình bị kéo vào trong nước sắp chết chìm. Giữa mũi miệng tràn đầy hơi nước giống như thật, về sau lập tức bừng tỉnh hắn mới phát hiện quả nhiên là thật. Đậu đậu không biết lúc nào nhảy đến trên người hắn ngủ, ướt sũng đó là tiểu gia hỏa cái đuôi, máy dữ liệu tại trên tủ đầu giường lười biếng nằm sấp. Một bên giải thích vì sao đậu đậu sẽ tại hách nhân trên mặt nằm sấp. Chính nàng nhảy đi lên, bản cơ nhìn nàng ngủ an tâm liền không có quản, dù sao làm cha để khuê nữ dán một mặt cũng là chuyện đương nhiên. Tiểu gia hỏa ngủ cảm giác còn ôn tập công khóa đâu. Thầm thầm thì cõng buổi tối hôm qua Nam Cung Tam Bát dạy cho nàng tự điều khiển khẩu quyết. Tập trung, tinh thần, áp chế, tuân theo, phanh phanh ba ba, ủng ục, truyền tống, tiểu gia hỏa ngủ cảm giác khởi động truyền tống tức thời. Kết quả đương nhiên là phanh lập tức đâm vào hách nhân trên cằm. Đậu đậu lập, tức giật mình tỉnh lại, sau đó vỗ cái đuôi cao hứng cùng hách nhân chào hỏi. Ba ba, tỉnh rồi, trách không được Nam Cung Tam Bát chuyên môn căn dặn nói tại đậu đậu tại giai đoạn học tập truyền tống tức thời trong phòng không thể có bất luận cái gì bén nhọn vật phẩm nguy hiểm. Cũng không cho phép mở cửa sổ hoặc là lưu lại bất luận cái gì có thể để nàng đi ra ngoài thông đạo. Nguyên lai liệp ma nhân kỹ năng cho dù là nằm mơ bên trong sử dụng đều là có hiệu lực. Hách nhân cất cá xuống lầu, nhìn thấy Vivian đang ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt minh tưởng. Hắn biết đối phương đang làm gì, không có tìm được, toàn bộ vùng hoang vu đã tìm lần, bao quát Nam Giao thành khu cùng một bộ phận nội thành. Ta còn phân mấy cái con rơi đi trong thành phố tìm. Nhưng trên lý luận một con mèo không nên chạy xa như thế. Vivian mở mắt ra nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Ở giữa xác thực phát hiện một chút xíu huyết khí, nhưng đều là đứt quãng, tựa hồ huyết khí mang theo người trên thân đang tại phát sinh biến hóa gì che giấu những cái kia khí tức. Ta cảm giác khả năng đã mất dấu, Vivian nói, phòng khách cửa sổ đột nhiên không gió tự mở. Một bộ phận con rơi hoàn thành trắng đêm lục soát, đón chiêu dương bay trở về trong nhà, tất cả con rơi trên móng vuốt đều nắm lấy một hai cây rau dại. Vivian đứng người lên duỗi người một cái, đừng nói trước mèo sự tình, ta để con rơi trở về thời điểm thuận tiện đào một chút rau dại. Sáng sớm cho ngươi hầm canh rau dại. Người hai ngày này chuyện phiền toái không? Ít, nên hạ chút hỏa, hách nhân ồ một tiếng, đối với Vivian cẩn thận cùng quan tâm có chút cảm động. Mà đúng lúc này đợi, đột nhiên từ lầu hai phía tây truyền đến, soạt, một trận tiếng vang. Tựa hồ là cửa sổ bị người đẩy ra, trên bệ cửa sổ chậu hoa rớt xuống, Vivian phất tay thả ra một đám con rơi. Ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra, đàn rơi thuận thang lầu bay đi lên, hách nhân vừa định hỏi có phải là gió thổi mở cửa sổ. Lại nhìn thấy Vivian sắc mặt kịch liệt biến hóa một chút. Ngay sau đó cây sau cất bước liền hướng lầu 2 chạy tới. Hách nhân xem xét tình huống này vô ý thức liền đi theo qua. Bất quá tại đầu bậc thang bị Vivian cản trở về. Chủ thuê nhà ngươi trước đừng lên đến. Ta đi qua nhìn một chút tình huống. Đại cầu ngươi qua đây. Cầm hai kiện ngươi quần áo cũ. Lily mơ mơ hồ hồ đẩy cửa phòng ra thò đầu ra. A, liền trên tay ngươi bộ kia là được. Vivian vừa nói một bên chỉ huy đàn rơi tiến lên đem Lily trên tay bưng lấy một bộ trang phục bình thường cho cuốn tới. Lily nhất thời nhảy chân. Ai gần rơi ngươi làm gì, y phục này ta đang nghĩ cầm đi tẩy đâu, này, khẩn cấp tình thế chờ chút sẽ giải thích cho ngươi. Vivian bưng lấy quần áo cũng không quay đầu lại chạy lên lầu 2. Ngươi còn rất thích sạch sẽ, hách nhân không hiểu ra sao mà nhìn trước mắt cái này cấp tốc phát triển tình huống. Không biết Vivian hát chính là cái nào một màn, mãi đến nghe thấy lầu 2 truyền đến một trận binh bên trong bang lang thanh âm cùng một. Hồi náo loạn quái khiếu, hắn mới nhịn không được rất giọng đối với phía trên hô. Vivian, đến cùng làm sao rồi, đừng hỏi, ta cũng hỗn loạn đây. Vivian thanh âm từ phía trên truyền đến, ở giữa xen lẫn người nào đó chân trần chạy qua sàn nhà thùng thùng âm thanh. Cuối cùng tất cả thanh âm tại một tiếng sét đánh bên trong hóa thành bình tĩnh. Vivian tựa hồ là đem người nào cho bổ ngược lại. Nửa ngày về sau, Vivian đầu từ lầu hai đầu bậc thang nhô ra đến, giải quyết, ta đem nàng đỡ xuống đến. Còn choáng đây, tại hách nhân hiếu kỳ trong tầm mắt, Vivian vịn một cái người từ thang lầu đi xuống, đó là cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lạ lẫm cô nương. Nhìn xem giống như so Lily còn nhỏ hơn tới một vòng. Nàng giữ lại mái, tóc dài màu đen, ngũ quan tinh xảo, nhìn xa xa tựa hồ là cái cô gái xinh đẹp, nhưng muốn chính xác phán đoán dung mạo của nàng lại có chút điểm độ khó. Bởi vì cái này người lùn cô nương mặt bị hôn tối đen. Tóc đều có một bộ phận cùng mang theo tĩnh điện tựa như nổ tung lên. Hiển nhiên vừa rồi lầu hai kia phích lịch một thanh âm vang lên chính là Vivian dùng để bổ nàng. Cái này lai lịch không rõ lạ lẫm cô nương hơi có chút đầu óc choáng váng bị Vivian vịn đi xuống thang lầu. Mà lúc này trong nhà người khác cũng đều bị hấp dẫn tới. Từ mỗi cái gian phòng chui ra ngoài xem náo nhiệt, hách nhân đụng lên đi kinh ngạc hỏi, đây là từ đâu đến, Lạ lẫm cô nương nghe tới hách nhân thanh âm ngẩng đầu lên, lộ ra cái cười ngây ngô, thân thể đằng sau cái đuôi lắc lắc. Hách nhân cái đuôi, hắn lúc này mới chú ý tới đối phương sau lưng lại có một đầu màu đen mà lại lông xù cái đuôi, đồng thời đối phương trên tóc cũng đứng thẳng một đôi nhọn lông xù lỗ tai mèo. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đó là vật trang sức tới. Lily nháy mắt mấy cái, ta thế nào cảm giác cái này lỗ tai hình dạng khá quen. Hách nhân là vô ý thức tiến lên kéo lạ lẫm cô nương tai mèo, lập tức giật mình tranh thủ thời gian rút tay về đi. Đây là thật, Lily lỗ tai đi theo chi sững sờ, nói nhảm, vừa nhìn liền biết là thật được chứ. Lỗ tai của ta suốt ngày tại trước mắt ngươi lúc ẩn lúc hiện, chẳng lẽ ngươi còn không có học được làm sao chia phân biệt lỗ tai cùng kẹp tóc, đây rốt cuộc hình huống ra sao? Hách nhân lăng lăng nhìn trước mắt lạ lẫm cô nương, nhìn xem nàng chậm rãi từ điện giật mê muội cùng tê liệt bên trong thong thả lại sức. Nhìn xem nàng xe nhẹ đường quen tìm tới thang lầu bên cạnh nệm im trực tiếp cuộn thành một đoàn nằm xuống. Nhìn xem nàng rất không thoải mái dắt lấy trên thân váy áo tựa hồ bộ y phục này để nàng phi thường không quen. Một cái mơ mơ hồ hồ phỏng đoán rốt cục chậm rãi thành hình. Cái này sẽ không phải là lăn a, chính cuộn thành một đoàn chuẩn bị đi ngủ meo cô nương lỗ tai lập tức dựng lên. Tựa hồ là nghe tới cái gì từ khóa, nàng mở mắt ra khóa chặt hách nhân vị trí, lười biếng lại hờ hững lạnh lẽo nói, "Meo, xem xét thần thái này cái bộ dáng." Này, hách nhân liền hoàn toàn không nghi ngờ trước mắt cô nương này thân phận. Nàng là từ lầu hai cửa sổ nhảy tiến đến, chính là lăn, bình thường khi về nhà thường xuyên đi đường dây kia. Vivian nói tự mình đi lên trông thấy tình huống, đại khái là hình thể trở nên quá lớn, nàng đụng ngược lại bên cửa sổ một đống lớn đồ vật. Mặt khác muốn mặc vào cho nàng quần áo thật đúng là không dễ dàng. Nàng cào ta đến mấy lần, Vivian đưa tay để hách nhân nhìn nàng trên mu bàn tay mấy đầu nhàn nhạt bạch ấn. Sau đó ta thuận tay liền đem nàng điện được, nam cung tam bát trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Thật lâu mới tự lẩm bẩm, đây chính là đột biến gen, cũng qua mẹ nó mơ hồ đi. Hách nhân che lấy, chán, ngươi đừng nói với ta, ta hiện tại giống như ngươi hồ đồ đây. Isaacs ôm cánh tay đứng tại vòng tròn phía ngoài cung, khí tức còn có chút tiếp cận, nhưng biến hóa rất lớn, trách không được Vivian cũng không tìm tới nàng. Bất quá mấu chốt là, lăn, lập sao biến thành dạng này rồi, đám người lao nhau thảo luận thời điểm, bị vây quanh ở giữa meo cô nương cũng chậm gì gì mở mắt. Tựa hồ nàng ở trong môi trường này không có cách nào đi ngủ. Nàng híp mắt lại đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi trên người hách nhân, thăm dò tính meo vài tiếng về sau. Nhà hách nhân mèo nương rốt cục nói câu đầu tiên tiếng người. Sẻng phân, cơm đông, đúng vậy, phàm là có thể xuất hiện tại nhà này trong phòng, cho dù là con mèo cũng đừng trông cậy vào họa phong có thể đúng. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân lập tức không có kịp phản ứng, trên thực tế người tùy tiện đổi ai đột nhiên trông thấy mèo nhà mình biến thành cái người sống sờ sờ cũng phản ứng không kịp. Dù là hách nhân cái này kiến thức rộng rãi lập tức cũng có chút mơ hồ. Mà hư hư thực thực, lăn, mèo cô nương thì tại chờ mấy giây không nhìn thấy cơm về sau bất mãn lên. Cất cao giọng điều lại ồn ào một câu, sẻng phân, cơm đông, cơm liệt, hách nhân chỉ mình cái mũi, người kêu ta cái gì? Sẻng phân, mèo cô nương chừng tròng mắt, bốn chân chạm đất cọ đi qua. Tại hách nhân ống quần bên trên lau lau ngứa. Tốt, cọ cọ, lần này có thể cho ta cơm đi. Chạy một ngày, thật đói. Hách nhân cọ lập tức liền nhảy dựng lên. Người thật sự là lăn. Mèo cô nương vừa nghe đến, lăn, cái chữ này liền sẽ như là bị đè xuống chốt mở một dạng phản xạ có điều kiện đáp lại. Mèo, người làm sao lại nói? Không đúng, người làm sao biến thành dạng này rồi? Hách nhân có chút nói năng lộn xộn, lúc này thậm chí cũng không biết nên hỏi trước cái gì tốt. Đêm qua đi ra ngoài chẳng lẽ chính là tìm địa phương biến thân đi? Trước đó ăn sai đồ vật vẫn là làm gì rồi? Lăn, rốt cục lấy đầu lười biếng ngáp, liền quyết định một vật, cơm, ăn ăn ăn chỉ có biết ăn. Hách nhân chán nổi gân xanh lên, từ sơ kỳ trong lúc khiếp sợ bình phục lại về sau hắn ý thức được kẻ trước mắt này dù là hình thái long trời lở đất. Thực chất bên trong vẫn là con kia ngốc ăn ngốc uống xuẩn mèo. Lily, cho nàng trộn lẫn cơm mèo đi. Lily lăng lăng lên tiếng, chạy tới đem lăn đồ ăn cho mèo cái chậu đầu tới. Bất quá đang chuẩn bị giao cho hách nhân thời điểm đột nhiên có chút do dự. Nàng như bây giờ còn có ăn hay không đồ ăn cho mèo rồi. Hách nhân vẫn chưa trả lời, lăn, gã như thiểm điện nhảy dựng lên đoạt lấy chén cơm của mình. Hài lòng hồ ăn biển nhét, đồng thời còn rất có lễ phép nói tạ ơn ngốc mèo to, Lily, gâu, nhưng ta không phải mèo a. Nghe nói tại mèo trong thế giới quan trên thế giới, tất cả sinh vật đều chia làm đại trung tiểu ba loại mèo. Sau đó chia nhỏ vì so với mình xuẩn mèo cùng so với mình chỉ độn mèo. Hách nhân trợn trắng mắt. Mà lại ngươi còn vụng trộm ăn cẩu lương đâu, nàng vì cái gì không thể ăn đồ ăn cho mèo? Mua cho nàng đồ ăn cho mèo so ta bánh bích quy còn đắt hơn được chứ? Lúc này, lăn, lại ngẩng đầu nhìn hách nhân một chút. Sẻng phân, nước, hách nhân rốt cục kịp phản ứng nên vì chính mình nhân loại quyền lợi chống lại một chút. Hắn nhảy chân chỉ vào xuẩn mèo, ngươi trước cho ta đem xưng hô thế này sửa đổi đến. Ta là chủ tử của ngươi, phụ trách sẻng phân chủ nhân, ta muốn uống nước, hách nhân, chấm chấm mập kép, một người một mèo đừng nửa ngày kình, cuối cùng ai cũng không có lấy được thắng lợi, mà người khác cũng thay nhau ra trận ý đồ cùng, lăn, thương lượng. Kết quả cái sau hiện tại đang bận ăn cái gì căn bản không để ý tới người khác. Nàng duy trì lấy một con mèo phải có yêu nhã cùng cao ngạo thái độ cũng chính là ai cũng không để ý, duy nhất tiến triển chính là rất nhiều người đều biết hách nhân tại con mèo này trong suy nghĩ địa vị. Đó chính là, a liền một sảng phân. Hách nhân vẻ mặt cầu xin ở trên ghế salon ngồi xổm, cái tư thế này có thể là nhận bên cạnh Lily lây nhiễm. Nhìn cách đó không xa mèo cô nương lười biếng tại nệm êm tử bên trên ủi đến ủi đi. Dùng tay cuộn thành vuốt mèo rửa mặt, lay cái đuôi của mình cùng không ngừng cào lỗ tai, trong đầu trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn thở dài, ta nhìn khác trong chuyện mèo nương không phải là loại kia mềm hồ hồ. Nhu hòa nhu, khéo hiểu lòng người mà lại đối với chủ nhân lại thân mật lại hiểu chuyện sinh vật a, này làm sao đến ta chỗ này liền biến thành loại này họa phong gia hòa. Hắn lời còn chưa dứt, lăn, lại đột nhiên nhảy người lên bạch bạch bạch dọc theo thang lầu chạy đi lên. Sau đó lại cùng rút điên một dạng lao xuống, tới tới lùi lùi chạy mấy chuyến cũng không biết muốn làm gì. Hách nhân thấy tình huống này chỉ có thể càng thêm vẻ mặt cầu xin. Đồng thời túm túm Nam Cung Ngũ Nguyệt tay áo, đi dạy nàng làm sao dùng nhà vệ sinh, nhất là dạy nàng làm sao đối phó nhân loại quần áo. Vivian vỗ vỗ hách nhân bả vai, ta cũng nhìn qua có quan hệ mèo nương truyền thuyết cùng hiện đại cố sự, nói thật, trước mắt người cái này họa phong quả thật có chút không đúng. Nhưng từ logic bên trên, nàng so trong chuyện những cái kia mèo muốn chân thực nhiều. Tối thiểu nhất nàng giống đại đa số mèo một dạng không thích quần áo. Hiện tại vấn đề mấu chốt là nàng làm sao biến thành dạng này. Hách nhân bụng mặt, lại siêu tự nhiên hiện tượng cũng phải có nguyên nhân đi. Cũng không thể vì kịch bản cần một con mèo lại đột nhiên tu luyện thành tinh chúng ta nơi này lại không phải cái gì địa linh nhân kiệt tiên phù bảo động. Người phải nghiêm khắc tới nói chúng ta cái này thật đúng là tiên phù bảo động. Vivian nhún nhún vai, chỉ riêng môn khẩu bộ kia câu đối liễn liền đủ 20 mấy cái nam thiên môn. Nhưng ta cảm, thấy, gan, biến hóa cùng phong thủy của nơi này không quan hệ nhiều lắm. Kỳ thật hồi trước con mèo này không phải liền đã có chút dị thường sao? Isaacs một mực không nói chuyện, lúc này mới ồm ồm ở bên cạnh nói xen vào. Nàng từ lúc nào thích xem tivi, mà lại ngươi trước đó thu dưỡng nàng thời điểm nàng cũng chưa từng có cùng ngươi cùng nhau xem báo chí thói quen đi. Hách nhân sững sờ, xem báo chí, đúng vậy à, xem báo. Isaacs gật gật đầu. Có một lần ta phát hiện tự mình báo chí không thấy. Kết quả tại trong thang lầu trông thấy, lăn, chính ghé vào kia xem báo đâu. Nàng khi đó tuyệt đối là đang xem báo mà không phải tại xé nó. Bởi vì mấy phần báo chí đều được trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Không có một chương điên đảo, nhưng ta, đoán chừng nàng còn không biết chữ bởi vì tất cả báo chí đều bị lật đến bản image. Hách nhân miệng mở rộng nửa ngày không nói chuyện, chậm rãi nhớ lại, lăn, tại đoạn thời gian gần nhất đủ loại dị thường biến hóa. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng bắt đầu xem TV. Hiểu được tự mình nhấn điều khiển, có thể vì nhớ TV gấp trên bên phải số lượng cũng dùng cái này đến khóa chặt kênh. Người trong nhà lúc ăn cơm nàng sẽ ghé vào bên cạnh bàn lắng tai nghe. Tựa hồ đang chăm chú người khác thảo luận đồ vật, nàng bắt đầu xem báo chí, nghiên cứu cửa sổ kết cấu, chạy đến phòng bếp cũng không còn là vì ăn vụng bánh bích quy, mà là vì nhìn thức ăn của mình là làm sao bị gia công ra. Tất cả những thứ này hiện tượng kỳ thật đều sớm có biểu hiện, nhưng bởi vì, lăn, ngay từ đầu chính là cái kỳ kỳ quái quái mèo, mà lại thường xuyên sẽ có nhảy thoát cử chỉ. Cho nên trong nhà rất nhiều người đều không để ý, lại thêm hách nhân gần nhất xuất đầu mẻ chán vội vàng xử lý trường tử cùng dị thế giới chuyện phiền toái. Hắn căn bản không có hệ thống đem những chuyện này liên tưởng qua một lần cũng không có gì dự cảnh. Elizabeth giơ bảo bối của mình tua vít nhìn xung quanh, cuối cùng ủ rũ cúi đầu xuống. Ai, kỳ thật rất đáng đến nghiên cứu, đáng tiếc không có vạn ốc vít địa phương, cũng không biết vị này ma giới công chúa đầu là làm sao dài. Xem ra, lăn, phát sinh biến hóa là từ ăn Tết trước sau liền bắt. Đầu, Vivian sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Mặc dù lúc ấy còn không có hóa thành nhân hình, nhưng nàng rõ ràng đang tại khai khiếu, chờ chút tìm nàng hỏi một chút, ta đột nhiên cảm thấy cùng tự mình mèo giao lưu có chút khó khăn. Hách nhân thở dài, các người không gặp nàng vừa rồi kia phản ứng a, từ đầu đến đuôi hỗn đản mèo a, lại nói trước kia chiếu cố nàng thời điểm ta làm sao không có cảm giác đâu. Ngôn ngữ không thông mới khiến cho chủ dùng quan hệ càng thêm hòa hợp. Thông qua não bổ các ngươi liền sẽ riêng phần mình cảm giác đã thân mật vô gian. Lily xì xì răng, nói câu rất có triết lý. Nhiều khi hai người trò chuyện vui vẻ nguyên nhân duy nhất chính là bọn hắn đều nghe không hiểu đối phương đang mắng tự mình ngươi quên Campbell tinh. Nhân trong lịch sử lần thứ nhất ngoại giao a, hách nhân thở dài, hắn ý thức được Lily nói rất có lý, nhưng hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm tới cùng tự mình mèo giao lưu biện pháp. Không biết cá con làm có tác dụng hay không, lúc này Nam Cung Ngũ Nguyệt đã dẫn, lăn, thản nhiên từ phòng vệ sinh ra. Mèo cô nương kỳ quái đi đường, luôn luôn không tự chủ được nghĩ nằm xuống đi bốn chân chạm đất. Còn bên cạnh Ngũ Nguyệt liền không ngừng đem nàng kéo dậy. Đứng thẳng hành tẩu xác thực rất khó khăn, Ngũ Nguyệt đã thuận tiện cho, lăn, rửa mặt, thuận tiện vuốt thuận tóc của nàng, cái sau cuối cùng biến thành sạch sẽ cô nương xinh đẹp. Hách nhân chú ý tới dung mạo của đối phương hơi có điểm giống là Lily. Vivian cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt kết, hợp thể, thậm chí còn mang theo điểm Bessie nhãn tuyến hình dáng. Nhịn không được phỏng đoán đối phương có phải là căn cứ chính mình bình thường người nhìn thấy lựa chọn tự mình trước mắt hình dạng. Nếu như nàng biến thân là có thể tự điều khiển, tới chỗ này, hách nhân vỗ vỗ ghế sofa tay vịn, đó là, lăn, bình thường thích nhất nằm sấp địa phương. Nhưng rất nhanh hách nhân liền ý thức được tình huống đã khác biệt. Được rồi, ngươi còn là mình tìm một chỗ nằm sấp đi, lăn, meo một tiếng, nhẹ nhàng nhảy đến trên ghế salon tìm tư thế thoải mái cuộn thành một đoàn. Tiếp tục chơi cái đuôi lay lỗ tai dùng móng vuốt rửa mặt. Hách nhân thấy tình huống này chỉ thân thể của đối phương. Ngươi, biết tự mình biến thành cái dạng gì rồi sao? Mèo cô nương cúi đầu nhìn xem cái bụng. Quơ ờ, biến thành mèo to, ngươi biết tự mình làm sao biến thành dạng này sao? Không biết, ngươi biết tự mình từ lúc nào biến thành dạng này sao? Không biết, ngươi biết ta là ai à? Sẻng phân, hách nhân, chấm chấm, tốt là chúng ta nhảy qua vấn đề này. Ngươi bây giờ cảm giác kiểu gì? Mèo cô nương ở trên ghế salon ủi đến ủi đi. Ánh mắt còn có chút hồ đồ, xem ra nàng đối với phát sinh trên người mình biến hóa cũng rất mê mang. Có lẽ cũng có chút bất an. Nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu, không có cảm giác gì, các người đều thu nhỏ, đó là người biến lớn. Hách nhân thở dài, được rồi, xem ra vừa biến thành hình người còn không thông minh lắm, đoán chừng chính người cũng nói không rõ ràng. Biến thành hình người, lăn, vẫn duy trì lấy làm mèo đủ loại đặc tính. Tỉ như quái dị tính cách, thích cuộn mình tiến xó xỉnh cử chỉ, đối với đồ ăn cho mèo yêu quý, muốn ghé vào trên đệm đi ngủ cùng đem chủ nhân của mình gọi sẻng phân quan. Cuối cùng cái này thật sự là cái khiến người bi thương sự thật. Tại cùng, lăn, giao lưu một phen về sau hách nhân không thể không nhận rõ sự thật. Tiếp nhận vận mệnh, đó chính là hắn bên người vật gì cũng sẽ không dựa theo bình thường phát triển. Người tại khác trong chuyện trông thấy mèo nương đều là loại lại manh vừa mềm ấm lòng sinh vật. Nhưng, lăn, biến thành mèo nương về sau hoàn toàn chỉ còn lại nháo tâm. Nàng ghé vào trên ghế salon dựa theo dĩ vãng quen thuộc ủi đến ủi đi. Rất, nhanh liền đem đệm cùng bố nghệ sa phát che đậy làm rối loạn. Sau đó liền bắt đầu la hét muốn ăn đồ vật hoặc là muốn tìm người bồi nàng chơi hoặc là muốn một bên ăn cái gì một bên chơi. Hình thể mở rộng về sau nàng nháo tâm công phu quả thực tăng trưởng gấp 3-4 lần. Hách nhân than thở, trước kia làm sao không có cảm giác, lăn, có khó phục vụ như vậy à, chẳng lẽ biến thân về sau ngay cả tính cách đều ác liệt hơn rồi. Vivian rắt khóe miệng, sách, đó là bởi vì trước kia ngươi nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, ngươi cho rằng lúc trước nàng tại chân ngươi bên trên meo đến meo đi là cùng ngươi chào hỏi à. Bàn trà đối diện meo cô nương mở mắt ra nhìn xem người chung quanh. Duỗi lưng một cái tiếp tục gào khan, ta muốn ăn cá khô, cho ta. Cá khô, Nam Cung Tam Bát nhìn hách nhân một chút, Vivian nói có đạo lý, ngươi còn dựa theo trước kia tiết tấu đối phó con mèo này là được. Trước kia nàng cùng ngươi chơi xấu gào khan thời điểm ngươi đều xử lý như thế nào? Hách nhân nghĩ nghĩ, mang theo cổ ném ra, lập tức hiện trường tất cả mọi người vì đó mừng rỡ. Vài đôi con mắt tại hách nhân cùng mèo cô nương ở giữa quét tới quét lui. Isaac còn chép miệng một cái cảm khái đâu, cái này rất có ác ma giáo dục hài tử phong phạm a, ngươi bây giờ còn không biết xấu hổ ném nàng a. Hách nhân nhìn, lăn, một chút. Khoa tay ra một cái chuẩn bị đi bắt cổ đối phương thủ thế. Cái sau lập tức liền rụt cổ lại không lên tiếng, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Hách nhân thấy tình, huống này rất đắc ý cười một tiếng. Ha ha, ngươi nhìn ta dư uy vẫn còn. Lúc này Lily trên dưới quan sát, lăn, một phen. Còn đụng lên đi ngửi hai lần, mèo cô nương lập tức lông tơ đứng đấy. Ngốc mèo to ngươi làm gì? Ta phát hiện một sự kiện, Lily gãi gãi tóc, nàng biến thành cái dạng này về sau ta liền không sợ nàng. Cùng người một dạng nha. Lăn, lập tức cong người lên dựng thẳng cái đuôi đối với Lily phát ra uy hiếp xì xì âm thanh. Cái sau hoàn toàn bất vi sở động, thậm chí còn đưa tay vỗ vỗ cái trước lỗ tai mèo. Hách nhân đối với này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng có chút vấn đề, lại nói ta một mực liền không rõ, người lại không tốt cũng là husky tinh, làm sao sợ mèo. Lily một bên vỗ mèo cô nương đầu một bên, nói thầm, ta nào biết được vì cái gì, có người bản lĩnh lớn bằng trời còn sợ con rắn đâu. Cứ như vậy, hách ra trong đại viện, lăn, đối với Lily thống trị rốt cục đến điểm cuối. Mà con kia ngốc mèo căn bản không biết phát sinh cái gì. Vừa vặn lúc này đậu đậu bị động tĩnh bên này hấp dẫn. Nhảy dâng trà mấy xem náo nhiệt, lăn, vừa nhìn thấy đầu này ác ma tiểu nhân ngư. Lập tức phản xạ có điều kiện meo ô một tiếng, sau đó một mực cung kính ngồi thẳng người làm nghe lệnh hình. Đậu đậu thì kỳ quái nghiêm đầu, nàng lập tức không nhận ra được tự mình tùy tùng. Hách nhân nhìn xem tình huống này thở dài, cái này xuẩn mèo thật sự là không có chút nào tiến bộ. Hóa thành nhân hình về sau nàng trong nhà vị trí, này ngược lại rớt xuống ngàn trượng. Ta vẫn là mang theo con hàng này đi tìm Raven 12345 xem một chút đi. Hách nhân đứng người lên, thuận tiện vỗ vỗ Nam Cung Tam Bát bả vai, vừa vặn cũng mang ngươi tới, nguyên bản còn nghĩ đợi ngày mai đâu, hiện tại xem ra, lăn, sự tình không thể kéo. Có trời mới biết nàng còn có thể biến cái gì, trong nhà người khác nhau nhau biểu thị đồng ý, chỉ có Vivian một chống nạnh, trước khi đi trước tiên đem cơm ăn, nhìn xem đều kéo tới mấy giờ rồi, ăn xong điểm tâm về sau, hách nhân mang lên hơi có chút tâm tình kích động Nam Cung Tam Bát. Cùng ghé vào trên ghế salon chết sống không nguyện ý chuyển ổ, lăn, một nhóm ba, người, bước vào truyền tống đến thiên quốc màn sáng bên trong. Bạch quang chợt lóe lên, ba người tới tòa, kia ở vào cái nào đó dị không gian bên trong Hoa Lệ Dương phòng trước. Hách nhân rất mừng rỡ phát hiện tòa này Dương phòng rốt cuộc bị tu sửa đổi mới hoàn toàn. Hơn nữa nhìn đi lên không có bị lại lần nữa phá hư dấu hiệu. Tường trắng làm ngói mới tinh đám sáng, Dương phòng bên ngoài lộng lẫy trang trí cũng tại sắc trời hạ chiếu lấp lánh. Một đoàn mơ mơ hồ hồ áo thuật quang huy đang tại phòng ốc tường ngoài bên trên bay tới bay lui làm lấy thường ngày bảo dưỡng. Ryan 12.345 phòng ở hiếm thấy lộ ra rất an bình. Xem ra cái kia bệnh thần kinh nữ thần mua sắm xúc động cùng nghiên cứu nhiệt tình xem như đã qua một đoạn thời gian. Nam Cung Tam Bát vừa hoàn thành truyền tống liền kinh ngạc không thôi mà nhìn trước mắt tòa này hoa lệ kiến trúc. Đồng thời rất nhanh chú ý, tới xung quanh tầng kia mông lung trong sương mù ẩn giấu đi loại nào đó siêu tự nhiên không khí. Hắn đang suy đoán nơi này có phải là bị tầng một kết giới hoặc là cao minh hơn đồ chơi bao phủ. Mà tại một bên khác, Lan cũng kinh ngạc mở to mắt, nàng trước một khắc còn ghé vào tự mình, lãnh địa, bên trong ngủ gật. Một cái chớp mắt liền đi tới cái nào đó không hiểu thấu địa phương. Cái này khiến nàng kia mèo cấp bậc logic năng lực có chút tạm ngừng. Mèo cô nương cơ cảnh xoay người, bốn chân chạm đất cong người lên làm xuất cảnh tính sợ bộ dáng. Bên trong miệng con lầm bầm, sẻng phân, đây là cái kia a, ngươi đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Hách nhân kinh ngạc nhìn mèo cô nương một chút, hắn thật không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên toát ra một câu như vậy, chẳng lẽ cái này xuẩn mèo là có lương tâm. Bất quá hắn vừa nghĩ đến chỗ này liền không nhịn được ở trong lòng nối liền nửa câu gào thét. Vậy tại sao nàng còn muốn gọi mình sẻng phân? Áo thuật tôi tớ rất nhanh liền từ trong không khí nổi lên, dẫn khách nhân tiến về nữ thần chỗ làm việc. Nam Cung Tam Bát kinh ngạc đi theo cái này lam oa oa sinh vật hình người đi vào Dương phòng. Một bên hạ giọng nhỏ giọng hỏi hách nhân, đây là cái gì? Ryan 12.345 chế tạo thủ vệ. Muốn theo tôn giáo bên trên thuyết pháp, phải gọi thần vực sứ giả cái gì? Hách nhân vơ vét lấy hắn điểm kia bù lại đến tri thức. Nó phụ trách đưa tới ở đây khách tới thăm, ngẫu nhiên cũng sẽ làm người chấp hành tiến về nhân gian. Áo, thuật tôi tớ dẫn ba người hướng Dương phòng chỗ sâu đi đến. Hách nhân đột nhiên phát hiện lần này đi phương hướng cùng dĩ vãng không giống. Thế là tò mò hỏi một câu, Ravan 12.345 không ở văn phòng A. Áo thuật tôi tớ về lấy liên tiếp ngoại nhân khó có thể lý giải được tiếng ông ông. Nữ chủ nhân tại quan tinh phong, hách nhân chưa từng nghe qua nơi này, nghĩ đến nó hẳn là Dương phòng bên trong cái nào đó mang tính công năng khu vực. Căn phòng lớn này muốn xa so với nó nhìn qua phức tạp. Trong này kết nối lấy rất nhiều cái thần bí dị không gian. Một chút gian phòng từ bình thường ba chiều kết cấu xem ra thậm chí là không nên tồn tại. Liền quang hách nhân biết bộ phận, Dương phòng bên trong liền có một tòa cao tới hơn 10 tầng gác chuông. Tòa ấy gác chuông, từ phòng ốc bên ngoài căn bản không nhìn thấy, cho nên hắn nghe tới căn phòng lớn này bên trong có cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương đều không cảm giác ngoài ý muốn. Bọn hắn đi tới một đầu cuối hành lang, áo thuật tôi tớ đẩy ra kia phiến miêu tả lấy nhật nguyệt tinh thần cùng kỳ diệu ký hiệu quang huy đại môn. Ra hiệu những khách nhân tự hành tiến về, sau đó liền biến mất ở trong không khí. Khách nhân vượt qua đại môn, phát hiện tự mình đứng tại một tòa trôi nổi tại trong vũ trụ mịt mờ phù không sơn trên đỉnh. Trung quanh là thâm trầm thái không bát ngát, vũ trụ quần tinh ở trong vũ trụ hòa lẫn, mà dưới chân là một tòa từ kim loại màu trắng bạc chế tạo thành kỳ diệu đỉnh núi. Đỉnh núi đầu có một mảnh bình đài, trên bình đài lơ lửng quần tinh mô hình cùng các loại kỳ diệu 3D hình ảnh. Những vật này tựa hồ chính biểu hiện ra vũ trụ này các ngõ ngách lược ảnh. Mà Raven 12.345 thân ảnh liền đứng ở phía trước cách đó không xa. Nàng đưa lưng về phía ba người, chính xuất thần ngóng nhìn vũ trụ, tóc dài màu bạc bên trên lóng lánh đến từ tinh không huy quang. Hách nhân vốn đang dự định giống như thường ngày tiến lên tùy tiện chào hỏi đâu. Xem xét cái này chiến trận lập tức liền đem lời cho nghẹn trở về. Ngay cả bên cạnh Nam Cung Tam Bát cùng, Lăn, cũng đi theo nghiêm túc lên. Nơi này là tháp quan sát vũ trụ, tới gần trung tâm, Raen 12.345 thanh âm từ phía trước truyền đến. Ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng vũ trụ. Rõ ràng rành mạch, ngươi, làm chính, sự đâu áp. Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, một bên suy nghĩ tự mình rốt cục đụng tới Raven 12.345 hành xử nữ thần quyền hành thời điểm. Lúc này hẳn là chút nghiêm túc, 300 năm trước, ta ở đây trong lò luyện tạo sao chế tạo một ngôi sao mới. Cũng đưa nó đưa vào vũ trụ, đó là ta từ trước tới nay tốt nhất kiệt tác. Raven 12.345 không có trực tiếp trả lời hách nhân vấn đề, mà là có vẻ như lẩm bẩm, hiện tại, thần giới tạo sao đám người đang tại chọn lựa hoàn mỹ nhất tân tinh. Cho nên mấy ngày nay ta một mực tại nơi này suy nghĩ một vấn đề. Raen 12.345 ngẩng đầu, nhìn xem một vùng ngân hà, chấm chấm, ta mẹ nó năm đó đến cùng đem kia không may hải tử ném cái kia rồi. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, hắn lập tức liền ý, thức được tự mình vừa rồi tình cảm đều uổng phí, Raen 12.345 quả nhiên vẫn là cái đậu bì. Raen 12.345 một câu xem như lộ ra nguyên hình. Hách nhân ý thức được hắn vĩnh viễn không thể trông cậy vào nhìn thấy cái này nữ thần kinh bệnh một mặt trang nghiêm trách trời thương dân đứng tại trên bệ thần nói, phải có ánh sáng, tràng diện. Thế là ném đi tất cả nghiêm túc, tiến lên quen thuộc chào hỏi, lão đại, ta từ mộng vị diện trở về, ta biết, các ngươi tìm tới thông hướng mộng vị diện ổn định thông đạo. Ta quan trắc đến một lần bị bóp méo thế giới xuyên qua hiện tượng. Nhưng không có dẫn phát mộng vị diện dung chuyển. Ta đoán ngươi là tìm tới đại môn. Ryan 12.345 xoay người. Cũng không biết dạng này lỗ thủng còn có bao nhiêu. Thật là khiến người ta. Đậu xanh rau má đây là cái gì? Ryan 12.345 uốn éo thân liền thấy chính. Ngồi xổm trên mặt đất dùng móng vuốt rửa mặt meo cô nương, lăn, mắt sáng như đuốc nàng tại chỗ nhìn ra đây là cái kỳ diệu sinh vật. Thế là kinh hãi, Nam Cung Tam Bác nghe tới động tĩnh này về sau biểu lộ đặc biệt xoắn xuýt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đụng đụng cánh tay hách nhân. Là cái này, đây chính là nữ thần. Hách nhân cắn răng hàm, sau đó chịu đựng khóe miệng rút rút đối với mình nữ cấp trên giới thiệu hai vị khách nhân. Bên cạnh ta đây là Nam Cung Tam Bác, Nam Cung Ngũ Nguyệt ca ca, ngươi hẳn là cũng biết hắn tình huống. Gia hỏa này chuẩn bị nhập bọn. Đến để ngươi qua xem qua, mặt khác cái này ngồi xổm trên mặt đất lông xù không rõ sinh vật. Là, lăn, hách nhân lo lắng đối phương nghe không rõ, còn chuyên môn bổ sung. Một câu, chính là ta đề cập với ngươi, nhà ta nuôi mèo, Ryan 12.345 trừng trong mắt cùng nhìn đậu bì một dạng nhìn xem hách nhân. Ngươi mèo vì sao lại biến thành dạng này, ta nào biết được a, ta muốn biết còn có thể tới tìm ngươi tư vấn. Hách nhân giờ khóc giờ cười mở ra tay, buổi sáng hôm nay đột nhiên biến thành người chạy về đến. Mà lại ngay cả tiếng người cũng thuận tiện học xong. Hỏi nàng cũng nói không rõ ràng, liền biết là hồi trước dần khai thần trí, ta suy nghĩ có phải là đột nhiên hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tu luyện thành tinh. Lại nói sẽ không ngươi cũng nhìn không ra tới đi, kéo, bản nữ thần mắt sáng như đuốc sao có thể có nhìn không ra đồ vật. Ryan 12.345 chống nạnh, mặt khác cũng thật uổng cho ngươi có thể nghĩ ra. Tu luyện thành tinh sự tình, nhân loại dùng bao nhiêu năm mới tu luyện đến đứng thẳng hành tẩu ngươi biết không? Ngươi cho rằng động vật hoang dã mỗi lúc trời tối đối mặt trăng gào khan liền có thể đột biến gen cùng người tựa như a? Ngốc mèo. Tới, nhìn ta con mắt, nói cũng kỳ quái, Raven 12.345 tựa hồ có loại nào đó không hiểu mệnh lệnh lực lượng. Lăn, bình thường đối với người ngoài đều là hờ hững lạnh lẽo. Nhưng bây giờ lại đặc biệt nghe lời ngoan ngoãn chạy tới. Lăng lăng nhìn xem nữ thần con mắt, Raven 12.345 bưng lấy meo cô nương ngốc mặt nhìn một hồi. Đôi mắt bên trong tựa hồ có lam quang phun trào, sau một lát nàng thở dài một ngụm, quay đầu nhìn xem hách nhân, ăn Tết trước sau phát sinh biến dị, lúc ấy người có phải hay không cho nàng. Ăn cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật rồi, kỳ quái đồ vật, hách nhân sờ lên cằm, không nhớ rõ có nếm qua, ai mẹ nó, sẽ không phải là quả táo vấn đề a? Hách nhân có thể tinh nhớ tới tự mình lúc sau Tết Huy, lăn, nếm qua cái gì nhất không phải tầm thường đồ vật. Nhất thời trên trán mồ hôi lạnh ào ào, quả táo vàng, ta cho nàng ăn quả táo vàng, lại nói chẳng lẽ vật kia còn có chức năng này, Raven 12.345 nghe xong cái này liền gấp. Trừng trong mắt, người hắn mèo vậy mà dùng quả táo vàng cho mèo ăn. Tái tạo lại toàn thân quả táo vàng. Ném một phàm nhân trong quốc gia có thể gây nên ngàn năm chiến tranh quả táo vàng. Người hắn mèo vậy mà dùng để cho mèo ăn. Hách nhân mồ hôi lạnh đã chảy tới gót chân. Ta không nghĩ tới cái đồ chơi này có công hiệu lớn như vậy a. Ngươi không phải nói lấy về tùy tiện ăn a. Ta nói là ngươi cùng ngươi trong nhà đám kia siêu nhân có thể tùy tiện ăn. Không bao gồm mèo. Raven 12.345 nghiêng mắt. Ngươi có thể đừng bởi vì thế này là ăn Tết phát liền thật làm nó 5 khối tiền 2 cân a. Đây chính là quả táo vàng. Sinh mệnh nữ thần tự tay trồng ra dục yêu số 4. Hách nhân nghe xong cuối cùng nửa câu lập tức thật đúng là cảm giác quả táo vàng là 5 khối tiền 2 cân. Vậy bây giờ làm sao xử lý? Hách nhân bất đắc dĩ nhìn xem, lăn, meo cô nương lúc này giống như lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Nàng lăn trên mặt đất hai vòng liền thói quen đi tới hách nhân bên chân. Trực tiếp ghé vào cái sau giày trên mặt chuẩn bị ngủ gật. Nhưng vấn, đề là nàng hiện tại hình thể đã so trước kia lớn gấp mấy lần. Làm sao nằm sấp cũng không tìm tới ngày xưa xúc cảm. Thế là trong cơn giận dữ bắt đầu cắn xé hách nhân ống quần. Ta suy nghĩ đi, người sau này chỉ có thể dạng này nuôi nàng. Ryan 12.345 mở ra tay. Quả táo vàng hiệu lực đã hoàn toàn có hiệu lực, nàng bây giờ bị triệt để thôi hóa thành hoàn toàn mới hình thái sinh mệnh. Đoán chừng cùng ngươi nhà đám kia siêu nhân không sai biệt lắm. Hách nhân một bên mang theo, lăn, cổ áo để nàng đừng cắn tự mình ống quần một bên lắc đầu. Nhưng trong nhà của ta đám kia hàng cho dù là Lily đều không đến mức cắn người ống quần a, cũng không sẽ trở thành trời lăn trên mặt đất đến lăn đi. Sẻng phân, đem bản mèo buông ra, đem. Bản mèo buông ra, mà lại bọn hắn cũng không ai gọi ta sẻng phân, chậm rãi giáo dục chứ sao. Raven 12.345 bắn ra một cây nho nhỏ tia lửa điện điểm tại mèo cô nương trên thân. Đem cái sau giật nảy mình, nàng thần trí đã mở, chỉ là đủ loại quen thuộc còn không có uốn nắn tới. Kỳ thật ngươi nói với nàng cái gì nàng đều sẽ hiểu. Chậm rãi giáo dục, rất nhanh liền thích ứng nhân loại sinh sống, hách nhân chỉ có thể miễn cưỡng ồ một tiếng, sau đó hắn có chút hiếu kỳ, lại nói biến thành người ta có thể hiểu được, nhưng nàng này làm sao ngay từ đầu liền sẽ nói tiếng người. Thứ này cũng nên học một hồi đi, chẳng lẽ quả táo vàng tự mang trí tuệ quán đỉnh đem nàng biến thành thiên tài rồi? Người thật đúng là nói. Đúng, quả táo vàng chân chính công năng kỳ thật chính là sinh vật mô bản ưu hóa. Nó có thể đem sinh vật đủ loại chỉ tiêu ưu hóa điều chỉnh đến chúng thần sáng tạo phàm nhân lúc tối ưu mô bản cấp bậc. cho nên không có trí tuệ liền cho trí tuệ, không có trường sinh liền cho trường sinh, không có lực lượng liền cho lực lượng, mặc dù nó hiệu lực so ra kém trực tiếp thân thể điều chỉnh, nhưng chậm rãi có hiệu lực về sau kết quả vẫn là không tệ. Nhà ngươi mèo này ngay từ đầu trí lực khẳng định thấp A, thế là quả táo vàng trực tiếp cho nàng mở tối cao linh trí. Sau đó nàng thừa dịp đoạn thời gian kia liền đem nhân loại ngôn ngữ học sẽ tại mèo trạng thái học được. Chờ biến thành người về sau hơi thích ứng một chút liền. Có thể nói ra, đương nhiên cái này mở linh trí hiệu quả sẽ dần dần hạ thấp đến tiêu chuẩn trình độ. Cái này cùng dược hiệu yếu bớt là một cái đạo lý. Hách nhân không nghĩ tới cái kia quả táo vàng nguyên lai còn có nhiều như vậy thành tựu. Nghe chính là liên tục gật đầu, bất quá cuối cùng hắn đột nhiên có một vấn đề, người nói ta đều hiểu, kia thiếu tâm nhãn có thể cấp cho tâm nhãn a? Ryan 12345 sừng sốt một chút. Người có ý tứ gì? Li đem hai quả táo đều ăn, hiện tại mỗi sáng sớm sẽ còn ôm cái đuôi của mình gặm, mà lại thường thường dắt lấy ta muốn ta đi dắt nàng. Hách nhân sờ lên cằm, mà lại không biết có phải hay không là ảo giác, ta cảm thấy nàng triệu chứng này càng ngày càng nghiêm trọng. Raven 12345, trợn mắt chừng một cái, đây không phải thiếu tâm nhãn, đây chỉ là nàng sinh hoạt bình thường mà thôi, chủng tộc khác biệt có chủng tộc khác biệt thói quen sinh hoạt. Tại Haas chủng tộc trong mắt người địa cầu đệm lên khăn ăn dùng dao nĩa ăn cơm vẫn là thiếu tâm nhãn đâu. Văn hóa bên trên sự tình, có thể gọi sự tình a? Hách nhân không phản bác được, đột nhiên nhớ tới Lily đã nói một câu, cái đuôi không cắn, muốn có ích lợi gì, thế giới quan khác biệt bên trên vấn đề quả nhiên vô giải. Hắn lại cùng Raven 12345 đàm có quan hệ nuôi mèo nuôi chó, không sai, sự tình. Cuối cùng nhấc lên Nam Cung Tam Bát nhập bọn tình huống. Ta nhìn sổ tay công việc tới, quan thẩm tra tại cho rằng tình huống cần, mà lại tiến hành qua sơ bộ xét duyệt. Tình huống hạ, có thể ngay tại chỗ thế giới xây dựng thêm thế lực. Chiêu mộ trợ thủ, hách nhân vỗ vỗ Nam Cung Tam Bát bả vai, muội muội của hắn đều nhập bọn, ta cảm thấy tốt nhất thuận tiện đem cái này làm ca cũng kéo vào tới. Nam Cung Tam Bát một mực tại vội vàng nghiên cứu trong vũ trụ quần tinh. Nói thật, bài trừ đậu bì nữ thần về sau, nơi này cảnh sắc là thật siêu phàm thoát tục rung động lòng người. Lúc này nghe thấy hách nhân nhắc lên tự mình hắn mới tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần. À đúng, ta muốn tham gia công tác, cảm kích bên ngoài nhân viên, hiện tại các loại xét duyệt điều kiện đều rộng rãi, người xác thực có thể tự mình chiêu mộ mấy cái giống như vậy trợ thủ. Raven 12345 nhìn xem Nam Cung Tam Bát, sau đó đối. Với hách nhân gật gật đầu, xác nhận qua năng lực làm việc rồi sao, hách nhân khẽ cắn môi. Đặc biệt trái lương tâm nói một câu, rất đáng tin liệp ma nhân, Nam Cung Tam Bát thở dài, ta đều nghe ra ngươi trái với lương tâm, à ha, ngươi nói đáng tin cậy liền đáng tin cậy đi. Ryan 12345 liếc mắt liền nhìn ra đến Nam Cung Tam Bát là chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý. Một cái hỗn huyết, có ý tứ, có thể so chính thống liệp ma nhân càng hiếm thấy hơn. Cuối cùng, hách nhân từ bên trong không gian tùy thân lấy ra hắn muốn giao cho Raven 12345 xem qua thứ trọng yếu nhất. Đây là nguyên huyết, hách nhân đem một cái tiểu kim thuộc quản giao cho Raven 12345. Bàn sơ chi trùng thành phần cơ thể sống. Hách nhân đem nguyên huyết hàng mẫu chia mấy phần, đều đóng gói tại loại này có thể lâu dài bảo tồn cơ thể sống hàng mẫu ống kim loại bên trong. Đẩy ra ống kim loại tầng một sắc ngoài về sau, liền có thể nhìn thấy bị phong tồn tại trong suốt thủy tinh bình nhỏ bên trong đỏ tươi chất lỏng. Những cái kia quỷ dị, mang theo sinh mệnh chất lỏng màu đỏ chậm rãi dũng động. Cho người ta cảm giác cùng ngày xưa trường tử thể nội tràn ngập ra huyết chiều có chút tương tự. Nhưng khác biệt chính là nguyên huyết bày biện ra càng thêm ôn hòa đặc trưng, hoàn toàn không giống trường tử huyết chiều như thế cuồng bạo. Nếu như trực tiếp dùng làn da tiếp xúc nguyên huyết, thậm chí có thể cảm giác được một loại làm người an tâm ấm áp cảm giác chảy vào, giống như sinh mệnh chi mẫu. Ryan 12345 có chút hăng hái mà nhìn xem vật chứa bên trong chất lỏng. Cơ thể sống hàng mẫu, ngươi từ chỗ nào tìm đến? Huy Diệu giáo phái, nghe nói là bọn hắn đời thứ nhất giáo hoàng từ trường tử ngủ say địa phương thu thập được. Nó là ban sơ chi trùng lưu lại đến chất lỏng, trên lý luận hẳn là cùng mộng vị diện nữ thần quan hệ gần nhất đồ vật. Mặt khác, Huy Diệu giáo phái dùng thứ này cho bọn hắn tân tấn giáo sĩ chúc phúc. Trích ngừa nguyên huyết về sau, người bình thường liền có thể thu hoạch được các loại năng lực kỳ lạ. Mà lại nghe nói có thể cùng nữ thần câu thông. Cùng nữ thần câu thông, Ryan 12345 lông mày nhướng lên. Nhưng căn cứ ta nắm giữ tình báo, vị sáng thế nữ thần kia tin tức, phản ứng đã tán loạn. Có cực cao khả năng đã hóa thành loại nào đó vỡ vụn trạng thái ngủ say tại sâu trong vũ trụ. Bọn hắn là tại cùng ai câu thông, có trời mới biết. Hách nhân nhún nhún vai, dù sao căn cứ dâu quay nón thiết pháp, thành kính tín đồ đang tiến hành trích ngừa về sau liền sẽ trong đầu nghe tới nữ thần thanh âm. Cầu nguyện thời điểm thậm chí có thể học tập đến từ nữ thần tri thức. Huy Diệu giáo phái hệ thống thần thuật nghe nói có 1/3 chính là tại loại này gần như khải huyền cùng thần khải trạng thái trống rỗng sáng tạo ra đến. Có ý tứ, Ryan 12345 hơi nhếch khóe môi lên. Loay hoay hàng mẫu vật chứa, sau đó đem một cái tay khác thả tại vật chứa trên không. Một chút màu lam nhạt hỏa hoa tại giữa ngón tay của Nàng nhảy vọt, nhưng là ta cái gì đều không cảm giác được, nhất định còn thiếu một chút thứ gì, cũng có thể là nó bao hàm tin tức quá mức nhỏ yếu. Bị lực lượng của ta bao trùm, có lẽ ta cần nghiên cứu một chút. Sau đó hách nhân lại đem một phần, sinh mệnh nguyên tổ chức hàng mẫu giao đến Raven 12345 trên tay. Những thứ này hàng mẫu hắn cũng sẽ phụ trách nghiên cứu. Hiện tại đem một bộ phận hàng mẫu giao cho đối phương xem như dùng để lập hồ sơ. Hoàn thành những thứ này giao tiếp công tác về sau hách nhân nhớ tới một chuyện khác. Đúng, còn có sự kiện, hắn từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một cái dương bảo quản bằng kim loại. Dương bảo quản bằng kim loại phía trên nổi lơ lửng 3D hình ảnh bình phong bên trên biểu hiện ra. Một hàng chữ, Tanavas văn minh, toàn bộ tư liệu, còn đợi mã hóa, chúng ta đã giải khai trong đó một loại dị loại chân tướng. Nộ linh, hách nhân đem dương bảo quản giao cho Raven 12345. Bọn hắn đến từ một cái gọi Tanavos tinh cầu, đã diệt vong nguyên nhân là trường tử diệt thế, đây là bọn hắn toàn bộ số liệu, ngộ bia, Raven 12345 nhìn xem cái kia màu trắng bạc dương bảo quản. Khí chất trên người rốt cục nghiêm túc lên, lần thứ nhất phảng phất chân chính nữ thần một dạng lộ ra loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được thần thánh thương xót cảm giác. Nàng cúi người vuốt ve dương bảo quản lạnh buốt sát ngoài. Phảng phất lẩm bẩm cũng giống như là tại nói với hách nhân lời nói. Người rốt cục cũng, tiếp xúc đến cái này a. Cuối cùng này cần giao tiếp đồ vật cũng giải quyết. Hách nhân đem trong lòng loại kia cảm giác là lạ tạm thời phóng tới một bên. Nhìn xem cái kia phong tồn lấy Tanagos văn minh toàn bộ số liệu dương bảo quản. Cái này sẽ bị đưa đến đây, cùng cái khác vật tương tự tập trung bảo quản a, có chuyên môn cất giữ loại di vật này địa phương. Raven 12345 gật gật đầu. Nó sẽ bị thích đáng đối đãi, trong này số liệu cũng sẽ bị chuyển rời đến một cái vô cùng lớn kho số liệu bên trong. Cái văn minh này sẽ không bị người lãng quên, đã nó lưu lại một chút vết tích. Đế quốc liền phụ trách ghi nhớ nó đi. Hách nhân khẽ gật đầu, kéo lên còn có chút ngây người Nam Cung Tam Bát cùng chính nằm dạp trên mặt đất ngáy ngủ, lăn, quay người rời đi tòa này trôi nổi tại trong vũ trụ kỳ diệu đỉnh núi. Raven 12345 ngơ ngác một chút, xoay người tiếp tục xem nàng trước đó một mực tại xuất thần ngóng nhìn kia phiến sán lạn tinh quang. Xa xôi mà mỹ lệ vũ trụ tinh không vẫn chiếu sáng rạng rỡ, tựa hồ là đang cố gắng đem tự mình xinh đẹp nhất một mặt biểu hiện ra cho vị này đứng tại quần tinh chi đỉnh thần minh. Những cái kia tinh quang sáng tối chập chờn phác họa ra đủ loại kỳ diệu bức tranh. Nhìn qua tráng lệ, hiển thị rõ thần vũ trụ bí bao la tráng lệ chi cảnh. Mà ở Raven 12345 đôi mắt bóng ngược bên trong, những cái kia óng ánh tinh quang bị từng tia từng sợi phân giải ra đến, bày biện ra dấu ở biểu tượng phía dưới tầng sâu chân tướng. Thần minh lực lượng, để nàng có thể trực tiếp quan trắc đến vũ trụ này không muốn người biết bộ phận. Những cái kia vượt qua phàm nhân lý giải chiều không gian cùng chỉ có công thức toán học mới có thể miêu tả kết cấu tại nàng đáy mắt mở rộng ra đến. Triển lộ ra tất cả bí mật, dưới ánh sao, từng đạo nhỏ bé vết rạn đang tại khuếch tán, vũ trụ biên giới phụ cận đang tại nổi lên gợn sóng. Tại một ít cực kỳ xa xôi, đại bộ phận phàm nhân chủng tộc có lẽ vĩnh viễn không cách nào tiến vào thâm không khu vực. Thế giới hiện thực quy luật vật lý đang tại đối kháng loại nào đó đến từ dị thế giới ăn mòn. Một cái dấu ở thế giới hiện thực phía dưới đáng sợ cự vật đang tại nếm thử tránh thoát trói buộc. Cũng đã đơn giản hiệu quả, nếu như những cái kia xa xôi băng lãnh tinh khu có trí tuệ sinh vật cư trú, có lẽ bọn hắn sẽ thấy đỉnh đầu của mình tinh không công chính bày biện ra không thể tưởng tượng nổi quái tướng. Mà bọn hắn có khả năng quan trắc đến bức xạ nền vũ trụ thì phân biệt rõ ràng mà hiện lên ra hai loại hình thái. Phảng phất có hai cái vũ trụ đồng thời điệp ra tại đỉnh đầu bọn họ. Raven 12345 đôi mắt bên trong phản chiếu lấy vũ trụ giới hạn những cái kia hắc ám quay ảnh. Một ít hiện tượng cần mấy trăm ức năm mới có thể thông qua thông thường tốc độ ánh sáng bị truyền đến nơi này, nhưng nàng hiện tại liền có thể nhìn thấy hết thảy. Khu vực biên cảnh đã bắt đầu hỗn loạn a. Raven 12345 thở ra một hơi, có chút nheo mắt lại, những cái kia phân loạn, chân thực tinh quang, cùng quái dị vết dạn liền cấp tốc hồi quy nguyên vị. Phát sinh ở vũ trụ biên cảnh nho nhỏ hỗn loạn cấp tốc bị nàng bình ức xuống dưới. Sách, chu kỳ càng lúc càng ngắn, sau đó nàng vỗ tay phát ra tiếng, ở bên cạnh mở ra một đạo cỡ nhỏ thế giới chi môn. Cùng lúc đó một cái màu lam sinh vật hình người cũng từ trong không khí nổi lên. Raven 12345 chỉ bên cạnh ngân sắc dương bảo quản. Đeo cái này vào, áo thuật tôi tớ không nói một lời nâng lên dương bảo quản. Đi theo Raven 12345 sau lưng đi vào thế giới chi môn. Xuyên qua cái này phiến đại môn, Raven 12345 đi tới một nơi đặc thù. Nơi này là nằm ở rất nhiều vũ trụ bên ngoài hư không tiết điểm. Nó không thuộc về bất kỳ một thế giới nào, mà là hy linh thần hệ trong hư không sáng tạo ra đến vĩnh hằng không gian. Mỗi cái tiết điểm đều như là trong hư không hải đăng chiếu sáng hàng trăm hàng ngàn cái vũ trụ. Phảng phất mạng lưới bên trên server, bởi vì loại hình khác biệt. Hư không tiết điểm cũng có được sai lệch quá nhiều hình thức. Raven 12345 chỗ trên danh nghĩa hư không tiết điểm là một khối phiêu phù ở bóng tối mênh mang bên trong đại lục. Tại nó vị trí trung ương là to lớn như thông thiên tháp trung tầng quản lý. Mà tại đại lục địa phương khác thì nhưng nhìn đến núi non sông ngòi cùng tráng lệ màu trắng bạc tháp cao. Toàn bộ đại lục có xanh um tươi tốt, rừng cây cũng có tuyết trắng mênh mang cánh đồng tuyết, được tạo nên như là một phương hoàn chỉnh thiên địa. Nếu như không nhảy ra mảnh này lục địa, chỉ sợ không người sẽ nghĩ tới cái này thế giới bên ngoài là một mảnh hư vô. Raven 12345 cùng áo thuật tôi tớ liền đứng tại toàn bộ đại lục nhất trung ương trung tầng quản lý tháp cao bên trên. Nơi này có một hệ liệt đài quan trắc có thể quan sát đến toàn bộ không gian. Nàng nhìn ra xa phương đông, nhìn thấy nơi đó có mấy cái điểm đen nho nhỏ đang tại không trung tới lui. Đó là dùng sắt thép cùng ma đạo lực lượng khu động đơn sơ phi hành khí. Rất hiển nhiên không phải hy linh thần hệ chế tạo ra đồ vật. Loại này loại hình hư không tiết điểm là rộng lớn như vậy, có thể cư trú diện tích thậm chí như là một viên hành tinh. Bởi vậy nhân viên quản lý nơi này trên đại lục sáng tạo một nhóm cư dân, trải qua nhiều năm phát triển, những cư dân này đã tại hy linh thần tộc hải đăng nơi hẻo lánh thành lập được tự mình quốc gia cùng văn minh. Một người mặc màu trắng váy áo thiếu nữ xuất hiện tại đài quan trắc bên trên. Tại Raven 12345 bên cạnh thuận miệng nói, Nimrod quốc lại tại khiêu chiến bầu trời, bọn hắn đối với thế giới bên ngoài phong cảnh cảm thấy rất hứng thú. Phương Bắc cánh đồng tuyết bên trên mấy cái bộ tộc quốc lại được vừa hoàn thành một lần chỉnh hợp chiến tranh. Bọn hắn tựa hồ đột nhiên khai khiếu, đang tại học tập Nimrod ma đạo kỹ thuật, bọn hắn phát triển chính là không phải quá nhanh một chút. Raven 12345 nháy mắt mấy cái. Lúc trước chỉ là vì để cho tiết điểm đại, lục càng náo nhiệt điểm mới sáng tạo bọn hắn, không nghĩ tới như thế có thiên phú a. Chớ xem thường tiềm lực của bọn hắn nha, dù sao cũng là đế quốc tạo ra đến, bất tranh khí sao được. Váy trắng thiếu nữ vừa cười vừa nói, hơn nữa còn có cái tin tức tốt, San Lần công quốc trước mấy ngày phái một chi viện trinh đội hướng đại lục trung ương, thiên thần chi tháp, xuất phát. Bọn hắn tựa hồ đối với thế giới này bản chất sinh ra hứng thú. Một bang lòng hiếu kỳ siêu cường ra hỏa, nói không chừng bọn hắn rất nhanh liền có thể tìm tới chỗ này lối vào. Fena, ngươi dự định lúc nào nói cho bọn hắn tình huống của cái thế giới này còn có thế giới chuyện bên ngoài? Raven 12345 nghiêng đối phương một chút. Bọn hắn cũng nên trưởng thành, người không thể tổng coi bọn họ là tiểu hài tử đối đãi. Chờ một chút, chờ bọn hắn có người nghiên cứu ra phương trình khối lượng năng lượng lại nói. Fena khoát tay áo, ngược lại là ngươi, làm sao có dành tới chỗ này thò đầu ra rồi, làm thổ hoàng đế không phải rất tốt sao? Vậy cũng phải công tác a. Raven 12345 vỗ vỗ áo thuật tôi tớ trong tay dương bảo quản. Cho kho chứa loại thứ ba, Fena nhíu mày lại, chẳng lẽ là mộ bia? Rất tiếc nuối, là mộ bia, lại một cái văn minh chết yểu. Thần minh công tác tạm thời để qua một bên, vẫn là trở lại hách nhân bên này, lúc này hắn đã dẫn hai người, bao quát một con mèo, rời đi Raven 12345 dương phòng. Hiện tại chính đi tại Nam Giao duy nhất thương nghiệp trên đường, lăn, trên đường đi đều tại hết nhìn đông tới nhìn tây khắp nơi quan sát xung quanh cảnh sắc. Nhiều lần đều kém chút khôi phục lại tứ chi chạm đất trạng thái. Nhờ có hách nhân nhìn chằm chằm vào con mèo này mới không có xảy ra ngoài ý muốn. Đây là mèo cô nương lần thứ nhất lấy nhân loại thị giác quan sát cái này ngày xưa quen thuộc đường đi, nàng đêm qua tại vùng hoang vu bên trong hoàn thành biến thân. Sáng sớm liền thói quen về nhà đi ngủ, còn chưa kịp xem thật kỹ một chút thế giới bên ngoài đâu. Không giống ngài, mèo cô nương thầm thầm thì nói, vừa có chút không thoải mái sờ sờ tóc. Hách nhân tranh thủ thời gian ấn xuống tay của đối phương. Đừng bỏ mũ, cũng đừng loạn động cái đuôi, muốn bại lộ sau này liền rốt cuộc không cho phép ngươi đi ra ngoài a. Khi về nhà hách nhân đột nhiên nhớ tới hẳn là cho lăn mua hai kiện quần áo. Dù sao cũng không thể để nàng một mực mặc Lily, cho nên hắn liền thuận đường mang theo gia hỏa này hướng thương nghiệp đường phố ngoặt một chuyến. Mà vì phòng ngừa con mèo này lộ tẩy, hắn cho đối phương đeo lên một đỉnh mềm oặt viền rộng mũ, lại để cho đối phương đem cái đuôi cuốn lại giấu ở trong áo trên, còn để nàng cõng cái ba lô nhỏ hỗ trợ che giấu. Theo lý thuyết cái này ngụy trang đã đầy đủ, bình thường Elizabeth liền mang theo cái mũ cùng kính áp tròng ra chạy loạn đều không có lộ tẩy qua. Nhưng hách nhân rõ ràng đánh giá thấp một con mèo hiếu động thiên tính. Dọc theo con đường này quang để lăn duy trì đứng thẳng hành tẩu liền cơ hồ hao hết tinh lực của hắn. Cái này hàng có thể so sánh cái kia chỉ biết phá ma giới công chúa khó đối phó nhiều. Hiện tại hắn liền may mắn trước đó dự liệu được lăn sẽ khống chế không nổi cái đuôi của mình, cho nên chuyên môn dùng vải đem đầu kia cái đuôi mèo cho cột vào cô nương này trên lưng, lại thêm nàng bên ngoài phủ lấy một kiện rất rộng lượng xuân thu sam, cái này dễ dàng nhất lộ tẩy bộ phận còn tính là ổn thỏa. Nhưng cho dù dạng này hách nhân vẫn cảm thấy dọc theo con đường này có điểm tâm kinh run sợ. Hắn suy nghĩ cái này lần thứ nhất để mèo cô nương ra đường cứ như vậy dễ dàng xảy ra vấn đề. Cái kia sau nên làm cái gì? Hắn cho là mình không có khả năng đem cái này dã tính khó thuần ra hỏa lâu dài nhốt tại trong nhà. Trước kia nàng vẫn chỉ là con mèo thời điểm đều không quản được. Huống chi hiện tại nàng thành cái tâm trí dần mờ người đâu. Gia hỏa này luôn luôn muốn ra chạy loạn. Chẳng lẽ liền để nàng đỉnh lấy hai cái tay mèo kéo lấy đầu cái đuôi ở bên ngoài tản bộ. Cái này cần kinh động ít nhiều mạng xã hội a. Mèo cô nương nhưng không biết chủ nhân của mình trong đầu đang tại phát sầu vật gì. Nàng lững thững đi tới liền bắt đầu thất thần. Sau đó đột nhiên trông thấy ven đường có người đang bán cá nướng, nhất thời cả người, cả mèo đều trở nên hưng phấn, vèo một cái liền vọt tới, Chờ hách nhân trông thấy thời điểm bên này khờ hàng đã vọt tới người ta cạnh gian hàng bên cạnh. Sau đó tìm an toàn vị trí nguyên địa ngồi xuống, cùng phổ thông mèo hoang một dạng trừng mắt nhìn xung quanh đang tại ăn cá nướng những khách nhân lúc nào sẽ rớt xuống điểm bột phấn đến. Đồng thời thân thể có chút nghiêng, tùy việc chuẩn bị đợi có người ném tảng đá thời điểm chạy trốn. Toàn bộ nghiệp vụ thành thạo, xem xét chính là thường xuyên làm như vậy, hách nhân sửng sốt một chút mới phản ứng được, tranh thủ thời gian ở phía sau hô, trở về, đáng tiếc hắn hô vẫn là muộn một bước, bởi vì cá nướng chủ quán phát hiện có cái cô nương xinh đẹp đột nhiên xông lại ngồi xổm ở sạp hàng phía trước. Vô ý thức coi là đây là tới mua cá, mặc dù cái này mua tư thế có chút suy nghĩ khác người. Hắn thuận miệng hỏi một câu, muốn một chuỗi, đồng thời giơ một chuỗi vừa đã nướng chín cá đưa tới. Mèo cô nương còn tưởng rằng đây là đút nàng, tay mắt lanh lẹ đoạt tới, một tay lấy cá nhét vào bên trong miệng, kết quả tại chỗ liền thấy sắc mặt nàng đại biến, mèo ồ ột giọng liền đem cá toàn phun ra, nắm lấy ít hầu ồn ào kinh thiên động địa. A đau đau đau, đau chết mèo a, bán cá nướng chủ quán đều nhìn ngốc, dù hắn làm ăn 7-8 năm đều chưa thấy qua đồng. Lưỡi mẫn cảm thành dạng này, tại chỗ còn tưởng rằng trước mắt vị này là đối diện bán thịt dê sỏ sâu nướng phái tới cùng hắn quấy rối đây này. May mắn hách nhân cùng Nam Cung Tam Bát sau đó đuổi tới. Hai người một trận lại là gào to lại là xin lỗi đem chủ quán lắc lư đi qua. Lại mua mấy xiên cá nướng xem như đem việc này giải quyết. Sau đó bọn hắn dắt lấy mèo cô nương mau chóng rời đi nơi này. Mèo không thể ăn quá nóng đồ vật ngươi không biết a. Hách nhân nhảy chân răn dậy cái này biến thành người về sau vẫn rất ngu ngốc mèo. Mà lại ăn người khác đồ vật phải trả tiền ngươi không biết a. Mèo cô nương thật đúng là tăng thể diện, cứ việc bị nóng nước mắt đều sắp xuống tới nhưng vẫn là cứng cổ. Trả lời một câu, mèo không biết, hách nhân vì đó chán nản, trong đầu một suy nghĩ thật đúng là dạng này, trước mắt con hàng này dù là tâm trí mở, tri thức cũng không phải quán đỉnh được đến, nàng nào biết được xã hội loài người quy củ là cái gì. Mà lại nàng càng là lần thứ nhất biết nguyên lai mình không thể ăn nóng đồ vật. Vừa rồi cái kia chính là, bỏng, đồ ăn rất nóng cho nên bắt đầu ăn là đau, vậy tại sao ta trước kia ăn cái gì liền không có đau qua? Nói nhảm. Ta bình thường cho ngươi trộn lẫn cơm đều là lạnh qua. Ngươi ra ngoài tại trên đường cái nhặt đồ vật càng không khả năng ăn vào cơm canh nóng. Hách nhân trợn trắng mắt, ta nói ngươi liền không thể hơi an phận một chút. Vừa rồi tiến đầu, phố trước đó nói lời ngươi đều quên rồi. Gặp rắc rối về sau liền rốt cuộc không cho phép ra đường. Mèo cô nương căn bản không có nghe hách nhân nửa câu nói sau đang nói cái gì. Chỉ là lè lưỡi hồng hộc thổi hơi đem còn sót lại nhiệt lượng tản mất. Một bên như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm, nguyên lai sẻng phân ngươi bình thường đối với ta tốt như vậy a. Hách nhân sắc mặt đều là lục. Đã nói bao nhiêu lần rồi xưng hô thế này muốn từ bỏ. Ngươi đều biết ta tốt với ngươi làm sao liền không thể cung kính điểm. Lăn, một mặt mờ mịt nhìn xem hách nhân nổi giận. Không rõ ràng cho lắm mà tiến lên dùng bình đầu cọ cọ cánh tay hách nhân khuỷu tay. A, cọ cọ, cọ cọ, sảnh phân hiện tại ngươi cao hứng đi, cho, nên cho ta cá khô. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, lúc này Nam Cung Tam Bát đột nhiên kịp phản ứng. Chờ một chút, ta cảm thấy, một con mèo dù là trí tuệ quán đỉnh học xong tiếng người. Nàng cũng hẳn là không có lời ca ngợi cùng nghĩa xấu khái niệm a. Hách nhân tò mò nhìn hắn, ngươi muốn nói cái gì? Cho nên nàng gọi ngươi sảnh phân hoàn toàn không phải là bởi vì muốn chọc giận ngươi hoặc là có thủ oán với ngươi. Nam Cung Tam Bát buông tay, mà là nàng thực tình cho rằng ngươi chính là một cái rất am hiểu sảnh cái kia. Mèo to, tại mèo trong thế giới quan, cái này có lẽ là cái nghề nghiệp công tác. Hách nhân đều ngốc, chấm chấm, mẹ nó, vì sao ta luôn luôn gặp phải loại chuyện này? Lăn, chuyển đầu nhìn xung quanh, lại bắt đầu bắt hách nhân tay áo. Cá khô, ta muốn cá, khô, hóa ra nàng trong đầu liền không có những vật khác. Hách nhân bị giày vò không có chút nào tính tình, chỉ có thể đem đã lạnh không sai biệt lắm cá nướng đưa tới. Ăn cái này, nơi này không có bán cá khô. Mèo cô nương một mặt sợ nhìn một chút cá nướng, cẩn thận từng ly từng tí liếm một chút, phát hiện không thương về sau mới yên lòng, bắt đầu ăn như hổ đói. Hách nhân nhìn xem nàng cử động này không hiểu có chút đồng tình. Gia hỏa này cũng không dễ dàng a, từ khi trong nhà có cái đậu đậu về sau. Cả nhà trên dưới đều không dám ăn cá, ngẫu nhiên làm cái cá xào lăn còn cùng làm dưới mặt đất công tác tựa như muốn che giấu. Lăn, chưa nói chi là nàng để con kia ngư bảo bảo giày vò cơ hồ muốn tái tạo tam quan. Dù là ngẫu nhiên trông thấy con cá đều muốn đối meo nửa ngày. Đây là thăm dò chờ xác định kia cá sẽ không đột nhiên nhảy dựng lên đánh mình một trận nàng mới dám hạ miệng. May mắn hiện tại biến thành hình người, trí lực có thể tiến hóa, nàng có thể phân rõ nướng chín cá sẽ không động. Nếu không vừa rồi nàng đi qua cũng không phải là tại người ta cạnh gian hàng bên cạnh ngồi xồm, mà là muốn đi lên trước cùng giá nướng bên trên cá lần lượt chào hỏi. Chàng diện kia đến càng kinh sợ hơn. Hơi không chú ý liền dễ khiến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đưa tới. Ta có chút hối hận sớm như vậy liền mang theo gia hỏa này ra đường từng trải. Hách nhân đối với Nam Cung Tam Bát kể khổ, hẳn là trước mang nàng trở về dạy một chút nhân loại thưởng thức, chờ huấn luyện không sai biệt lắm lại để cho nàng đi ra ngoài. Kia lại càng dễ xảy ra chuyện, người cũng không thể dùng dây xích sắt buộc lấy nàng, vạn nhất nàng tại người huấn luyện hoàn thành trước đó thừa dịp người không chú ý đi ra ngoài gặp rắc rối làm sao xử lý. Nam Cung Tam Bát chép miệng một cái, còn không bằng thừa dịp ngươi tạm nhìn được lấy nàng thời điểm trước mang nàng đến trên đường đi dạo vài vòng. Mau chóng quen thuộc còn có thể giảm bớt mầm tai vạ. Hách nhân lại thở dài, đang nghĩ nói chút gì thời điểm đột nhiên phát hiện, Lan, lại không thấy. Hắn tranh thủ thời gian nhìn khắp bốn phía, thình lình phát hiện cô nương kia chẳng biết lúc nào đã chạy đến đường cây đối. Diện, chính đảo lấy đầu nhìn thùng rác đâu, tựa hồ đang nghiên cứu đầu của mình có thể hay không ngả vào bên trong đi. Đứng bên cạnh lấy cái đã mắt trợn tròn công nhân môi trường. Hách nhân chỉ có thể không để ý người chung quanh quái dị sắc mặt lớn tiếng chào hỏi. Chạy trở về đến, mèo cô nương núng nhảy một cái chạy trở về. Hách nhân sụ mặt giáo dục nàng, không cho phép lại đi lật trong thùng rác đồ vật, càng không cho phép lại đi trên đường cái nhặt ăn. Càng, chờ chút, người đi đường làm sao càng ngày càng bất ổn rồi. Mèo cô nương khó chịu uốn qua uốn lại, cái đuôi, không thể vung, đi đường sẽ lắc. Hách nhân ngửa mặt lên trời thở dài, được rồi, vẫn là mau về nhà đi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân dẫn, Lăn, trên đường đi về nhà. Cảm giác chuyến này ở bên ngoài đi dạo quả thực là thể xác tinh thần đều mệt. Hắn không nghĩ tới con mèo này biến thành người về sau vậy mà lại phiền toái như vậy. Tiểu thuyết trong chuyện những cái kia lại manh lại hiểu chuyện mèo nương đều là lừa người. Loại này mang theo mèo logic lại có người hành động lực giao hòa làm sao có thể bớt lo. Vừa thành tinh mèo nương căn bản thế giới quan không đúng được chứ. Cứ như vầng một đường đi về tới, hách nhân quả thực nhớ không rõ mình đã nhắc tới ít nhiều câu. Không cho phép đi người khác bên chân ngồi xổm, không cho phép ăn ven đường đồ vật, đừng lật thùng rác, không cho phép trèo tường, từ trên cây xuống tới, buông ra con kia chim, cách chó xa một chút, đừng đụng đống rác, đứng lên đi đường. Hắn cảm thấy mình quả thực là tại mang hài tử, mà lại đứa nhỏ này so đậu đậu khó hầu hạ nhiều. Mèo cô nương lần thứ ba từ đầu tường nhảy xuống, trên thân đã vô cùng bẩn phảng phất mới từ Trung Đông chiến khu trở về tựa như. Nàng xông hách nhân xì xì răng, sẻng phân, người thật là phiền, hách nhân đã bỏ đi uốn nắn ra hỏa này đối với mình xưng hô. Chỉ là hữu khí vô lực nhắc nhở nàng, người đã biến thành hình người được chứ, phương thức sinh hoạt sau, này nhất định phải cải biến, hiểu không, cách sống, hành vi quen thuộc, ta nói những thứ này ngươi hẳn là có thể nghe hiểu a. Không phải ăn đồ vật, nhưng có thể nghe hiểu, mèo cô nương gật gù đắc ý. Thế nhưng là ngôn ngữ nhân loại bên trong vì mèo có nhiều như vậy cùng ăn không quan hệ đồ vật. Hách nhân vừa trừng mắt, người quản nhiều nguyên nhân như vậy làm gì, ta nói ngươi làm theo là được. Mèo cô nương trong cổ họng khò khè lấy, thật là phiền phức, biến thành mèo to thật là phiền phức, người mau đem ta biến trở về đi. Hách nhân đảo mắt dứt khoát không trả lời, hắn ngược lại là nghĩ a, vấn đề là biến thân chuyện này lại không phải thu hình lại. Nào có thể lật ngược, ba người sau khi về nhà phát hiện, trong nhà liền thừa Vivian cùng Lily hai người trông coi. Nam Cung Ngũ Nguyệt chắc hẳn lại là chạy đến không biết cái nào tàu điện ngầm nhà ga cửa hàng quảng trường phía trước MH đi. Mà dâu quay nón có thể lại ở trong vùng hoang dã khiêu chiến con người cùng tự nhiên. Đương nhiên cũng có thể là bị Nam Giao đám kia trung lão niên các phụ nữ dắt lấy giảng bài. Isaac hai người thì có khả năng lại trên đường thu phế phẩm ngày xưa dị thế giới ma vương lưu lạc địa cầu không nghề nghiệp lang thang. Cuối cùng cùng ma giới công chúa cùng nhau tại Nam Giao thu phế phẩm. Nói đến quả thực là một thanh chua xót nước mắt, nhưng Elizabeth tiểu cô nương lại còn rất vui lòng. Lily lúc đầu chính ghé vào trên mặt bàn gõ chữ, nghe thấy động tĩnh liền đón, chủ thuê nhà ngươi trở về. À nha, tình huống đều hỏi rõ ràng thôi. Vivian cũng bu lại, tò mò nhìn hách nhân cùng chính ghé vào cạnh ghế salon bên cạnh, Lăn. Quả táo vàng gây sự tình, hách nhân thở dài, đem tại Raven 12.345 nơi đó thăm dò được tình huống nói đơn giản nói, sau đó trịnh trọng nhắc nhở. Các người nếu ai còn lại lấy quả táo vàng tuyệt đối đừng lấy ra loạn uy tiểu động vật A, cái đồ chơi này quá không bớt lo. Lily nga một tiếng, nàng cũng không lo lắng, cái này ăn hàng đã sớm đem tự mình quả táo ăn xong. Sau đó nàng vòng quanh mèo cô nương đổi tới đổi lui người người. Một bên người một bên nói thầm, có cửa hàng đường phố mùi vị, còn có cá nướng mùi vị, người dẫn nàng ra đường A, nàng không có chạy loạn. Hách nhân khóe miệng giật, một cái, có thể không chạy loạn A, nói thật, dắt nàng so dắt ngươi phiền phức nhiều. Lily nghe xong cái này lập tức mặt mày hớn hở, lại đem cái này xem như một loại khích lệ, ưỡn nghiêm mặt liền xông tới, vậy ngươi lúc nào lại đi dắt ta thôi. Ta vài ngày không có đi vào thành phố mua đồ á. Hách nhân, người có thể có chút tiền đồ a. Lăn, trên mặt đất nằm sấp một hồi, ngẩng đầu lười biếng nhìn xem Lily, ngốc mèo to, ta muốn ăn cơm, cá nướng chưa ăn no. Lily ồ một tiếng, quay đầu liền muốn cho mèo cô nương chuẩn bị cơm. Hách nhân xem xét tình huống này rất là kinh ngạc, ai, người không phải không sợ nàng rồi sao? Lily gãi tóc, là không sợ a, bất quá cho nàng trộn lẫn cơm đã thành quen thuộc nha. Hách nhân có chút, mắt trợn tròn. Thật không nghĩ tới con husky này vậy mà có thể không có tiền đồ đến nước này. Con tưởng rằng nàng rốt cục xoay người nông nô đem cá hát từ đây thoát khỏi trong nhà chó mèo cá chuỗi thức ăn đâu. Kết quả nàng sừng sốt đã vây ở cái này chuỗi thức ăn bên trong ra không được. Lúc này, Lăn, tự mình đem cái đuôi từ trong quần áo giải ra. Nàng thư phục vặn eo bẻ cổ, sau đó hoàn toàn lấy nhúc nhích phương thức leo đến trên ghế salon. Xe nhẹ đường quen mở ra tivi bắt đầu nhìn kênh thú cưng. Một bên nhìn một bên ồn ào. Sẻng phân, ta muốn cái này đồ chơi. Còn có cái này đồ hộp. Cái này cái đệm cũng đẹp mắt. Cho ta thay cái ổ mèo mới tương đương ta muốn nhỏ một chút. Cho ta cá khô. Dù sao mặc kệ ồn. Ào cái gì đi, mèo cô nương liền không có nhất thời nửa khắc là nhàn rỗi. Đây cũng là, lăn, một lớn đặc sắc. Cùng cái khác điềm đạm nho nhã mèo tinh nhân so ra đây quả thực là cái rối loạn tăng động người bệnh. Trước kia còn là mèo thời điểm nàng liền càng ngày hoặc là ở bên ngoài chạy loạn hoặc là trong phòng chơi đùa lung tung. Chính là không an tĩnh được, nhưng khi đó nàng giày vò thời điểm nhưng hoàn toàn không có nhiều tí nháo tâm. Khi đó không ai có thể nghe hiểu nàng đang nói cái gì à. Bây giờ tốt chứ, mèo cô nương hùng cứ ghế sofa miệng nói tiếng người. Hách nhân rốt cục ý thức được là một con mèo có thể miệng nói tiếng người về sau có thể có bao nhiêu phiền phức. Bất quá hách nhân cũng muốn mở, hắn hoàn toàn có thể. Mặc kệ con mèo này ồn ào, coi như vẫn là trước kia nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Dù sao lúc trước, lăn, trong phòng tán loạn thời điểm không ai phản ứng nàng. Nàng cũng rất tự giải trí, hiện tại như thường không ai phản ứng, nàng hẳn là cũng có thể quen thuộc. Mà Vivian nhìn một chút đang tại trên ghế salon xem tivi mèo cô nương. Đột nhiên nhớ tới sự kiện, đúng, tên mới lên tốt chưa? Hách nhân không hiểu ra sao, tên mới, Vivian xông ghế sofa bĩu môi, mèo ồ ập, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn gọi nàng, lăn. Danh tự này có thể nói ra đi à? Hách nhân sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng hôm nay chi, lăn, đã không phải là ngày xưa chi, lăn. Con mèo này nên thay cái bình thường một chút danh tự. Nếu không dẫn cô nương này lúc ra cửa tiếp tục gọi cũ danh. Tự rất dễ dàng xảy ra chuyện, nam giao lão đầu các lão thai thai khác trường hợp phản ứng chậm. Nhưng đến lúc đó trông thấy hách nhân, dắt mèo. Khẳng định đến tranh nhau chen lấn gọi điện thoại khiếu nại hắn bạo lực gia đình. Nghĩ được như vậy, hắn liền đưa tay vỗ vỗ mèo cô nương đầu. Đừng nhìn, thương lượng với ngươi sự kiện. Hắn hẳn là từ trước tới nay cái thứ nhất cho mèo đặt tên còn muốn cùng mèo thương lượng chủ nhân. Mèo cô nương quay đầu, nhọn lỗ tai run run hai lần, làm mèo a sảng phân, ngoặc kép chấm, chấm chấm, ngươi thích gọi thế nào liền gọi thế nào đi. Hách nhân thở dài, ta muốn nói nên cho ngươi đổi cái danh tự. Danh tự, mèo cô nương nháy mắt, làm gì cải danh tự, ngươi bây giờ danh tự này không thể. Dùng a, hách nhân cố gắng ý đồ để con mèo này lý giải một ít nhân loại thế giới sự tình. Nhân loại không thể đặt tên gọi, lăn, sau này ta ra đường nếu là như thế chào hỏi ngươi dễ dàng để người khiếu nại biết không? Mèo cô nương rất thành thật, không biết, hách nhân xem như nhìn ra, con hàng này mặc dù các phương diện đều rất phiền phức. Nhưng chỉ có một cái ưu điểm, đó chính là tuyệt đối thành thật vừa thành tinh yêu quái. Thuần khiết cùng giấy trắng tựa như, thế là hắn cùng Vivian tiếp xuống công việc chủ yếu chính là để con mèo này hiểu được vì cái gì, lăn, không phải một cái bình thường danh tự. Hách nhân thậm chí còn tận lực giải thích một chút sớm nhất thời điểm cho nàng đặt tên gọi, lăn, hoàn. Toàn là cái hiểu lầm, là một con mèo thế giới quan cùng nhân loại ngôn ngữ sinh ra ngoài ý muốn va chạm. Nhưng hai người giảng giải khí thế ngất trời, con mèo kia lại căn bản không nghe lọt tai, nàng chỉ là gật gù đắc ý làm bộ rất ngoan, nhưng nghe không có vài câu liền lười biếng cuộn mình đến trên ghế salon. Giống như trước kia lười biếng ngoan cố mà lại không nghe người ta lời nói. Lily đem cơm mèo đầu tới, nhìn thấy hách nhân cùng Vivian một mặt thất bại ở bên cạnh ngồi. Có chút hiếu kỳ, làm sao rồi, muốn cho mèo đổi cái danh tự làm sao cứ như vậy khó đâu. Hách nhân than thở, nhà khác kia mèo chó nói đổi tên liền đổi tên a, Vivian giờ khóc giờ cười. Nói nhảm, nhà khác mèo chó đổi tên thời điểm cũng không cần theo chân chúng nó thương. Lượng, mà lại bình thường ai cho mèo chó đổi tên a, xem ra đúng như Nam Cung Tam Bát trên đường nói, dù là mèo cô nương bây giờ đã mở tâm trí. Thế giới quan cùng tri thức trên mặt vấn đề lại là không có cách nào giải quyết. Tại một con mèo ngôn ngữ hệ thống bên trong không có lời ca ngợi cùng nghĩa xấu phân biệt. Dù là nàng biết, lăn, là có ý gì, nàng cũng sẽ không cảm giác cái chữ này như dùng tại trên đầu mình có cái gì không đúng giống như nàng căn bản không cho rằng đem chủ nhân của mình gọi sẻng phân quan có cái gì không tốt. Hách nhân quyết định không cùng con mèo này thương lượng, trước tiên đem danh tự quyết định xuống lại nói, mà lại lần này hắn rất nhanh liền nghĩ ra một nhóm lớn tên mới. Hách mầm mầm, hách mau mau, hách mầm lông, hách, lông mầm dù sao lấy con hàng này đặt tên năng lực trên cơ bản cứ như vậy. Một chuỗi danh tự báo ra đến cùng nhiễu khẩu lệnh tựa như. Chờ hắn đem danh tự đều viết trên giấy về sau liền dương dương đắc ý cùng Vivian khoe khoang. Cái sau lại cho hắn dội chậu nước lạnh, danh tự cũng không phải ít, người cảm thấy nàng có thể nghe ngươi, làm sao không thể, thử một chút chứ sao. Hách nhân hắc hắc vui lên, sau đó bưng lấy tờ giấy tại mèo cô nương sau lưng lần lượt kêu lên. Từ cái thứ nhất gọi vào cái cuối cùng, đối phương không phản ứng chút nào, hách nhân mắt trợn tròn, cuối cùng chỉ có thể trở về nguyên điểm. Lan, mèo cô nương cọ lập tức từ trên ghế salon ẩn nấp xuống đến. Tại hách nhân ống quần bên trên, cọ qua cọ lại, Vivian vỗ vỗ cánh tay hách nhân, ta cảm thấy, vẫn là gọi, lăn, đi, dù sao gần đây sẽ không để cho nàng tùy tiện đi ra ngoài. Hách nhân không biết bình thường yêu quái vừa thành tinh thời điểm là dạng gì. Nhưng hắn hoài nghi kia đại khái đều muốn kinh lịch một cái thế giới quan tái tạo cùng mới quen thuộc dưỡng thành quá trình. Dù sao có nhà hắn xuẩn mèo chiếu vào đâu, tất cả mọi người hoa cả ngày cho con mèo này thành lập tam quan mới. Nhưng cuối cùng trên cơ bản không có gì hiệu quả. Mèo cô nương vẫn là làm theo ý mình. Việc áp bao quát lại không giới hạn trong ở phòng khách trên nệm êm lăn lộn. Mặc giày dẫm ghế sofa, ngồi xổm ở trên bàn trà gào khan, cùng tất cả mọi người la hét muốn cá khô. Về sau đợi những người khác cũng về đến nhà, bọn hắn cũng gia nhập vào đối với lăn giáo dục bên trong. Kết quả mèo này dứt khoát chạy đến trên nóc nhà tránh thanh tĩnh. Đi, cứ như vậy giày vò ròng rã một cái ban ngày, khách nhân bị mèo cô nương cho làm thể xác tinh thần đều mệt. Đến ban đêm lúc ăn cơm mới ít nhiều yên tĩnh điểm. Vivian cho làm cả bàn phong phú đồ ăn, cái này kỳ kỳ quái quái cả một nhà, ở bên ngoài nướng thỏ hoang dâu quay nón ngoại trừ, tại bên cạnh bàn cơm làm thành một vòng. Bắt đầu trong một ngày vui vẻ nhất mà lại vui vẻ hòa thuận thời khắc. Cơm tối, Elizabeth bưng lấy cái so với nàng đầu còn lớn bát to. Dùng kế thừa từ cha nàng hoàng tộc khi thế ăn như hổ đói. Vừa ăn cơm một bên cho mọi người rằng nàng ở bên ngoài loạn đi dạo thời điểm gặp phải chuyện lý thú. Hoàn toàn nhìn không ra, ma giới công chúa, cái này một nghề nghiệp phải có khí chất tới. Tiểu nha đầu cùng Isaac, hiện tại cũng coi là nam giao minh tinh nhân vật. Đầu tiên Isaac gương mặt này chính là vốn khu nổi danh tiêu chí. Nơi đó đồn công an mấy cái tiểu cảnh sát liên tục thẩm tra đối chiếu toàn lưới tội phạm truy nã danh sách về sau mới xác nhận cái này to con người vật vô hại. Sau đó xung quanh cư dân mới chậm rãi tiếp nhận đại ác ma gương mặt này. Mà liền tại cái này trong lúc mấu chốt, dáng dấp cùng tiểu thiên sứ một dạng Elizabeth hoành không xuất thế. Cũng đi theo Isaac sau lưng bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu cũ đồ điện gia dụng, các ngươi có thể tưởng tượng cái này ngay tại chỗ mang đến chủ đề có bao nhiêu náo nhiệt. Cái này hai người đứng ra đi quả thực chính là thiên sứ cùng ác ma tổ hợp thể. Hai người xử tại trên đường cái, dù là cái gì, đều không làm, chỉ cần hướng kia một chạm đều tính hành vi nghệ thuật. Huống chi bọn hắn còn tới chỗ tán loạn đâu, nam giao vốn chính là cái sinh hoạt nhạt như nước địa phương nhỏ. Cái này mấy con phố lão bách tính suốt ngày đều trông ngóng có thể ra điểm tin tức gia vị dùng để ăn với cơm. Thế là Isaac cùng Elizabeth đây đối với cha con tổ mới xuất hiện thời điểm nhưng ngoanh động một chút. Lúc ấy rầm rộ hách nhân là không có thấy tận mắt. Nhưng theo dâu quay nón nói thật náo nhiệt, chống buôn bán phụ nữ trẻ em đến 3 đợt. Cục công an thành phố đến 2 lần, mạnh nhất một lần cái này hai người mới vừa đi tới phố cô ngã tư đường sau lưng liền cùng 4-5 cái làm bộ ra đi tản bộ lão quân giải phóng đều mang bộ đàm. Chấm, vạn hạnh A, Raven 12.345 cho bọn hắn xử lý chứng giả đều đủ cứng. Kỳ thật Isaac hoàn toàn không cần tìm cái gì công việc đến nuôi sống gia đình. Không nói đến sau lưng của hắn có cả một cái ma vương thành nguyện ý khăng khăng một mực cung cấp nuôi dưỡng lấy vị này ma vương. Liền quang Raven 12.345 bên kia. Vô điều kiện thanh lý dị loại tại nhà hách nhân hết thảy tiêu xài, đầu này hách nhân liền có thể dễ dàng nuôi trong nhà tất cả mọi người. Isaac ra ngoài thu cũ đồ điện gia dụng hoàn toàn là vì thỏa mãn khuê nữ của mình hứng thú. Mà cái sau lại còn thật chơi ra thành quả đến Elizabeth tự xưng trước mắt đã nắm giữ cơ bản tu cũ máy giặt kỹ thuật. Đồng thời đang tại khiêu chiến tủ lạnh cùng điều hòa không khí. Nàng mục tiêu kế tiếp là tại Nam Giao thuê cái mặt tiền cửa hàng mở đồ điện gia dụng trạm sửa chữa. Nàng cảm thấy đây là trên địa cầu hạnh phúc nhất nghề nghiệp. Mà tại mở mấy năm cửa hàng về sau nàng dự định bắt đầu học đế vương mà nói loại chuyên nghiệp kỹ thuật. Cũng không biết nàng là làm sao đem hai chuyện này liên hệ tới. Đại khái đây là ma giới công chúa chuyên dụng logic đi. Dù sao tiểu nha đầu kế hoạch ngay từ đầu liền bị cha nàng cho không. Trẻ vị thành niên không cho phép đăng ký công thương giấy phép. Dù là cho nàng đổi người trưởng thành thẻ căn cước đều không được tiểu cô nương điểm lấy chân mới 1m3 nhiều điểm. Mà nghe ma giới công chúa tại bàn ăn bên trên thổi so đồng thời. Hách nhân lại nghiêng, đầu nhìn một chút bên cạnh. Một cái mọc ra tai mèo cùng cái đuôi mèo cô nương chính ngồi xổm ở chân hắn bên cạnh bưng lấy con mèo ăn cái chậu ăn như hổ đói. Bộ dáng kia cho người không biết chuyện trông thấy còn tưởng rằng là phát rồ bạo lực gia đình đâu, nhưng con hàng này bên cạnh liền thả cái ghế. Nàng chính là không ngồi, người liền không thể ngồi trên ghế ăn cơm. Hách nhân nhấn lấy, lăn, tóc, mà lại người liền không thể sử dụng bình thường bát cơm. Cái này không chuẩn bị cho người bát đũa à, ngồi, khó chịu, mèo cô nương cũng không ngẩng đầu lên, mà lại thao cơm trên có quen thuộc mùi, không đổi, đổi ăn cơm không thơm. Lily bưng lấy bát cơm liên tục gật đầu, điểm thứ hai ta tràn đầy đồng cảm, trước kia ta ăn cơm cũng nhận bát, chậu cơm của mình có tự mình hương vị, bất quá về sau liền đổi ta kia thau cơm đều thành văn vật. Mấy ngàn khối tiền bán cho tứ xuyên một cái chuyển dân quốc cất giữ. Nhìn ngươi điểm kia tiền đồ, Vivian đối với loại này, ăn cơm nhận bát, vấn đề khịt mũi coi thường. Đây là dã thú thói xấu, ngươi thành tinh đều không thành hoàn chỉnh A, mà lại chỉ là dân quốc thau cơm ngươi dùng đỉnh đồng thau nấu qua đồ vật A. Cho nên hách nhân luôn luôn cảm thấy mình rất khó trộn lẫn về đến trong nhà đám này dị loại chủ đề bên trong. Mà chen miệng vào không lọt kỳ thật không chỉ một người. Còn có vừa mới nhập bọn, trước mắt lấy liệp ma ngư đạo sư thân phận ở tạm trong nhà Nam Cung Tam. Bác, cái này gà mờ liệp ma nhân vẫn còn quen thuộc tổ chức hoàn cảnh giai đoạn. Lúc này cũng không biết nên tiếp lời ai, cho nên dứt khoát ngay tại trên bàn cơm cho đậu đậu bên trên lên ngẫu hứng nhỏ lớp học. Hắn từ trên thân lấy ra một sấp chữ như gà bới phù thẻ. Dùng đũa chỉ vào phía trên phù văn letta giáo đậu đậu biết chữ. Đây là phù văn Letta, liệp ma nhân nhất định phải học cái này, cái ký hiệu này là lửa ý tứ. Đậu đậu cao hứng vỗ vỗ cái đuôi, tiến lên hai ba miếng liền đem phù thể cắn xuống đến một khối lớn. Nam Cung Tam Bát lập tức liền sửng sốt, ta đề nghị ngươi giáo khác nàng phù thể phương diện tri thức, nhất định phải dạy nàng phù văn liền thay cái đạo cụ. Nam Cung Ngũ Nguyệt mở mắt ra, ngươi cũng không phải không biết nàng thích ăn sợi thực vật, mặt khác nàng đang tại cắn ngươi đũa. Nam Cung Tam Bát nhất thời một tiếng kinh hô, lúc này trên tay hắn đũa đã chỉ còn lại một nửa. Chờ cơm nước xong xuôi về sau đám người ai đi đường nấy. Lăn, Long Bàng Hổ cứ chiếm lĩnh ghế sofa cao điểm bắt đầu lục soát sủng vật tiết mục. Mà lại lần này nàng là quang minh chính đại xem TV. Hách nhân đi qua chọc chọc meo cô nương đầu, ban đêm trước đi Ngũ Nguyệt trong phòng ngủ đi, đợi ngày mai ta đem lầu một phía tây nhất cái gian phòng kia để đó không dùng phòng dọn dẹp một chút cho ngươi ở. Meo cô nương không hiểu ra sao, vì meo a, hách nhân cảm giác đối phương vấn đề này rất không hiểu thấu. Đương nhiên là an bài cho ngươi chỗ ngủ, ngươi bây giờ không phải không gian phòng của mình a. Meo cô nương dùng cái đuôi chỉ lầu bậc thang chỗ ngoặt một đoàn bóng tối. Ủa a, hách nhân ngẩng đầu nhìn lên, chỗ kia bày biện cái trải lên nhung thảm rổ, chính là lăn bình thường đi ngủ ổ mèo. Hắn lập tức giờ khóc giờ cười, đó là cho mèo chuẩn bị, ngươi bây giờ còn có thể ngủ đi vào a. Meo cô nương nghe xong cái này tranh thủ thời gian soạt soạt soạt chạy tới, cố gắng tại tự mình ổ mèo bên trong ủi hai lần, kết quả kém chút đem rổ bể bụng. Nàng lúc này mới vẻ mặt cầu xin trở về, mèo a, ổ không thể ở a, buổi tối hôm nay ngủ tấm thảm, ngươi cho ta thay cái ổ mèo mới, thay ổ cái lông, ngươi sau này đến trên giường đi ngủ. Hách nhân vừa trừng mắt, trên giường đi ngủ, học được mặc đồ ngủ, dùng bồn rửa mặt, không cho phép tại trên đệm lăn lộn, ngươi nhất định phải học được những thứ này. Mèo cô nương nghe nghe liền không có kiên nhẫn, lười biếng ngáp một cái, ngọ nguậy leo đến thang lầu bên cạnh trên nệm êm cuộn thành một đoàn treo lên chợp mắt tới. Hách nhân đối với con mèo này giáo dục lại một lần nữa thất bại. Lily không biết từ chỗ nào vút qua đến, tại hách nhân trên bờ vai vỗ vỗ, thoải mái tinh thần, từ từ sẽ đến, nàng luôn có thể học được nhân loại sinh hoạt. Ngươi nhìn ta ở trước mặt người ngoài thời điểm không phải cũng đoan trang ổn trọng khí chất nội liễm a. Hách nhân nhất thời cùng nhìn trộm Nick một dạng nhìn xem Lily. Ngươi có thể chớ cho mình loạn thêm những cái kia không tồn tại thiết lập a. Ta xù lông thời điểm vẻn vẹn giới hạn trong cùng người quen tại một khối. Lily hai tay ôm ngực ném qua tới một cái bạch nhãn. Sau đó thản nhiên hướng, lăn, đi đến, làm thành tinh giới tiền bối. Ta phải đi qua chỉ điểm một chút, được chứ, lăn, biến thành hình người về sau mất đi đối với Lily lực uy hiếp. Hiện tại cái này Husky ngược lại là thần khí. Hách nhân không hứng thú quan sát mèo chó đại chiến, thế là chạy đến tầng hầm đi tìm Vivian. Hắn muốn để Vivian hỗ trợ nhìn xem những nguyên huyết kia hàng mẫu. Mà cái sau lúc này khẳng định còn chưa lên giường nghỉ ngơi đâu. Đi tới tầng hầm, hắn lại phát hiện Vivian đang ngồi ở trên mép giường ôm một cái tinh xảo đầu gỗ hộp ngẩn người. Ngươi làm gì chứ? Hách nhân thuận miệng hỏi một câu. Đây là con dao cho ta hộp. Vivian đem hộp gỗ giơ lên ra hiệu. Căn cứ hắn thiết pháp, năm đó ta đem thứ này giao cho hắn thời điểm phi thường nghiêm túc. Cái này hộp hẳn là can hệ trọng đại, nhưng ta làm sao cũng nhớ không nổi đến liên quan đến nó sự tình. Không biết chuyện gì xảy ra, ta luôn cảm thấy trong này có kỳ quặc. Kỳ quặc? Hách nhân tò mò nhìn Vivian trong tay hộp gỗ nhỏ. Thứ này hiện ra màu đỏ thẫm quang trạch, mang theo 300 năm trước châu Âu thức tinh tế hoa văn trang sức. Bởi vì niên đại xa xưa, hộp gỗ biên giới có thể nhìn thấy một chút nhỏ bé vết dạn. Nhưng trừ cái đó ra nó cùng một cái phổ thông, đến từ niên đại đó hộp trang sức không khác nhau nhiều lắm. Có thể đây là ngươi năm đó duy nhất thứ đáng giá đâu. Cho nên trịnh trọng việc giao cho mình thủ hạ. Ta là nghèo, nhưng ta đối với mấy cái này vật quý giá kỳ thật cũng không làm sao quan tâm. Vivian đem hộp gỗ nhỏ mở ra, nhìn xem bên trong áo lót lông nhung thiên nga tự lẩm bẩm. Cho tới nay ta quan tâm nhất chủ yếu vẫn là nhét đầy cái bao tử. Cái này hộp đến cùng có cái gì kỳ quái? Nói, nàng đem hộp thả tại dưới mũi mặt người người, có một loại có chút mùi máu tanh, là chính ta máu, hẳn là lưu lại làm ký hiệu, nhưng đã 300 năm, khí tức trở nên có chút mỏng manh, trong hộp phù văn cũng không có gì đặc thù tin tức. Hách nhân tiếp nhận hộp nhẹ nhàng lung lay, đột nhiên toát ra cái ý nghĩ, có lẽ nơi này đâu có tường kép đâu, nếu không đem nó mở ra nhìn xem. Vivian lập tức có chút do dự, kỳ thật trước mấy ngày vừa được đến cái hộp này thời điểm nàng liền có ý nghĩ này, nhưng xoắn xuýt đến bây giờ đều không có bỏ được thật sự xuống tay phá hộp. Dù sao cái đồ chơi này nhìn qua rất xinh đẹp, cau mày cùng tự mình đấu tranh nửa ngày sau nàng mới rốt cục nhẹ nhàng gật đầu. Cũng đúng, cứ như vậy đặt vào cũng không phải biện pháp, người hạ thủ cẩn thận một chút a, tận lực đừng đem tấm ván gỗ làm hư. Đến lúc đó có thể còn có thể tu đâu. Hách nhân bĩu môi, trong lòng tự nhủ quả nhiên là nghèo thời gian tới, mặc dù nói đối với vật quý giá không thế nào quan tâm. Nhưng thật đến trước mắt nàng cũng đau lòng. Hách nhân đem hộp gỗ nhỏ để lên bàn, tiện tay lấy ra cái tiểu kiếm đao cùng tua vít đến nạy ra lấy hộp bốn phía tấm ván gỗ. Động thủ thời điểm vô cùng cẩn thận, cũng không phải sợ tổn thương hộp, mà lắng tổn thương đến trong hộp khả năng tồn tại tường kép. Tại dỡ xuống mây khôi tấm ván gỗ về sau hắn quả nhiên phát hiện vài thứ. Hộp dày đặc nắp dưới là rỗng ruột, vậy mà thật ẩn giấu đồ vật. Vivian kinh ngạc không thôi, sau đó ngón tay giữa giáp duỗi dài, Tại hộp nắp dưới trong khe hẹp móc móc, rút ra một góc màu trắng vàng phảng phất tơ lụa vải vóc tới. Mà theo một phương này vải vóc cùng một chỗ rơi ra đến còn có một khối không đến lớn chừng ngón cái. Chỉ có mấy ly dày huyết sắc kết tinh, hách nhân mang theo chờ mong tâm tình nhìn xem đây hết thảy. Đột nhiên cảm giác quá trình này quả thực cùng ma huyễn cố sự tựa như. Từ ba cái thế kỷ trước của lão châu báu trong hộp tìm tới tường kép. Bên trong ẩn giấu đi ma nữ lưu lại bí mật tri thức. Châu báu hộp bảo quản người là một vị sống hơn 300 năm vĩnh sinh giả. Mà phá hộp địa điểm vẫn là cái tầng hầm, toàn bộ quá, trình trừ ma nữ bản nhân là một nghèo bức con rơi tinh bên ngoài cái khác tựa hồ cũng rất cao cấp. Vivian cẩn thận đem khối kia chất liệu quái dị, vải vóc, triển khai. Phát hiện nó ngoài dữ liệu mỏng lại cứng cỏi, tựa hồ chất liệu xa không phải cổ đại nhân loại dệt kỹ thuật có khả năng đạt tới. Nó triển khai về sau có gần 3 thước vuông, phía trên 1/3 địa phương đều dùng màu đỏ sẫm, thuốc màu, lít nha lít nhít viết chữ. Còn lại địa phương thì vẽ lấy đơn giản một chút bức họa. Ngoài ra còn có mảng lớn trống không địa phương, tựa hồ là chuẩn bị tương lai lại dùng. Đây là Ai Cập thần hệ dùng qua vải vóc, ta ghi lại Horus đã từng đưa cho ta một chút vật như vậy, để cho ta giúp hắn trị liệu một loại ôn. Dịch, Vivian nhìn xem kia ba thước vuông, tơ lụa, như có điều suy nghĩ. Những thứ này vải vóc không phải năm đó nhân loại có thể chế tạo ra. Hách nhân thì phát hiện vải vóc bên trên chữ viết màu sắc có chút kỳ quái. Sâu cạn không đồng nhất, tựa hồ không phải một lần tính viết xuống, mà là tại rất nhiều chỗ khác nhau niên đại lưu lại đứt quãng bút ký. Đây là ngươi viết sao? Là bút tích của ta, mà lại viết vật liệu chính là máu của ta, nếu không bọn chúng không có khả năng bảo tồn lâu như vậy. Vivian phí sức phân biệt lấy những thứ này nhắn lại logic thứ tự. Chấm chấm, năm đó ta viết chữ thật khó nhìn a, mà lại phía trên này tất cả đều là văn tự thượng cổ. Hiện tại hẳn là không ai tạm nhìn được hiểu. Hách, nhân, chấm chấm mập kép, đây là mở đầu, Vivian chỉ vào vài vóc một góc, chậm rãi đọc ra, chấm, một chút ghi chép gì thất, cùng ký ức cùng nhau biến mất, cũng tìm không được nữa tung tích của bọn nó, ta thậm chí không thể minh xác biết mình di thất là vật gì. Đem ghi chép bảo tồn tại ngủ đông địa phương hoặc là chôn giấu cũng không đáng tin. Không người trông giữ, bọn chúng khả năng bởi vì môi trường tự nhiên biến hóa mà phá đi. Mà lại ta thức tỉnh về sau cũng không nhất định còn nhớ những vật này. Ứng thừa dịp tất cả mọi thứ đều di thất trước đó lần nữa đưa chúng nó sao chép một phần. Bảo tồn tại đáng tin trong tay người làm, hoặc là để bọn chúng tiến vào nhân loại nhà bảo tàng. Cho dù ta lần nữa lãng quên những vật này, bọn chúng chí ít cũng còn giữ. Có tỷ lệ lại thấy ánh mặt trời, có tỷ lệ chính là tốt, hách nhân cao mày. Có ý tứ gì, nói hẳn là giữ lại những thứ này bàn thảo sự tình. Xem ra ta còn bảo tồn cái khác tương tự nhắn lại. Mà lại là thường xuyên bảo tồn cùng phục chế bọn chúng. Nhưng mỗi lần ngủ say tỉnh lại đều sẽ phát hiện di thất một bộ phận bàn thảo. Vì căn cứ chính mình thói quen suy luận lấy chuyện năm đó. Có vẻ như ta thử qua trước khi ngủ say đem bọn chúng thả ở bên người. Đem bọn chúng chôn giấu đến dưới đất. Nhưng cuối cùng phát hiện nếu như không ai nhìn xem những thứ này bàn thảo liền kiểu gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên cuối cùng ta mới lựa chọn đem bọn chúng giao cho người hầu. Hoặc là hướng dẫn nhân loại nhà khảo cổ học đem bọn chúng phóng tới trong viện bảo tàng. Vivian nói xong lời cuối cùng tự mình khẽ gật đầu. Nhân loại mặc dù tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng bọn hắn tính truyền thừa so dị loại tuổi thọ còn có thể dựa vào. Tối thiểu, so đầu óc của ta đáng tin, đem đồ vật hướng dẫn tiến nhân loại hệ thống khảo cổ tựa hồ là cái bảo tồn di vật biện pháp tốt. Hách nhân hắc hắc vui lên, đó là hiện tại, đặt tại cổ đại nhưng không nhất định, người muốn gặp phải đốt sách chôn nho cùng Alexander thư viện một mồi lửa đâu. Vivian bĩu môi, Alexander thư viện một mồi lửa ta nhìn thấy qua, nhưng đốt sách chôn nho tuyệt đối không có hậu thế truyền nghiêm trọng như vậy. Danh chính đốt sách, thời điểm trên cơ bản đều lưu lại cái phó bản, mà lại bản độc nhất không đốt trực tiếp giấu ở trong kho sách của hắn. Hách nhân, chấm chấm, kia chúng ta vẫn là tiếp tục xem ngươi năm đó di ngôn. À không, nhắn lại đi, Vivian ghé vào trên mặt bàn dùng sức phân biệt những cái kia viết tại trăm năm trước. Ngàn năm trước thậm chí gần vạn năm trước cổ lão văn tự. Phía trên sử dụng ký hiệu bây giờ đã không người biết được. Bọn chúng thậm chí là nhân loại khởi nguyên thời kỳ nguyên thủy văn tự thậm chí chữ tượng hình. Thậm chí còn có nhân loại trong lịch sử căn bản chưa từng xuất hiện qua. Chỉ có Vivian còn nhớ bọn chúng đến từ bộ lạc nào hoặc là cái nào thần hệ thần bí văn tự. Đương nhiên, trong đó cũng bao quát một phần nhỏ phù văn Leta, nhưng phù văn Leta cũng không thích hợp ký sự. Cho nên bộ phận này nội dung rất ít, Vivian biết ý nghĩa của những chữ này, lại nói không rõ bọn chúng cụ thể khởi nguyên từ chỗ nào có thể nói, đây là một phần toàn cầu chỉ có một người có thể giải đọc mật hàm. Nếu như nó thật lưu truyền đến nhân loại nhà khảo cổ học trên tay, không biết sẽ khiến bao lớn oanh động, nhưng nó chú định không thể rơi vào những chuyên gia kia trên tay. Hiện tại chỉ có sách của nó viết người tại khó khăn hồi ức những chữ kia mắt đã từng ý nghĩa. Đưa chúng nó đứt quãng giải đọc ra đến, chấm chấm, trở xuống nội dung là từ trên những bản thảo cũ khác sao chép đến. Cùng hồi ức được đến, khả năng không quá chuẩn, xác, mà lại niên đại ban đầu không cách nào hồi ức, ngoặc kép chấm chấm, tại trên một mảnh hoang nguyên thức tỉnh, chỗ mặt trời mọc là bãi biển lớn. Mặt trời lặn xuống địa phương có một dãy núi, băng nguyên lâu đời đã biến mất, mặt đất tựa hồ đang khôi phục, hô hấp trở nên thư thích hơn, Hướng về có gió mát phương hướng đi, có thể nhìn thấy thảo nguyên cùng đang xanh tươi trở lại cây cối. Tại tảng đá trồng bên trong nhìn thấy nhân loại làng xóm. Bọn hắn sống qua thời kỳ băng hà, đang đi săn, ta bị coi là thần nữ, được đến đồ ăn cung phụng, bắt đầu khôi phục thể lực, ngoặc kép chấm, chấm chấm, mùa biến hóa 200 lần, bộ lạc bắt đầu sợ hãi ta trường sinh cùng lực lượng. Thế là rời đi, hướng mặt trời lặn xuống. Phương hướng tiến lên, vượt qua dãy núi, bay qua một mảnh rất rộng lớn địa phương, nhìn thấy màu trắng tháp cao cùng cung điện, cái này vượt qua nhân loại kỹ nghệ, có lẽ là cùng ta tương tự người ở nơi này, trong tháp cao người không chào đón ta. Thế là rời đi, tại giữa đồng trống kết bạn Amon cùng Osiris, bọn hắn trước khi đến một cái có sông lớn chảy qua địa phương. Mời ta đồng hành, nhưng cơn buồn ngủ ập tới, cần tìm một cái có thể ngủ say địa phương, mà lại gần nhất tâm tình bực bội, đã không hiểu thấu cùng người tranh đấu qua một lần, tốt nhất đừng tiếp tục cùng người khác đồng hành. Tìm tới sơn động vững chãi, thiết hạ phòng ngự, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng một đêm, là trăng tròn, ánh trăng sáng tỏ, nhưng đã không có tinh lực đi nhìn. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, trong huyệt động tỉnh lại, rét lạnh, bên ngoài đang tuyết rơi, hy vọng không muốn lại là loại kia dài dằng dặc thời kỳ băng giá. Bên ngoài hang động phát hiện nhân loại làng xóm vết tích. Có một chút bị bỏ hoang thạch ốc cùng công cụ, xem ra tại ta ngủ say trong lúc đó nơi này từng xuất hiện một cái bộ lạc hoặc tiểu vương quốc. Lần này hướng mặt trời lặn xuống phương hướng tiếp tục đi tới. Tìm tới bình nguyên rộng lớn, phát hiện khá lớn quy mô khu quần cư nhân loại, sinh mệnh lực của bọn hắn thật ương ngạnh, thể lực lần nữa bắt đầu khôi phục, ngủ say về sau cảm giác suy yếu đã thối lui, hướng về thổi tới gió lạnh phương hướng tiến lên, trên, đường bắt đầu nhớ lại càng nhiều liên quan đến tự mình lực lượng sự tình. Cái này tựa hồ là hiện tượng tốt, ở trên núi kết bạn khai thác đá rớt cùng Hera, là một đôi vợ chồng thú vị. Bọn hắn tựa hồ dự định nuôi nhốt một nhóm nhân loại, nhưng không biết bọn hắn phải làm sao bắt đầu, thể lực khôi phục rất nhanh. Tựa hồ trở lại thời kỳ toàn thịnh, trong chiến đấu nhẹ nhõm đánh bại một đám mãnh thú cùng vong cốt. Nhưng ở kia về sau liền có một loại quái dị phẫn nộ không cách nào rút đi. Tựa hồ những cái kia đàn thú cùng bọn chúng phía sau chủ nhân là cửu nhân của ta. Đại khái cùng một ít đánh mất ký ức liên quan đến. Lực lượng tiếp tục tăng cường, rốt cục xuất thủ tiêu diệt xâm lấn. Lãnh địa vong cốt chi chủ, phẫn nộ giảm xuống, nhưng cơn buồn ngủ ập tới. Ta cần tìm ngủ say địa phương, lần này tuyển ở trên núi. Vivian một bên phiên dịch một bên tăng thêm suy đoán của mình. Lần thứ nhất nói hẳn là băng hà hậu kỳ hoặc là càng dựa vào sau giai đoạn. Lần thứ hai tựa hồ là 7-8 ngàn năm trước, Zeus còn chưa sáng tạo núi Olympus, hắn từ sau lúc đó mấy ngàn năm mới chính thức chú ý quốc gia loài người. Cái này tựa như là ngươi mỗi lần thức tỉnh cùng ngủ say nhật ký. Hách nhân nhíu mày lại, ngươi ghi chép những thứ này làm gì? Vivian lắc đầu, ta không biết, chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Phần này bản thảo bên trên ghi chép cũng không phải là cái gì cổ đại ma pháp, cũng không phải cái gì thất lạc bảo tàng. Trên thực tế nó là một phần thô sơ giản lược mà lại độ cao áp xúc nhật ký. Là Vivian từ mấy ngàn năm trước bắt đầu đứt quãng ghi chép lại đồ vật. Nội dung chủ yếu chính là nàng mỗi một lần ngủ say cùng thức tỉnh, cùng trên thế gian hoạt động lúc một chút khắc sâu ấn tượng kiến thức. Bởi vì bản thảo tại bắt đầu có một chút nội dung là hồi ức bù đắp. Cho nên trên thực tế nó ghi chép một mực có thể lên ngược dòng đến hơn một vạn năm trước thậm chí càng xa xưa. Bởi vì nơi tay bản thảo bắt đầu xuất hiện kỳ đệ tứ sông băng thời kỳ cuối cảnh tượng. Một vạn năm trước, chỉ là cái phỏng đoán cẩn thận. Nhưng Vivian bản nhân đã hoàn toàn quên đi thứ này, nếu như nàng không phải đầy đủ may mắn cùng côn trùng phùng. Chỉ sợ những thứ này không thể phục chế quý giá tư liệu liền muốn vĩnh viễn gì thất. Nghĩ được như vậy ngay cả hách nhân đều thay nàng nhau một cái mồ hôi lạnh. Cô nương này chỉ nhớ thực tình để người bất an a, lần lượt ngủ say. Lần lượt khôi phục, lấy những thứ này mang tính then chốt sự kiện vì tiết điểm. Bản thảo dọc theo một đầu mơ hồ thời gian cho quy chép một cái vĩnh sinh giả tại quá khứ hơn một vạn năm đến kinh lịch kiến thức. Địa cầu nguyên thủy hồng hoang thời kỳ phong mạo từ những cái kia cổ lão văn tự bên trong có thể thấy được chút ít. Những cái kia đã theo. Thần thoại thời đại kết thúc mà hôi phi yên diệt cổ lão thần ma cũng liên tiếp tại trong câu chữ xuất hiện. Hách nhân suy nghĩ tựa hồ theo Vivian thanh âm chậm rãi phiêu về nhân loại ngây thơ niên đại đối với địa cầu mà nói chỉ là trước đó không lâu mới phát sinh sự tình. Nhưng đối với nhân loại mà nói đã là không cách nào khảo chứng thượng cổ. Khi đó nhân loại vẫn là đào hang mà ở hoang man sinh vật. Mặt đất đắp lên cổ mãnh thú cùng uy lực vô tận thiên nhiên chỗ thống trị. Có được thần minh lực lượng cổ đại dị loại nhóm quân lâm toàn bộ thế giới. Trong bọn họ đại bộ phận thậm chí còn không nhớ ra được muốn tại xã hội loài người bên trong thành lập thần quyền nhưng mà hoạt động của bọn họ đã thật sâu. Ảnh hưởng đến lúc ấy người nguyên thủy, thế là năm đó nhân loại liền sinh ra nhất chất phác mông muội nguyên thủy thần minh tín ngưỡng. Bọn hắn đem các loại hiện tượng tự nhiên cùng những cái kia có thể hô phong hoán vũ dị loại nói nhập làm một. Liệt vào nguyên thủy thần minh, mà lúc đó Vivian chẳng có mục đích hành tẩu trên thế gian. Tại đặc biệt trường hợp cùng thời gian bên trong. Nàng thậm chí cũng là những cái kia nguyên thủy thần minh một viên. Chỉ bất quá nàng mỗi lần trên thế gian hành tẩu thời gian cũng sẽ không quá lâu. Không hiểu thấu buồn ngủ từ đầu đến cuối khốn nhiễu nàng. Bản thảo bên trên ghi chép vẫn còn tiếp tục. Hiện tại xuất hiện nhân loại văn minh nảy sinh. Đối với năm đó Vivian mà nói, đây là cái thú vị hiện. tưởng, tại một chỗ dưới mặt đất khe hở bên trong thức tỉnh. Ngủ say trong lúc đó vị trí thạch thất hoàn chỉnh, nhưng đã chỉnh thể chìm vào trong đất chỗ sâu, tựa hồ đang ngủ say trong lúc đó tao ngộ địa chấn. May mắn không có rớt xuống lòng đất nham tương bên trong đi. Mặt đất chính là mùa xuân, mà lại lần nữa trở nên lạ lẫm, trong ấn tượng hẳn là một mảnh hồ lớn địa phương hiện tại biến thành thảo nguyên. Phụ cận thổ nhưỡng cũng biến thành rất màu mỡ, phát hiện đang chăn thả nhân loại, bọn hắn không còn mặc da thú, mà lại thôn của bọn họ có biến hóa rất lớn một chút phòng ốc. Dùng tảng đá cùng đầu gỗ kiến tạo, bọn hắn tựa hồ phát triển rất nhanh, trên người ta quần áo đã rất cũ nát, dùng ma lực duy trì bọn chúng càng ngày càng lộ ra không cần thiết. Có lẽ có thể từ nhân loại nơi đó được đến một vài thứ. Mặt khác nói một chút, ta đang ngủ say phụ cận tìm tới chính mình ngủ say trước đó lưu lại thạch bản họa. Phía trên vẫn ghi chép lần trước khi ngủ ác liệt cảm xúc. Cái này thật là kỳ quái, ta đối với này không có ấn tượng, nhưng ta quyết định như dĩ vãng một dạng đem những thứ này bút ký nguyên dạng chép lại. Tương lai có lẽ sẽ cần dùng đến. Dọc theo một con sông tiến lên, phát hiện càng thêm đất đai phì nhiêu cùng càng lớn quy mô khu quần cư nhân loại. Bọn hắn vậy mà có thể tại giữa đồng trống sinh sôi ra quy mô lớn như vậy. Khiến người kinh ngạc, nhất định có đồ vật gì trợ giúp bọn hắn ngăn cản xung quanh uy hiếp, nhân loại có thể thành quần kết đội đối phó mãnh thú. Nhưng đối phó không được đồng loại của ta, ngược sông mà lên, tìm tới nhân loại thủ hộ giả, là lão bằng hữu, Amon cùng Osiris bọn hắn. Bọn hắn đang bảo hộ một vương quốc loài người, cái này rất hiếm lạ, nhưng cũng rất làm cho người khác cao hứng. Bọn hắn đối với nhân loại thái độ so ta cái khác đồng loại muốn tốt. Ta nhớ tới năm đó đã từng gặp được rớt cùng, hẳn là Hela, hoặc là Hera, đôi phu phụ kia tựa hồ cũng có tương tự ý nghĩ. Nhưng không biết bọn hắn hiện tại ở nơi đó, có lẽ nên đi tìm bọn hắn, thể lực khôi phục rất tốt, chính là đạp lên đường đi thời điểm. Tốt, ngoặc kép chưa thể tìm tới rớt vợ chồng, bởi vì tại một cái bị màu đỏ ánh trăng chiếu rọi quái địa phương lạc đường. Tâm tình bực bội, nơi này đâu đâu cũng có đối với ta đầy cõi lòng địch ý ác đồ. Mặc kệ giết chết ít nhiều đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể để lửa giận càng diễn càng liệt. Có lẽ nơi này tồn tại loại nào đó huyễn tưởng. Mặc kệ như thế nào, cơn buồn ngủ ập tới. Ta nhất định phải tiếp tục ngủ đông. Hách nhân cau mày, tựa hồ từ kia trong câu chữ phát hiện một ít khiến người để ý điểm đáng ngờ. Mà Vivian chỉ là tiếp tục phiên dịch xuống dưới. Ở trong nước tỉnh lại, có lẽ đã bị ngâm thật lâu. Xem ra lại đang say giấc nồng gặp biến. Hóa gì, có một đầu mạch nước ngầm chảy ngược vào đến. Thế giới này luôn luôn tại biến. Mặc kệ ngủ ở chỗ nào đều không phải 100% ổn thỏa. Cho dù đem tự mình chôn dưới đất có thể né tránh người khác cùng động vật quấy rối, nhưng cuối cùng rất khó đối phó địa chất biến thiên. Ta tìm tới chính mình lần trước ngủ say trước đó lưu lại bút ký. Phía trên lại viết cùng người tranh đấu cùng cảm xúc vội vàng sao động sự tình. Nhưng cùng dĩ vãng đồng dạng, ta đối với đoạn thời gian kia quái dị cảm xúc không có chút nào ấn tượng. Chỉ có thể tạm thời tin tưởng bọn chúng là thật phát sinh qua. Ta hiện tại có mới ghi bút ký phương thức, có thể đem những cái kia phiến đá cùng vải rách bên trên đồ vật đều chuyển chép đến Horus cho ta vài mềm bên trên. Còn nhớ kế hoạch lúc trước, xuất phát đi tìm rớt cùng Hera, ta ghi lại bọn hắn là tại trên một ngọn núi cao định cư. Căn cứ sao trời phương vị hẳn là còn có thể tìm tới bọn hắn. Hy vọng sao trời biến hóa không nên quá lớn, ngoặc kép tìm tới rớt vợ chồng, ta cùng bọn hắn đều rất cao hứng, bọn hắn che chở nhân loại cũng rất hưng thịnh, những nhân loại kia thậm chí kiến tạo lên tảng đá cự đại thành thị cùng kỳ quan. Những công trình kiến trúc kia cứ việc không có ma lực, nhưng quy mô hơn mấy hồ cùng thần điện tương đương, tựa hồ Poseidon đối với này có chút bất mãn, hắn không thích nhìn thấy nhân loại có năng lực kiến tạo cùng như thần kỳ quan. Ngoặc kép khi nhàn hạ chỉnh lý, trước đó một chút ghi chép, ta đối với mình ngủ say cùng thức tỉnh cảm giác rất hoang mang. Người khác bao quát những người sói kia cùng vong linh, đều không có giống ta như vậy nhiều lần ngủ say kinh lịch. Ta phát hiện một ít quy luật, Vivian đem bàn thảo tạm thời buông xuống, sắc mặt thoáng có chút không dễ nhìn, chủ thuê nhà. Tại sao ta cảm giác là lạ, hách nhân đã sớm cảm giác cái này bản thảo trong câu chữ đều lộ ra quỷ dị. Chỉ là những vật kia mơ mơ hồ hồ rất khó nắm chắc. Hắn sờ lên cằm nhìn về phía Vivian, người liền một chút cũng không nhớ nổi phần này bản thảo sự tình. Hoàn toàn không có ấn tượng, Vivian cau mày, nhưng căn cứ bản thảo lẻ tẻ để lộ ra đến tình huống. Ta trước kia mấy lần trong, ngủ mê mặc dù cũng sẽ quên một chút phía trên này ghi chép sự tình, nhưng đều sẽ để lại một chút điểm không trọn vẹn ký ức. Cho nên ở phía sau đến mới có thể căn cứ những cái kia không trọn vẹn ký ức bổ sung ra phần này bàn thảo. Nhưng ở lần trước trong ngủ mê, ta thẳng thắn liền đem những thứ này tất cả đều quên. Thậm chí bao gồm bàn thảo bản thân, lần trước ngủ say, là tại 300 năm trước cùng nộ linh sau khi chiến đấu đi. Hách nhân nhìn xem Vivian, đó là nhất, nghiêm trọng, một lần, người thiếu thốn ký ức đúng lúc là quan trọng nhất bộ phận. Người quên tự mình trước đó 10000 năm đến đều không gián đoạn ghi chép phần này, nhật ký. Vivian nhìn xem bàn thảo, phía trên kia đơn sơ bức họa ghi chép chính là một ít thời kỳ nàng trên địa cầu kiến thức, nhưng càng nhiều hơn chính là các loại cổ quái kỳ lạ phảng phất quái thú một dạng, sinh vật. Vivian mỗi lần ngủ say trước đó cần phải trải qua lịch một lần đại chiến. Nàng tại bực bội cùng phẫn nộ cảm xúc trung tướng những quái vật kia tiêu diệt. Sau đó liền sẽ bởi vì cơn buồn ngủ ập tới mà lâm vào sâu ngủ. Mà ở trước đó, nàng sẽ đem mình địch nhân hình tượng vẽ xuống tới, tựa hồ là vì để cho tự mình tỉnh lại phân biệt. Lần sau gặp lại những quái vật này thời điểm ngay lập tức đề cao cảnh giác. Nhìn xem những cái kia kỳ kỳ quái quái hội họa, Vivian một bên suy tư một bên nhẹ nói, căn cứ ta tổng kết, ngủ say chia làm hai loại, một loại là tại không, có việc gì tình huống hạ hoặc là nghèo sắp chết đói tình huống hạ. Ta chủ động lựa chọn tiến vào ngủ say đến vượt qua thời gian khổ cực. Loại này ngủ đông là có thể khống chế, mà lại có vẻ như không có gì di chứng, sau khi tỉnh lại sẽ chỉ tổn thất một bộ phận rất nhỏ ký ức hoặc là dứt khoát sẽ không tổn thất ký ức. Cũng không có thể lực trên diện rộng suy yếu hiện tượng. Mà bản thảo bên trên ghi chép hoàn toàn là loại tình huống thứ hai. Cơn buồn ngủ ập tới, không thể không ngủ, hách nhân nhìn xem Vivian con mắt, tại loại này không cách nào tự điều khiển cơn buồn ngủ ập tới về sau. Người sẽ mất đi đại lượng ký ức, đồng thời thức tỉnh về sau thân thể sẽ dị thường suy yếu. Nói thật ta cũng không dám xác định, Vivian giờ khóc giờ cười khoát khoát tay, đối với một cái dễ quên chứng mà nói chuyện khó khăn nhất chính là xác nhận tự mình quên mất chính là cái gì. Nhưng phần này bản thảo nâng lên đến rất nhiều chi tiết ta xác thực đều không nhớ nổi. Mà lại tại nào đó mấy lần từ trong ngủ mê sau khi tỉnh lại ta cũng xác thực cảm giác được dị thường suy yếu. Bao quát gần nhất lần này, hách nhân dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, ngươi lần gần đây nhất ngủ say là tại tiêu diệt nộ linh về sau. Đó cũng là cơn buồn ngủ ập tới dẫn đến không thể khống ngủ đông. Cho nên ngươi bây giờ ở vào trạng thái hư nhược, Vivian nhìn xem trên thân, nhưng ta cảm giác ta rất tinh thần a, đừng làm rộn. Ngươi tại, đột từ trước đó cũng cảm giác mình ưu thế rất lớn. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, chủ thuê nhà ngươi thật rất không biết nói chuyện, hách nhân ho khan hai tiếng, khụ khụ, dù sao không sai biệt lắm chính là ý tứ này, tóm lại không biết ngươi có chú ý đến hay không một cái chi tiết. Tại phần này bản thảo ghi chép bên trên, ngươi mỗi lần, cơn buồn ngủ ập tới, trước đó đều sẽ kinh lịch cùng một sự kiện. Vivian ánh mắt ngưng lại. Ta chú ý tới, nóng nảy, phẫn nộ, không hiểu thấu cùng người tranh chấp, còn có, không biết cùng ai tiến hành ác chiến, phía trên kia nhắc tới địch nhân ta căn bản chưa thấy qua. Những thứ này hội họa lộ ra cũng rất lạ lẫm, nhưng bản thảo quả thật là ngươi viết. Hách nhân nhìn chằm chằm Vivian con mắt, ngươi xác nhận, nghĩ không ra bộ phận này nội dung a, thậm chí ngươi lần gần đây nhất ngủ say ngay tại 300 năm trước. Lúc ấy có hay không cái hiện tượng này ngươi cũng không nhớ nổi a. Vivian cẩn thận hồi ức một chút, lắc đầu, không có ấn tượng. 300 năm trước rơi vào trạng thái ngủ say trước đó phát sinh sự tình ngươi cũng còn ghi lại a. Hách nhân cảm thấy mình hiện tại tựa như cái bác sĩ tâm lý. Đánh xong nộ linh về sau ngươi cũng là bởi vì cơn buồn ngủ ập tới mà ngủ đông. Mấy ngày nay sự tình còn có ấn tượng không? Vivian cau mày dùng sức giày vò tự mình tế bào não. Giày vò một lúc sau vẫn là lắc đầu, vẫn không có ấn tượng. Bất quá ta khẳng định tự mình quên mất ngủ say trước đó một chút chi tiết. Bao quát đem cái hộp này giao cho Paul một chuyện, ta chỉ nhớ rõ chiến thắng nộ linh về sau tự mình rất mệt mỏi. Buồn ngủ, trong đầu nghĩ duy nhất một sự kiện chính là tìm một chỗ không người. Đánh một giấc, ta còn mơ mơ hồ hồ ghi lại tự mình đem hai khối cộng minh thạch giao cho hai cái tùy tùng. Nhưng cụ thể là đang ở tình huống nào giao cho bọn hắn. Cùng thuận tay trả cho bọn hắn cái gì khác đồ vật. Hoàn toàn không có ấn tượng, hách nhân dùng ngón tay trên bàn phủi đi, đem phần này bàn thảo để lộ ra tin tức cùng tự mình suy đoán ra đồ vật tập hợp chỉnh lý ra một chút manh mối. Bây giờ nói đã biết, liền giống như ngươi nói, người ngủ say chia làm hai loại. Một loại là ngươi vì vượt qua thời gian khổ cực mà chủ động tiến vào giấc ngủ. Loại tình huống này chúng ta đừng nói trước. Một loại khác chính là cơn buồn ngủ ập tới. Không thể không ngủ. Loại thứ hai ngủ say kết quả là lực lượng trên diện rộng suy yếu cùng. Đại lượng mất trí nhớ. Loại thứ hai ngủ say có cái điểm giống nhau. Chính là tại ngủ đông trước đó ngươi sẽ kinh lịch một đoạn tâm tình bực bội trạng thái. Mà lại bình thường nương theo lấy một trận đại chiến có đôi khi ngươi thậm chí không nhớ rõ tự mình là đang cùng ai đánh. Nhưng tóm lại ngươi muốn cùng người khô một khung, sau đó thể lực hao hết. Ngủ ngon, sau khi tỉnh lại ngươi sẽ quên mất ngủ say trước chi tiết. Nhất là bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng trong lúc đó phát sinh sự tình. Ngươi chỉ có thể đang thức tỉnh sau từ tự mình lưu lại bản thảo bên trong nhìn thấy tự mình đã từng bị những cái kia tâm tình tiêu cực bối rối qua. Vivian nhẹ nhàng gật đầu, chỉ vào bản thảo tới gần cuối cùng một chút văn. Tự, ta ở đây lưu lại một chút chú giải, hẳn là 700 năm trước viết xuống, phía trên viết đến, ta, đối với này một mực rất hoang mang. Cũng tại 700 năm trước tiến hành một lần kỹ càng suy luận. Cuối cùng không muốn thông chuyện này. Thế là quyết định tạm thời đem chân tướng để ở một bên, mà chuyên chú vào đem mỗi một lần ngủ say cùng thức tỉnh tình huống chi tiết ghi chép lại. Người hy vọng ở tại tương lai tích lũy đầy đủ tư liệu về sau lại phá giải hiện tượng kỳ quái này. Mặt khác ngươi mỗi lần ngủ say trước đó còn có cái điểm giống nhau. Nhưng ta không biết cái này có tính không quá trọng yếu manh mối. Hách nhân hai tay trùng điệp thả tại dưới mũi mặt, biểu lộ nghiêm túc, mỗi lần ngủ say, đều là tại ngươi, hoàn toàn khôi phục lực lượng, về sau. Bản thảo bên trên không chỉ một lần nhắc tới, ngươi, thể lực hoàn toàn khôi phục. quyết định đạp lên đường đi hoặc là làm chút cái gì khác sự tình. Nhưng mà mỗi lần đều là từ sau lúc đó không lâu ngươi liền lâm vào sao động trạng thái. Bắt đầu tìm người đánh nhau, Vivian nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ ta bị động ngủ say cùng ta khôi phục lực lượng có quan hệ? Chỉ cần ta khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, liền khẳng định ngủ gà ngủ gật, đây chỉ là cái suy đoán. Hách nhân sờ lên cằm, sắc mặt trở nên có chút âm trầm, tóm lại ta cảm giác việc này tương đương kỳ quặc, tình trạng của ngươi, để người có chút lo lắng a, chính, ta cũng lo lắng đến a, Vivian chép miệng, đáy mắt sầu lo không che giấu chút nào, chính ta vậy mà đều không biết mình trên thân phát sinh sự tình. Lần đầu cảm thấy dễ quên vậy mà biết bát như vậy. Lúc đầu ta quên a quên đều quên quen thuộc, nhưng bây giờ mới phát giác được trên thế giới phiền toái nhất không ai qua được tự mình căn bản quên đi tự mình quên chính là cái gì. Thậm chí ngay cả mình quên đi tự mình quên chính là cái gì chuyện này cũng quên đi. Hách nhân trợn mắt hốc mồm, đếm trên đầu ngón tay phủi đi nửa ngày quan hệ thức mới ngẩng đầu lên. Ta cảm thấy trên thế giới phiền toái nhất không ai qua được vuốt thanh ngươi vừa rồi nói đến cùng là cái gì. Vivian xì xì răng, loại thời điểm này còn muốn bẩn a ta đột, nhìn có chút cảm giác bất lực, ngay cả mình đều không cách nào tin tưởng không có cách nào khống chế. Ai, sau đó hai người không hẹn mà cùng trầm mặc một hồi. Hách nhân đột nhiên mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Ngươi bây giờ không muốn ngủ a? Có chút buồn ngủ, Vivian duỗi người một cái, nhìn thấy hách nhân sắc mặt đại biến về sau mới hip hop cười một tiếng. Yên tâm đi, chính là phổ thông ngủ gà ngủ gật, ta cảm thấy ta khoảng cách lần sau ngủ say còn sớm đâu. Muốn theo hai ta phỏng đoán, tối thiểu cũng chờ đến ta lực lượng khôi phục lại kia cái gì thời kỳ toàn thịnh đúng không? Mà lại ta bị động ngủ say trước đó triệu chứng rất rõ ràng. Người lúc nào phải chú ý đến tâm tình ta không đúng? Ghi lại nhắc, nhờ một chút, có lẽ lần này có thể khống chế lại. Hách nhân cười lên, rất tự tin vỗ vỗ bộ ngực mình, yên tâm, ta có công nghệ cao dù là ta không giải quyết được. Ta có thể đem nữ thần lôi ra ngoài cho ngươi xem một chút nha. Đều nói bệnh lâu thành y, Ryan 12345 kia đầu óc mắc lỗi mấy ngàn năm. Chị ngươi cái chứng hay quên khẳng định là chuyện nhỏ, Vivian nghe xong cái này ngược lại hư, nàng trong lòng tự nhủ một cái ngay cả mình đầu óc đều chị không hết nữ thần thật có thể cho người khác nhìn não ngoại khoa a, nhưng cuối cùng hấp huyết quỷ muội tử trong lòng còn đối với nữ thần tỷ tỷ ôm lấy một điểm cuối cùng kính sợ. Câu nói này không dám nói ra, bất qua nghĩ đến Raven 12345 thần kỳ lực lượng. Vivian cũng xác, thực nhiều hơn mấy phần tự tin, lại không tốt, đường đường nữ thần muốn cho một phàm nhân chữa bệnh tổng không có vấn đề a. Nếu nàng, chứng hay quên, thật sự là loại nào đó bệnh tật mà nói. Hai người lại căn cứ bản thảo bên trên nội dung thương lượng một hồi. Thảo luận Vivian bây giờ có thể hồi ức sự tình cùng bản thảo bên trên nội dung có xuất nhập địa phương. Cuối cùng bọn hắn phát hiện Vivian ký ức lãng quên xác thực có tính quy luật rất mạnh. Đó chính là liên quan đến ngủ say trước tâm tình tiêu cực, tất cả mọi thứ đều sẽ quên mất. Bản thảo bên trên những thứ này liên quan đến tâm tình tiêu cực ghi chép đều là trước khi ngủ say thuận tay lưu lại, chờ sau khi tỉnh lại lại nguyên dạng sao chép. Mà trừ cái đó ra, Vivian trước mắt ký ức cùng bản thảo nội dung không có gì khác nhau. Mặt khác những thứ này ghi chép chân thực tính cũng không cần chất vấn. Vivian đối với mình huyết dịch khí tức tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Mà trừ những thứ này bên ngoài, liền không có càng nhiều tiến triển. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng chính là Vivian tại triệt để lãng quên liên quan đến bản thảo sự tình về sau. Vậy mà lại trời xui đất khiến đem nó tìm trở về đây, coi như là cái này không may một vạn năm quỷ nghèo nhất gặp may mắn thời khắc. Nhìn xem bị phá thành cả bàn phiến gỗ hộp nhỏ, hách nhân nhịn không được vỗ mạnh vào mồm, lại nói năm đó ngươi tại sao phải đem bản thảo giấu ở cái hộp này tường kép bên trong. Cái này, cần thua thiệt chúng ta hôm nay đem nó mở ra, nếu không ai có thể tìm tới a, Vivian cũng không ngoài ý muốn. Để cho an toàn chứ sao, một cái 300 năm lịch sử hộp trang sức. Dù là tinh xảo đến đâu cũng bất quá là một phổ thông đồ chơi. Cùng tổ nãi nãi tổ truyền lão đồ cưới tựa như thả tại cư dân trong nhà cất giữ. Ai cũng sẽ không đi có ý đồ với nó. Nhưng một khối từ cổ Ai Cập thời đại bảo tồn đến nay mà lại chữ viết rõ ràng bàn thảo liền không giống vải vóc là không biết. Mực nước là không biết, văn tự là không biết, than chất đồng vị kiểm chắc có thể hồi tưởng đến mấy ngàn năm trước đi. Ai dám để nó ở bên ngoài bại lộ lấy a, năm đó ta còn không biết Paul có thể sống đến bây giờ. Ta hẳn là lo lắng hắn hậu đại sẽ không đáng tin. Mới đem bản thảo giấu ở hộp gỗ bên trong, hách nhân trầm mặc một lát, đột nhiên nhìn xem Vivian con mắt, tóm lại mặc kệ ngươi lần sau ngủ say là lúc nào. Lần này đều muốn nghĩ biện pháp đem vấn đề này giải quyết hết. Ta cũng không muốn ngày nào đột nhiên phát hiện ngươi một ngủ không nổi. Qua hai thế kỷ mới có thể đánh với ngươi chào hỏi. Ta cũng thế, Vivian lộ ra cái mỉm cười, mà lại thật vất vả vượt qua ngày tốt lành. Lần này đồ vật, ta không nghĩ lại quên. Hai người cảm giác không khí này có chút buồn bực, hách nhân chủ động di chuyển chủ đề. Hắn chỉ vào cùng bản thảo cùng nhau mang ra cái kia huyết sắc kết tinh. Cái này lại là cái gì? Không biết, bản thảo bên, trong không nhắc tới, Vivian vuốt ve kết tinh mặt ngoài, nhưng ta có thể cảm giác được đây là dùng ta máu ngưng kết. Chế tạo thời gian hẳn là 300 năm trước, đại khái là lúc ấy quên đem liên quan đến khối này kết tinh sự tình viết xuống đến đi. Dù sao giữ lại nó khẳng định hữu dụng, Vivian nói, thuận tay đem huyết sắc kết tinh nhét vào trong túi. sau đó ngẩng đầu nhìn hách nhân. Ta chỗ này sự tình đừng nói, ngươi tìm ta không phải có việc gì thế? À, ta là muốn cho ngươi xem một chút nguyên huyết tới. Hách nhân đem một ống nguyên huyết hàng mẫu giao cho Vivian. Một bộ phận hàng mẫu đang phi thuyền trong phòng thí nghiệm làm bồi dưỡng. Những thứ này hàng mẫu ngươi dùng huyết ma pháp nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không tìm tới nó cùng nữ thần thành lập liên hệ nguyên nhân. Ta đã bưng lấy thứ này nhìn nửa ngày, kém chút mút chết nếm nếm, nhưng chính là không nhìn ra nó cùng sóng điện não liên hệ tới. Sốt ruột dùng a, cũng là không phải rất gấp, dù sao mộng vị diện sự tình là một đại công trình. Hách nhân khoát khoát tay, người có rảnh liền xem một chút đi. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, hách nhân mới rời khỏi tầng hầm trở lại gian phòng của mình. Hắn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng ngẩn người một hồi, kêu lên đang trên mặt bàn tự mình cho mình chiếu phim máy dữ liệu. Tới, ta muốn cho Raven 12345 viết phòng báo cáo. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân tối hôm đó làm rất nhiều loạn thất bát tao quái mộng. Hắn mơ tới tự mình tại Vivian bản thảo bên trong nhìn thấy những cái kia thời đại hồng hoang kỳ diệu cảnh sắc. Mơ tới người nguyên thủy loại gian nan sống qua kỳ băng hà, tại ấm lại mặt đất bên trên bắt đầu đi săn cùng trồng trọt. Mơ tới một lần không biết dị biến đả thông hai thế giới ngăn trở, đem dị loại lưu đày tới viên này màu xanh lam nho nhỏ trên tinh cầu. Mơ tới giống như thần minh dị loại nhóm trong lúc giơ tay nhấc chân với cái thế giới này tạo thành lớn lao cải biến. Mà nơm nớp lo, sợ người cổ đại tại thần tích trước mặt phù phục quỳ xuống. Mơ tới liệp ma nhân hưng khởi, cổ đại thần minh thần điện sụp đổ, nhân loại thành bang hưng thịnh, liệp ma nhân lại bắt đầu rời khỏi sân khấu. Nham thạch cùng bụi đất đắp lên nặng nề công trình kiến trúc thay thế nhẹ nhàng ma pháp tháp cao. Sắt thép cùng hỏa diễm lực lượng thôi động thế giới cuồn cuộn hướng về phía trước. Đám người tranh đấu, dung hợp, sáng tạo, hủy diệt, máy móc ầm vang vận chuyển, lò cao cháy hừng hực, vũ khí nóng đào thải kỵ sĩ kiếm, cũng cùng nhau đào thải cuối cùng một chút điểm dị loại tung tích viên này ảm đạm màu lam tiểu cầu bị đến từ dị thế giới sinh vật cường đại chúa tể một vạn năm. Cuối cùng, vẫn là trở lại dân bản địa trong tay, mà tại mỗi một bức họa quyển bên trong, đều có một cái cô đơn chiếc bóng nữ tử tại bồi hồi. Như là cùng hết thảy không quan hệ người đứng xem một dạng tại những thứ này tràng cảnh bên trong xuyên đến xuyên đi. Nàng tại trường thành phong hỏa bên trên lướt qua, tại Troy trước cửa thành lướt qua, tại Alexander đại đế lên ngôi nghi thức bên trên lướt qua. Tại năm 1666 London trong hỏa hoạn lướt qua chẳng có mục đích. Đồng thời nhìn xem cái này phi tốc biến hóa thế giới tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng ở trong quá trình này thì kéo dài tự mình kia không cách nào giải thích. Khó mà khống chế ngủ say cùng thức tỉnh, phảng phất tại vĩnh hằng trong hỗn độn luân hồi đồng dạng. Hách nhân bị những thứ này loạn thất bát tao mộng cảnh dày vò rất không nỡ. Đến mức sáng sớm rất sớm đã tỉnh lại, sau đó nhìn trần nhà ngẩn người, một đêm này hồ mộng điên đảo chính là tình huống gì? Hách nhân xoa khóe mắt nói thầm lấy dự định ngồi dậy. Bất quá vừa đứng dậy đến một nửa lại đột nhiên nghe tới bên cạnh truyền đến một trận phong thanh. Hắn chỉ kịp quay đầu, liền trông thấy một cái mèo linh hoạt thân ảnh hướng tự mình bay nhào tới. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp bị nện trở về. Một cô nương ngồi xổm ở bộ ngực hắn bên trên hưng phấn nhảy. Nhảy một hồi liền cúi đầu dùng móng vuốt chụp hắn mặt, sau đó cúi đầu cắn cái mũi tung tóc liếm lỗ tai. Hách nhân một nháy mắt liền bị cái này đột nhiên tập kích cho làm được, sững sờ vài giây đồng hồ mới phản ứng được. Lan, hắn đây là dưới tình thế cấp bách quên cái từ này, giờ phút này chỉ có thể lên phản hiệu quả. Quả nhiên một tiếng giống xong, cô nương kia ngược lại càng cao hứng tới cọ cọ, nàng vẫn cho là tự mình gọi Lan chưa hề cải biến. Tại chỗ hách nhân liền cùng mèo của mình cắn xé nhau. Hai người, đây là một trận náo a. Muốn đặt tại thường ngày đây cũng là cái này chủ tớ hai thường ngày, Lan, quen thuộc dùng tự mình móng vuốt cùng thể trọng đến đánh thức chủ nhân. Nhưng bây giờ tình huống hiển nhiên khác biệt, mèo cô nương đã trở thành một cái thành tinh mèo tinh nhân. Lại thêm quả táo vàng mang đến các loại trợ lực chiến đấu của nàng xưa đâu bằng nay, sớm đã không phải ngày xưa cái kia có thể bị hách nhân mang theo sau cái gáy dễ dàng ném ra 3-4 mét yếu gà. Hách nhân trong thời gian ngắn lại còn bắt không được nàng. Mà lại mèo cô nương còn tưởng rằng hách nhân là cùng nàng đùa giỡn đâu. Càng đánh nàng còn càng mạnh hơn. Một nháy mắt trong phòng chính là gà bay chó chạy, ngay tại phụ cận trên bàn nhỏ đi ngủ đậu đậu đều nghe tiếng từ trong nồi nhô đầu ra tò mò xem náo nhiệt. Nhìn một hồi náo nhiệt liền bắt đầu cho hách nhân cố lên. Hách nhân trong phòng động tĩnh rốt cục gây nên bên ngoài người chú ý. Lily cái này tùy tiện cô nương phanh lập tức liền giữ cửa cho đẩy ra. Chủ thuê nhà ngươi sáng sớm liền phá. Hách nhân cùng Lan ngắn xé cảnh tượng ánh vào Lily tầm mắt, cầu muội tử lập tức ngốc, ngao một tiếng quái khiếu, chủ thuê nhà ngay cả mèo đều không bỏ qua a, phía trước nhiều lần đã nói. Cái này nhìn qua rất thanh thuần husky kỳ thật trò đùa tục tiễu nhiều nữa đâu. Hách nhân lập tức bị tức mặt đỏ tía tai, một bên dùng sức đem Lăn từ trên giường ném xuống một bên cứng cổ giống. Người con nào mắt thấy ta ngay cả mèo đều không bỏ qua rồi. Là cái này đổ ngốc sáng sớm lên cơn nhảy đi lên được chứ. Là nàng không bỏ qua ta. Lily sắc mặt càng thần kỳ, chủ thuê nhà là bị đẩy ngược. Cảm tạ Lily cái này hai giọng. Cơ hồ cả tòa phòng đều có thể nghe thấy động tĩnh bên này, lúc đầu rất bình tĩnh một buổi. Sáng sớm nháy mắt để nàng đem bầu không khí xào cùng chợ bán thức ăn. Đậu đậu còn tại cách đó không xa cái nồi bên trong một bên chụp nước một bên hưng phấn loạn ồn ào. Cuối cùng Hách Nhân thật vất vả mới dừng cái này một mèo một chó mang đến hỗn loạn. Mang theo hai người cổ áo đem các nàng lôi đến trong phòng khách lần lượt của trách. Lily ngược lại cũng dễ nói, dù là ngốc đi nữa nàng cũng là tâm trí thành thục. Tối thiểu thế giới quan thành thục người trưởng thành, có phải là trưởng thành người sói liền không nhất định. Nhưng, Lân, không giống, dù là đỉnh lấy người tối ra cùng trí lực, nàng thực chất bên trong nhưng vẫn là con mèo, con hàng này căn bản cũng không biết Hách Nhân lại đang vì sao sinh khí. Nàng chỉ là cảm giác, buổi sáng hôm nay giày vò rất có thú, cho nên quyết định ngày mai một lần nữa, đồng thời hiện tại rất muốn ăn cá khô. Hách Nhân của trách đối với con mèo này mà nói căn bản chính là lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Cho nên người sau này không thể tùy tiện hướng trên người ta nhảy biết không? Hách Nhân níu lấy, Lăn, lỗ tai ý đồ làm cho đối phương nghiêm túc. Có thể hay không đừng đùa ngươi kia cái đuôi rồi, ngươi trước tiên cần phải học được làm người. Lăn, cúi đầu tại Hách Nhân trên đùi cọ sát, còn chủ động đem cái đuôi nhét vào Hách Nhân trên tay, nàng biết đối phương thích bóp cái đuôi của mình. Cho ngươi, để ngươi cũng xoa bóp, cho nên ngươi cao hứng. Hách Nhân, chấm chấm mập kép, nàng buổi tối hôm qua không phải. Tại ngươi phòng A, Hách Nhân dương mắt nhìn về phía Nam Cung Ngũ Nguyệt, làm sao lặng lẽ không có tiếng hơi thở chạy tới ta kia rồi. Ngươi cảm thấy có ai tạm nhìn được ở con mèo này? Nam Cung Ngũ Nguyệt trợn trắng mắt bĩu môi một cái. Ta có thể bảo chứng để nàng đầu hôm hào hào ở tại ngủ trên giường phát hiện không đơn giản. Mà lại nàng chạy tới nhà của ngươi ngươi không phải cũng không có phát hiện à? Hách Nhân cảm giác Nam Cung Ngũ Nguyệt nói tốt có đạo lý. Hắn căn bản không phản bác được. Tóm lại giáo dục con mèo này nhiệm vụ xem ra vẫn là gánh nặng đường xa à? Vivian một mực mặt mỉm cười mà nhìn xem cái này màn nháo kịch. Nàng ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Lăn, phát hiện Hách Nhân thiết giáo đã đình chỉ. Thế là lười biếng duỗi lưng một cái, phối hợp chạy đi tìm địa phương ổ lấy. Hách Nhân tạm thời đem mèo để ở một bên. Hắn nhìn Vivian một chút, ta đã đem ngươi tình huống báo cáo nhanh cho Raven 12345, nàng bên kia hẳn là rất nhanh liền sẽ có. Hách Nhân lời còn chưa nói hết, trong phòng khách lại đột nhiên vang lên một trận lốp ba lốp bốp âm thanh kỳ quái. Chỉ thấy một đạo lam quang trống rỗng xuất hiện, sau đó lam quang ngưng kết thành là một cái cao lớn hình người. Trong phòng khách người kinh ngạc nhìn xem một màn này, vừa chạy đến phía dưới cầu thang, Lăn, cũng lập tức xoay người cong lên eo khẩn trương nhìn xem đoàn kia điện quang. Cái đuôi cùng cây gậy một dạng dựng thẳng đến thẳng tắp nếu như nàng vẫn là mèo hình thái mà nói hiện tại. Trên lưng lông nhất định cũng dựng thẳng lên đến, bất quá tại phát hiện đoàn kia lam quang khá quen về sau nàng liền giường êm xuống dưới. Tiếp tục tại trên đệm ủi đến ủi đi, làm to con, Hách Nhân ngoài ý muốn nhìn xem cái này khách không mời. Làm sao ngươi tới rồi, người đến chính là Raven 12345 áo tật tôi tớ. Cái này quái dị sinh vật năng lượng đem một cây nho nhỏ màu trắng bạc mặt dây chuyền giao đến Hách Nhân trên tay. Phát ra liên tiếp thường nhân khó có thể lý giải được tiếng ông ông. Nữ chủ nhân mệnh ta giao nó cho ngươi, đây là bình ổn hiện tượng mất khống chế tinh thần hộ thân phù. Loại thông dụng, Hách Nhân vô ý thức nhìn một chút Vivian, sau đó đưa tay tiếp nhận viên kia dạng lông vũ bùa hộ mệnh. Raen 12345 thanh âm tại ngón tay hắn. Tiếp xúc bùa hộ mệnh nháy mắt truyền vào trong đầu. Ô, Hách Nhân, báo cáo của ngươi ta nhìn, con rơi tiểu nha đầu tình huống đã biết được. Hiện tại đưa cho ngươi một cái hộ thân phù, an thần bổ não, phòng ngừa chứng ham ngủ. Hiệu quả chắc tuyệt, mặc dù là loại thông dụng, nhưng đối với con rơi tiểu nha đầu triệu chứng vừa vặn hữu hiệu. Đương nhiên, đây là ngộ biến tùng quyền, càng thêm ổn thỏa lâu dài phương án giải quyết, người tốt nhất có thể tự mình giải quyết, dù sao nàng là khách trọ của ngươi, mà ngươi là dị loại sự vụ người phụ trách. Khác, lần này free ship, Hách Nhân, chấm chấm mập kép, thứ này, chính là dùng để trị liệu ta dễ quên. Vivian tò mò tiếp nhận hộ thân phù, có cảm giác ấm áp, đoạn, chừng trị không được dễ quên. Hách Nhân bĩu môi, nhưng nó có vẻ như có thể phòng ngừa ngươi lâm vào loại kia không thể khống trạng thái ngủ say. Dạng này tự nhiên cũng tránh đại lượng mất trí nhớ, mặt khác thứ này hẳn là cũng có thể ức chế ngươi trước khi ngủ say tính tỉnh táo bạo. Đại khái đi, Vivian do dự một chút, sau đó cực nhanh đem hộ thân phù mang tại trên cổ. Tin tưởng nữ thần, lực lượng của nàng dù sao cũng so ngươi ta não động đáng tin. Lily lỗ tai run lên, nghi hoặc mà nhìn xem Hách Nhân cùng Vivian, hai người các ngươi nói gì thế, cái này sáng lóng lánh lông vũ là nữ thần đưa tới a? Có ta không có ta không, người lại không có chứng hay quên muốn cái này làm gì. Hách Nhân đưa tay án lấy Lily đầu đem cái này thêm dầu tham gia náo nhiệt Husky đẩy ra. Đây là dùng để trị liệu Vivian chứng ham ngủ cùng tật hay quên. Đừng thêm phiền, thời điểm này đi đem phòng bếp đổ rác. Lily ngao một tiếng liền ngoan ngoãn chạy tới đổ rác. Hách Nhân thì quay đầu nhìn Vivian, thứ này có tác dụng à, hiện tại có cái gì cảm giác, trừ vừa mới bắt đầu có chút phát nhiệt, hiện tại không có cảm giác gì. Vivian sờ sờ ngực, sau đó từ trên thân mỗi cái xó xỉnh bên trong móc ra một đống lớn đồ vật. Đến, có kiếm gỗ đào thập tự giá gương bát quái linh thạch bảo ngọc hạt bồ đề. Dù sao rực rỡ muôn màu cùng mới từ các đại du lịch cảnh điểm trở về. Có thể so những vật này có tác dụng đi, Hách nhân xem xét Vivian kia 6 cân trừ tà bảo bối liền trợn trắng mắt không nói lời nào. Trong lòng tự nhủ cô nương này đối với các loại hộ thân phù ngược lại là xe nhẹ đường quen. Chỉ mong nàng không có bởi vì cái này một thân đồ vật cho bồi dưỡng được, tính kháng thuốc, tới. Dù sao nữ thần cho đồ vật khẳng định so ngươi cái này 6 cân phế phẩm có tác dụng. Hách nhân ho khan 2 tiếng, khụ khụ, lại nói ngươi những thứ này, cục cưng quý giá, còn không có ném a. Rõ ràng căn bản đều vô dụng được. Chứ, Vivian mau đem kia một đống lớn đồ vật nhét về trong quần áo, chúng ta không muốn nghiên cứu nàng là làm sao nhét vào. Tối thiểu có cái an ủi tâm lý, lúc này, Lam to con, hoàn thành nhiệm vụ phát hiện đã không có mình chuyện gì. Liền phát ra một trận tiếng ông ông, sau đó hóa thành lưu quang biến mất trong không khí. Hách nhân vỗ mạnh vào mồm, không nghĩ tới Raven 12.345 lần này phản ứng còn rất nhanh. Ta còn tưởng rằng báo cáo đánh tới về sau nàng lại phải đợi vài ngày mới hồi âm đâu. Không nghĩ tới hôm nay trực tiếp liền đem đồ vật cho đưa tới. Nhưng hộ thân phù giống như chỉ có thể ức chế ta hiện tượng ham ngủ. Nói cho cùng cũng chỉ là cái bảo hiểm, Vivian nháy mắt mấy cái, nếu là tìm không thấy ham ngủ cùng mất trí nhớ nguyên nhân căn. Bản, trong lòng ta vẫn là không an tâm, vấn đề này đương nhiên phải giải quyết, nhưng hách nhân cùng Vivian hiện tại cũng không có cái gì mạch suy nghĩ. Thông thường thân thể kiểm tra là tra không ra loại vấn đề này, trước đó Vivian tại khoang chữa bệnh bên trong nằm qua. Thông lệ kiểm tra đã xác nhận thân thể của nàng dị thường khỏe mạnh, mà lại là một am hiểu huyết ma pháp dị loại. Chính Vivian cũng biết làm như thế nào xác nhận trạng thái thân thể của mình. Cho nên loại kia ham ngủ cùng mất trí nhớ tình huống khẳng định không phải trên sinh lý nguyên nhân. Hách nhân hoài nghi cái này cùng thần bí học liên quan đến. Thậm chí khả năng cùng mộng vị diện tất cả dị loại cố hương liên quan đến. Rất hiển nhiên, đây không phải một hai ngày liền có thể giải quyết. Vấn đề mà lại hách nhân trong lòng từ đầu đến cuối không bỏ xuống được còn có lúc ấy từ Vivian bản thảo bên trong nhìn thấy một chút miêu tả. Tại rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, Vivian miêu tả một chút quái dị cảnh tượng. Tỷ như bị huyết sắc ánh trăng chiếu rọi mặt đất, biến hình vặn vẹo quái thú, hình thái xen vào dị loại cùng nhân loại ở giữa cái bóng một dạng địch nhân. Những cảnh tượng kia nơi tay bản thảo bên trong nhiều lần xuất hiện. Vivian đối bọn chúng ghi chép phi thường tỉ mỉ xác thực lại khẳng định cứ việc mỗi lần thức tỉnh về sau nàng đều sẽ quên những tình cảnh này, nhưng từ bản thảo phán đoán. Những vật này đều là xác thực xuất hiện qua, nhưng mà Vivian lại hết sức khẳng định, huyết sắc mặt trăng tạm thời không đề cập tới. Những cái kia biến hình vặn vẹo quái thú cùng cái khác một chút nơi tay bản thảo bên trong mới xuất hiện qua quái vật kỳ thật đều không tồn tại. Trên địa cầu không có như thế dị loại, thời đại thượng cổ cũng không cùng loại hình tượng như động vật hoang dã. Bọn chúng chỉ ở bản thảo bên trong xuất hiện mỗi lần Vivian tại tới gần ngủ say lúc nhìn thấy đồ vật đến cùng là từ đâu đến. Là thật vẫn là ảo giác, những chuyện này chân tướng đại khái đã bị dìm ngập tại trong dòng sông lịch sử. Dù là cái khác, cổ lão giả, chỉ sợ cũng không cách nào giải đáp. Lúc trước Vivian độc lai độc vãng. Mà lại mỗi lần ngủ say đều là tại góc tối không? Người, nàng căn bản tìm không thấy bất luận cái gì từng cùng nàng cùng nhau chứng kiến qua bản thảo bên trong miêu tả cảnh tượng ngày xưa bạn bè. Isaacs cùng Nam Cung Tam Bát đối với Vivian trên thân phát sinh sự tình cũng rất tò mò. Thế là hách nhân cùng Vivian liền đem ngày hôm qua ở phòng hầm bên trong đọc bản thảo sự tình nói cho trong nhà người khác, Lily đổ rác trở về cũng nghe cái đại khái. Nhưng Husky kết cấu đại não không thích hợp suy luận loại vật này, nàng chạy vào phòng bếp. Cái sau còn sẽ bản thảo nguyên kiện lấy ra biểu hiện ra một chút. Đương nhiên, hiện trường không người có thể nhận ra những cái kia thất lạc cổ đại văn tự. Vivian cầm ra bản thảo chỉ là vì đắc chí một chút tự mình văn hóa nội tình có thể lấy lực lượng một. Người tạo nên ra, văn hóa nội tình, loại đồ chơi này, trường sinh trùng khủng bố như vậy. Nguyên lai trên người ngươi còn có loại chuyện này. Isaacs gãi đầu chọc, thật có lỗi, ta không am hiểu loại này phức tạp tinh vi tri thức. Viêm ma giải quyết vấn đề quen thuộc đơn giản thô bạo. Ta không giải quyết được nguyền rủa cùng tinh thần lĩnh vực vấn đề. Ta từ phụ thân ta tàng thư bên trong nhìn thấy qua một chút cùng thượng cổ thời đại liên quan đến văn chương. Còn có tương tự bách khoa toàn thư thư tịch, Nam Cung Tam Bát nhớ lại tự mình năm đó tiếp nhận gà mở liệp ma nhân giáo dục, bách khoa toàn thư, bên trong ghi chép trên địa cầu xuất hiện qua tất cả dị loại cùng cổ đại mới có quý hiếm manh thú. Phía trên kia không nhắc tới đến, phần này bản thảo bên trong những quái vật kia, nhất là bản thảo đằng sau miêu tả những hình vẽ này. Tha thứ ta nói thẳng a, những vật này nhìn xem càng giống là nhi đồng vẽ xấu. Sức tưởng tượng thiên mã hành không. Nhưng thấy thế nào đều không giống như là án lấy thuyết tiến hóa sinh ra. Liệp ma nhân bách khoa toàn thư, Vivian lập tức sinh ra hứng thú. Ta nghe nói qua có như thế một quyển sách, phía trên liên quan tới dị loại tri thức thậm chí so rất nhiều dị loại tự mình lịch sử còn muốn toàn diện. Người kia còn nữa không? Nam Cung Tam Bát cười xấu hổ cười, đã sớm đi theo quê quán một khối biến mất, mà lại nói lời nói thật ta cũng không nhớ rõ lắm sách nội dung. Năm đó mặc dù ta tương đối thích xem sách, nhưng phụ thân ta không quá để ta tiến thư. Phòng của hắn, liệp ma nhân huấn luyện là rất nặng nề. Có thể dùng để đọc nhiều sách vở thời gian, Nam Cung Tam Bát mới nói được một nửa liền bị một đầu lăng không đánh tới đuôi rắn cho đập vào trên đầu. Ngũ Nguyệt hướng nàng ca phun lưỡi, có thể đừng giả bộ lão sói khoe đôi a, người năm đó tiến ba ba trong thư phòng lần nào không phải vì mỗi cái phiên bản Kim Bình Mai. Còn có mặt mũi nói lão ba không để ngươi tiến thư phòng. Đáng người, ... Elizabeth vừa vặn giơ nhỏ tua vít từ bên cạnh đi ngang qua. Nghe vậy tò mò ngừng lại. Nhân thúc thúc, Kim Bình Mai là cái gì? Isaac mau đem khuê nữ của mình hướng nách kẹp lấy liền đi. Tiểu hài tử không nên hỏi, đi làm hai đạo lớn để thanh tỉnh một chút. Đợi, lát nữa ăn cơm, Elizabeth tiếng khóc lập tức dư âm còn văng vẳng bên tai trong phòng quanh quẩn ra. Hách nhân lau lau mồ hôi lạnh trên trán, mà giới công chúa cũng không dễ dàng tóm lại cái này bản thảo có rất nhiều kỳ quái địa phương. Lấy liệp ma nhân ánh mắt chuyên nghiệp đến xem có rất nhiều kỳ quái địa phương. Nam Cung Tam Bát xoa đầu, ta rất hoài nghi Vivian năm đó mỗi lần ngủ đông trước miêu tả đồ vật đến cùng phải hay không thật. Hách nhân cùng Vivian không hẹn mà cùng gật đầu, cái sau đem bản thảo thu lại, tóm lại cái này trong thời gian ngắn làm không rõ ràng. Dù sao hiện tại có hộ thân phù áp chế, ra không được vấn đề, tương lai có cơ hội lại nghiên cứu đi, tối thiểu còn 100-200 năm đâu, 100-200 năm khoảng cách. Đối với hách nhân mà nói xác thực rất xa xôi, cho nên hắn cũng liền yên lòng, đứng dậy chuẩn bị đi đốt mèo, nhưng hắn vừa đứng lên liền phát hiện, lăn, trạng thái có vẻ như có chút không đúng. Mèo cô nương tựa như là mới từ phòng vệ sinh ra. Lúc này chính ngơ ngác ngồi xổm ở trong phòng khách nhìn xem phòng vệ sinh phương hướng không nhúc nhích. Hách nhân đi qua nhìn một chút lập tức kinh hãi, chỉ thấy cô nương này nước mắt giàn giụa, vậy mà khóc như mưa, ngốc mèo ngươi lại thế nào rồi? Lăn, ngẩng đầu nhìn hách nhân một chút, đột nhiên nhào lên dắt lấy đối phương ống quần oa một tiếng liền khóc lên. Sẻng phân ngươi có phải hay không muốn chết ngươi không muốn chết mèo oa, ngốc mèo cái này một giọng đem trong phòng khách. Người đều hù dọa, một vòng người cấp tốc xuống lại đi lên, có nhìn hách nhân tình huống, có nhìn mèo tình huống. Vivian nhấn lấy, lăn, đâu, người nói mỏ gì đâu. Mèo cô nương đưa tay chỉ vào phòng vệ sinh phương hướng. Nước mắt đều ngăn không được, ta vừa phát hiện ta sẽ dùng bồn cầu cùng dội nước. Hách nhân có chút sững sờ, ngạch, sau đó thì sao? Mèo cô nương bôi nước mắt, cho nên sẻng phân ngươi có phải hay không sẽ chết rồi. Hách nhân sững sờ nửa ngày rốt cục kịp phản ứng, lập tức nổi trận lôi đình. Ta tồn tại giá trị không phải mẹ nó cho ngươi đổi cát mèo. Làm một con mèo tinh nhân thành tinh, có được nhân loại logic năng lực lại còn bảo lưu lấy mèo thế giới quan. Quả thực khủng bố, như vậy, sự thật chứng minh quả táo vàng có thể cho một cái ngốc mèo trí tuệ quán đỉnh. Lại làm không được trí thức quán đỉnh là một con mèo có trí tuệ con người lại bảo lưu lấy mèo nhận thức. Hai cái giống loài thế giới quan va chạm có khả năng sinh ra hỏa hoa quả thực sáng mù mắt chó. Cái này đồ ngốc tại phát hiện mình có thể xử lý đi nhà sĩ vấn đề. Đồng thời ngay cả cát mèo cũng sẽ không tiếp tục cần về sau. Một cái xung kích tính sự thật trực kích nàng vậy còn không quá linh quang não hải. Bản mèo từ đó về sau không cần cát mèo. Thế là, sẻng phân, từ đó về sau liền mất đi ý nghĩa tồn tại. Hách nhân sắp chết, cái này thần kỳ ba đoạn thức suy luận tại chỗ đem cái này đồ ngốc bị hù ào ào. Ngốc mèo một bên bôi, nước mắt một bên ôm hách nhân ống quần khóc. Nếu là phổ thông mèo tuyệt đối không có cái phản ứng này. Bởi vì bọn chúng trí lực cùng tình cảm phức tạp độ đều chú định bọn chúng sẽ không đối với mình chủ nhân có nhiều như vậy tình cảm. Người bình thường cũng tuyệt đối không có cái phản ứng này, bởi vì phàm là có chút tam quan nhân loại đều không đến mức cho rằng, sẻng phân quan, ba chữ nhi là nghiêm túc. Nhưng mà một cái phổ thông mưu yêu liền đem chuyện này coi là thật. Đồng thời nghiêm túc thương tâm, tình cảm của nàng vừa vặn phức tạp đến có thể hiểu rõ chủ nhân cùng tự mình quan hệ thân mật. Mà nàng nhận thức vừa vặn đơn giản đến làm không rõ ràng nhân loại là lấy cái gì mà sống. Hách nhân nghĩ rõ, ràng, lăn, logic về sau giờ khóc giờ cười, phản ứng đầu tiên là nếu lấy cái này ngốc mèo cái gáy lại quăng hai vòng. Nhưng do dự một chút vẫn là án lấy đầu của đối phương chậm rãi giải thích. Cố gắng để ngốc mèo minh bạch nhân loại là một loại thế nào phức tạp sinh vật. Mà cho mình mèo đổi cát mèo chỉ là nhân loại trong sinh hoạt một cái không có ý nghĩa tạo thành bộ phận. Nhân sinh tuyệt đối không phải từ, cho mèo đại nhân chuẩn bị đồ ăn, cùng, cho mèo đại nhân đổi cát mèo, hai bộ phận tạo thành. Hách nhân càng nói càng cảm thấy mẹ nó, hắn vậy mà tại nghiêm túc cùng một con mèo giải thích loại này thao đàn vấn đề. Vấn đề này từ đầu tới đuôi đều không hợp logic. Mỗi một chữ con mắt bên trong đều thấm lấy để người phát điên đậu bỉ khí tức, nhưng hắn lại còn muốn kìm nén không thể cười. Lăn, nghe cuối cùng an tĩnh lại, nghi ngờ nhìn xem hách nhân, người không lừa gạt mèo người thật sẽ không chết Hách nhân đều sắp thoát lực, ta làm sao lại chết, người thế giới này quan sát được đáy muốn cái gì thời điểm mới có thể bình thường. Mèo không biết cái gì là thế giới quan, nhưng mèo to mỗi ngày sinh hoạt chính là cho ta cơm ăn, đánh cho ta quét nhà cầu. Mèo cô nương nháy mắt, cái đuôi rốt cục chậm rãi mềm xuống tới, mèo to bình thường thật còn làm chuyện khác mẹ trứng. Ta muôn màu muôn vẻ sinh hoạt hàng ngày làm sao tại một con mắt mèo bên trong liền bị áp xúc thành hai bộ phận. Hách nhân ôm đầu cảm giác nhân sinh của mình giá trị đã nhận khiêu chiến, các người có ai có thể hiểu được mèo thế giới quan? Giải thích cho ta một chút, xung quanh tất cả mọi người lập tức nhượng bộ lui binh. Nhào nhào biểu thị tốt nhất đừng tiếp xúc loại này mẹ nó chủ đề. Hách nhân dùng sức đem mèo cô nương kéo dậy, dùng tay lung tung xoa xoa đối phương trên mặt kia ảo ảo nước mắt. Cái sau một mặt khẩn trương trừng trong mắt, sẻng phân, người xác nhận tự mình bất tử đúng không? Hách nhân giờ khóc giờ cười, bất tử, lại nói ta ngay từ đầu cũng không có ý định chết mèo cô nương yên lòng gật gật đầu. À, vậy thì tốt, cho ta cá khô, hách nhân, chấm chấm, đầu óc ngươi bên trong liền không có những vật khác rồi. Còn có cá khô to, trong nhà không cho, phép ăn cá, hách nhân chừng ngốc mèo một chút, thuận tay từ bên trong không gian tùy thân lấy ra cái ruột hun khói nhét vào trong tay nàng. Cho ngươi cái này, ai, đem đóng gói xé mở, không thể trực tiếp ăn, ngốc mèo cắn lạp xưởng hun khói, liên tiếp bên ngoài nhựa đóng gói lấp đầy miệng, bên ngoài làm sao lại có như thế tầm một thô sáp đồ vật. Hách nhân thở dài, giúp mèo cô nương bỏ đi lạp xưởng hun khói bên ngoài đóng gói. Nói nhảm, bình thường ta đều cho ngươi xử lý tốt, hiện tại chính ngươi có tay, muốn tự mình giải quyết những vấn đề này, mà lại hai ngày nữa muốn học dùng đũa. Không thể mỗi lần ăn cơm đều đem mặt chôn ở thau cơm bên trong. Ngốc mèo ăn lạp xưởng hun khói, đột nhiên không biết lại nghĩ một chút gì. Đó, xẻng phân ngươi có phải hay không không có ý định muốn ta rồi. Kia ta có thể ra ngoài ăn, ngươi để ta ban đêm trở về đi ngủ ngao. Hách nhân chống nạnh, cảm thấy cái này đồ ngốc để người tức giận nhưng chính là phát không nổi lửa đến. Ai nói không muốn ngươi, ta chỉ nói là ngươi sau này muốn học dùng mình bây giờ thân thể sinh hoạt. Ngươi bây giờ thân thể này có thể làm được rất nhiều trước kia ta thay ngươi làm sự tình. Mèo cô nương cái hiểu cái không gật đầu, cũng không biết nghe vào ít nhiều, nhưng nhìn biểu tình cuối cùng là an tâm lại. Mèo thật sự là một loại sinh vật mẫn cảm, ngươi nói người nhà cái này liền nhất thời sơ sẩy, chính nàng giày vò ra bao lớn nhiễu loạn. Hách nhân nhìn xem ngốc mèo kia tỉnh tỉnh mê mê. Biểu lộ, vẫn là sách một câu, ngoài ra ta còn là muốn nói a, ngươi xưng hô với ta nhất định phải sửa đổi một chút. Nguyên lai cảm thấy để cho ngươi như thế gọi bậy cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng bây giờ nhìn xem ngươi thế giới này xem loạn cùng cái gì tựa như. Không rõ, mèo cô nương nuốt xuống lạp xưởng hun khói. Ta là lăn, rất tốt, ngươi là sẻng phân, rất tốt, đổi đi mà nói không tốt. Nói, nàng đưa qua đầu tại hách nhân trên cánh tay cọ sát. Trong cổ họng phát ra gừ gừ thanh âm, lăn cùng sẻng phân cùng một chỗ, ăn rất no, không lạnh, cho nên cũng rất tốt. Hách nhân nhấn lấy ngốc mèo đầu đem nàng đẩy ra, cảm giác con mèo này kỳ thật không hề giống nàng ngày bình thường biểu hiện như thế ngoan cố lười biếng, mà lại làm người đau đầu, kỳ thật nàng là một cái vô cùng đơn giản gia hỏa. Lại phức tạp mèo cũng so với nhân loại đơn thuần, nàng chỉ là thiên tính cho phép cho nên ngẫu nhiên có phiền lòng cử chỉ. Nhưng ở quen thuộc thiên tính của nàng, đồng thời có thể dùng từ nói sau khi trao đổi, bất kỳ người nào đều sẽ phát giác được gia hỏa này đơn giản bản chất. Dù sao nàng chỉ có một cái đầu chứa toàn là cá khô nhiều lắm là tăng thêm cá khô to. Hách nhân nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ đến, lăn, có thể tiếp nhận mươi xưng hô. Mà lại vừa rồi nàng cũng dùng qua xưng hô thế này. Người cứ gọi ta mèo to đi, chỉ ít so sẻng phân mạnh, mèo to quá nhiều, mèo cô nương nháy mắt mấy cái, không phân rõ, hách nhân không có cách. Nhưng, mèo cô nương tự mình nghĩ một lát, ngược lại là có biện pháp giải quyết, ngươi là mèo rất to, hách nhân cảm thấy rất hứng thú. Ý gì, lợi hại nhất mèo to, mèo cô nương con mắt tỏa ánh sáng, bởi vì ngươi kiếm ăn rất lợi hại. Hách nhân nghĩ nghĩ, ý thức được đây là bởi vì tự mình là phụ trách mua thức ăn cùng hướng trong nhà gánh lương thực. Tại trong thế giới quan của một con mèo, mỗi lần kiếm ăn có thể đạt tới cái này thành quả có thể coi như vua mèo. Chờ rốt cục giải quyết vấn đề của mèo về sau hách nhân thở dài một hơi. Quay mặt phát hiện Vivian bọn người biểu lộ cổ quái nhìn xem bên này, hắn cũng chỉ có thể nhún nhún vai. Ta là không có cách, giáo dục con hàng này nhất định phải tiến hành theo chất. Lượng, người lập tức để nàng nhớ nhiều như vậy không có từ nghĩa danh tự nàng không nhớ được. Nhưng, mèo to, xưng hô thế này quả nhiên cũng không có tốt đi nơi nào. Vivian bụng mặt, về sau chúng ta đều thành mèo to. Lily mắt liếc thấy Vivian, ngươi liền thỏa mãn đi, ta ngay từ đầu chính là ngốc mèo to ta còn chưa nói đâu. Đám người nhao nhao cảm thán cô nương này tâm thật rộng. Lúc này máy dữ liệu đột nhiên chưa hề biết cái nào xó xỉnh bay tới. Trên người hách nhân va vào một phát, còn mân mê mèo đâu. Vừa mân mê xong, hách nhân đưa tay tiếp được máy dữ liệu. Thế nào rồi, đi phi thuyền một chuyến, trong phòng thí nghiệm bồi dưỡng mình có một chút tiến triển. Hách nhân lập tức rất là kinh hỉ, bàn sơ chi trùng tạo ra. Đến rồi, ngươi nằm mơ đi chỉ là tạo ra một chút khí quan mà thôi. Nhưng cho dù chỉ là tạo ra một chút khí quan đều đủ để người vui mừng quá đỗi. Hách nhân lập tức liền chuẩn bị đi phi thuyền bên kia nhìn xem tình huống. Bất quá có người so hắn còn kích động, Elizabeth mới vừa ở cha ruột giám thị hạ làm hai đạo lớn để thanh tỉnh một chút. Lúc này từ phòng khách đi ngang qua vừa vặn nghe thấy, phi thuyền, hai chữ. Lập tức nhảy cẫng hoan hô, ta cũng muốn đi. Hách nhân vung tay lên. Cùng nhau đi, kiến thức một chút ban sơ chi trùng ngũ tạng lục phủ đều dài dạng gì. Vivian cau mày, này làm sao hào hào chủ đề để ngươi vừa nói ra đều trở nên kỳ quái như thế. Ai chờ một chút, ăn trước xong cơm, điểm tâm, cũng còn không ăn đâu. Một đoàn người cơm nước xong xuôi về sau đem, lăn, để ở nhà giữ nhà. Thuận tiện dặn dò đang sau phòng đà tỏa minh tưởng dâu quay nón nhìn một chút. Phòng ngừa ngốc mèo tự mình đi ra ngoài, sau đó liền hùng hùng hổ hổ truyền tống đi tới trạm Quipper. Thuyền cự quy nhâm đài tại đỗ trong lúc đó vẫn trung thực thi hành chủ nhân viễn trình phát tới mệnh lệnh. Nó đã tại tự mình trong phòng thí nghiệm bồi dưỡng ra nhóm đầu tiên tổ chức hàng mẫu. Những tổ chức này hàng mẫu chính là tại hách nhân từ, thánh quan, bên trong lấy ra tế bào cơ sở bên trên sinh trường mà đến. là một đoàn người đi tới phi thuyền phòng thí nghiệm thời điểm, liền nhìn thấy những cái kia đang to lớn kết tinh vật chứa bên trong chậm rãi hoạt động. Hình dạng quái dị, khí quan, nếu như bọn chúng đúng là ban sơ chi trùng khí quan mà nói. Rộng rãi phi thuyền trong phòng thí nghiệm, một hệ liệt trang bị bồi dưỡng sinh vật đang lẳng lặng vận chuyển. Mỗi cái màu trắng bạc tổng hợp thức trên bình đài công tác đều cất đặt lấy một cái đại hào bình trong suốt. Bên trong bình trong suốt có chút ít màu đỏ như máu chất lòng sền sệt tại dưới đáy chậm rãi phun trào. Phảng phất có sinh mệnh một dạng không ngừng ý đồ bò lên trên bình tường ngoài. Mà tại những chất lòng kia phía trên, thì có rất nhiều tương tự mạch máu cùng tĩnh mạch tổ chức sinh vật chống đỡ lấy một chút hình thù kỳ quái. Khí quan, đó chính là bồi dưỡng trang bị mấy ngày qua công tác thành quả. Dùng để từ thánh quan, nguyên thủy tế bào chế tạo ra kỳ lạ sinh mệnh. Máy dữ liệu đem tự mình cùng máy chủ phân tích của phòng thí nghiệm liên tiếp, một bên báo cáo bên này tiến triển, bồi dưỡng tiến hành đến bước này liền không cách nào tiếp tục. Những sinh vật tổ chức này sẽ đình chỉ phát dục, cũng không còn tiến hành công năng phân hóa, bọn chúng gen kết cấu quái dị, chứa đựng vượt xa khỏi trước mắt những tin tức hình thái này, nhưng loại nhân tố nào đó ngăn cản những tin tức di truyền này biểu hiện ra ngoài. Khả năng cùng nữ thần siêu tự nhiên lực lượng liên quan đến. Mặt khác mỗi một cái bình nuôi cấy chế tạo ra khí quan đều có chút hơi khác biệt. Khả năng cùng nguyên thủy tế bào thu thập vị trí liên quan đến. Bản cơ ghi lại ban đầu là từ sinh mệnh nguyên tổ 7 cái vị trí thu thập tế bào. Những thứ này chính là ban sơ chi trùng khí. Quan A, Lily tò mò đào lấy bàn làm việc gần nàng nhất, thăm dò nhìn xem bình nuôi cấy bên trong những cái kia quái dị, thịt, khối. Bọn chúng nhìn qua có chút tương tự động vật huyết nhục tổ chức. Nhưng màu sắc cùng cảm nhận nhưng lại mang theo điểm sợi thực vật cảm giác. Mặt ngoài mềm dẻo mà lại trật tự rõ ràng, nhìn xem hơi có điểm, buồn nôn đúng không, Nam Cung Ngũ Nguyệt le lưỡi. Cảm giác cùng phim kinh dị tựa như, Lily liếm liếm bờ môi, không phải a, nhìn xem hơi có điểm muốn ăn ải. Đây là thịt ải, đáng người, chấm chấm ngập kép, đem con hàng này kéo tới đằng sau, phòng người nàng cùng hàng mẫu tiếp xúc, hách nhân cả người toát mồ hôi lạnh để Vivian đối với cái kia đồ ngốc Husky chặt chẽ trông giữ. Muốn ăn thịt nướng nghĩ điên, rồi đi, Lily bị Vivian kéo tới đằng sau còn một mực nhảy đâu. Đây là thịt ải, cái mới nhìn qua này thật là thịt ải, nướng một khối nếm thử nha, chúng ta tiếp tục nói chuyện chính sự. Hách nhân sát mồ hôi lạnh trên trán, xoay người nhìn máy dữ liệu, người cảm thấy bồi dưỡng kết quả chính xác a, cái này thật là ban sơ chi trùng một bộ phận, không dám khẳng định, máy dữ liệu đàng hoàng thừa nhận lần này thí nghiệm kỳ thật cũng không như vậy hoàn mỹ. Nguyên thủy tế bào tại phát dục quá trình bên trong có rất nhiều khó có thể lý giải được bản thân lựa chọn cùng biến dị. Cuối cùng nó mới biến thành bộ dáng này, bản cơ không xác định những vật này chính là ban sơ chi trùng muốn dùng ban sơ chi trùng tế bào đầy. Ngược ra nó nguyên thủy hình thái tựa hồ là không có khả năng. Thiếu khuyết nữ thần siêu tự nhiên lực lượng chỉ đạo, những vật này chỉ là tàn thứ phẩm. Hách nhân nhíu nhíu mày, kia tối thiểu hẳn là có chút cái gì khác thành quả a, chỉ ít đối với ban sơ chi trùng có chút hiểu rõ loại hình. Máy dữ liệu trên dưới đung đưa, bộ phận này thành quả vẫn là có, dùng cho bồi dưỡng tế bào đến từ ban sơ chi trùng một cái hoại từ hạch thần kinh. Bởi vậy hiện tại bồi dưỡng những thứ này bộ phận biến dị cũng cùng thần kinh hoạt động liên quan đến. Nếu như bọn chúng không có biến dị thành cái dạng này mà nói, hẳn là sẽ trở thành ban sơ chi trùng não tổ chức một bộ phận. Hoặc là nói bọn chúng chính là viên hạt giống. Kia đại não, những khí quan này có phức tạp truyền dẫn thần kinh cơ sở. Còn có tương tự dây ăng tần thu phát kết cấu, bất quá bộ phận này thu phát kết cấu không biết cái kia xảy ra vấn đề. Cũng không thể có hiệu lực, bản cơ kích hoạt một cái hàng mẫu, nó dây ăng tần chỉ lấy đến một mảnh tạp sóng. Đại não bộ phận, hách nhân cảm thấy hứng thú nhìn xem bình bên trong hàng mẫu. Vậy chúng nó có năng lực suy tính a? Nếu như thực hiện hợp lý kích thích mà nói, có cơ chế phản xạ phức tạp, nhưng không nhìn ra dấu hiệu của trí tuệ. Máy dữ liệu đáp, sau đó đột nhiên nhắc lên một cái hiện tượng kỳ quái. Ngoài ra còn có cái phát hiện, các ngươi nhìn xem số 1 bình nuôi cấy, máy dữ liệu tiếng nói vừa dứt, số 1 bàn, làm việc bình nuôi cấy đỉnh đột nhiên mở ra một cái nho nhỏ vết nứt. Sau đó một gốc thực vật xanh bị ném vào, bình bên trong tổ chức sinh vật cùng chất lòng màu đỏ lập tức có cảm ứng. Bọn chúng vặn vẹo rỗng động, thực vật xanh rất nhanh liền bị chất lòng màu đỏ nuốt mất. Nhưng mà sau một lát, chất lòng màu đỏ liền người vật vô hại lui sang một bên. Gốc kia thực vật hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí xem ra so vừa bị ném vào thời điểm sáng láng hơn một chút. Đây là cơ thể sống hàng mẫu, máy dữ liệu nói, hiện tại các ngươi nhìn lại tử vong hàng mẫu, bình bên trong thực vật xanh bị lấy ra, ngay sau đó một đoàn khô héo cỏ cây bị ném vào. Chất lỏng màu đỏ lần nữa đem đoàn kia, ngoại lai vật, bao. Vây lại, ngắn ngủi 1-2 giây, cái sau liền bị tiêu hóa sạch sẽ. Đây là, Isaac ngạc nhiên nhìn xem bình bên trong phát sinh sự tình. An, Elizabeth giờ nhỏ tua vít liền nghĩ tiến tới, bất quá vừa đi 2 bước liền bị ba nàng xách trở về. Tiểu nha đầu còn dày vò đâu, ta không phá, ta lại không phải hùng hài tử, ta biết cái này không thể loạn động, ta chính là muốn nhìn một chút nha. Bất quá không ai phản ứng tiểu nha đầu giải thích, nàng có thể thật biết cái này không thể loạn động, nhưng tiểu hài tử hành động lực, ai dám cam đoan a, nó sẽ tránh đi còn sống sót sinh vật đúng không? Hách nhân nhìn ra thành tựu, nó là ăn xác thối, tập tính ăn xác thối, mà lại cân nhắc đến nó là ban sơ chi chủng hạch thần kinh. Cũng là, trường tử lúc đầu, đài điều khiển, bản cơ phỏng đoán ban sơ chi chủng thậm chí sau đó ấp trứng ra trường tử đều là căn cứ cái này hạch thần kinh phán đoán cơ chế để sinh tồn. Cũng chính là, ăn xác thối, máy dữ liệu nói chính mình suy đoán, bởi vậy có thể phán đoán vừa mới, hạ cánh, ban sơ chi chủng cùng nguyên thủy hình thái trường tử một bộ phận quy luật hành động. Bọn chúng sáng tạo sinh mệnh, diễn hóa sinh quyền, đồng thời tự mình gánh chịu chuỗi thức ăn cuối cùng một vòng. Thu về những cái kia hoại tử tổ chức sinh vật cùng thổ nhưỡng bên trong vật chất dinh dưỡng đến cung cấp toàn bộ tuần hoàn. Bọn chúng phụ trách cung cấp hệ thống sinh thái ban sơ sáng tạo cùng cuối cùng thu về. Mà ở giữa quá trình diễn hóa thì giao cho thứ tử, bởi vậy hoàn thành một lần công tác, máy dữ liệu cuối cùng lại bổ sung một câu, mặt khác đốt cho nó silic khoáng vật, nước, lưu hóa vật cùng than đều có thể. Cái này chứng minh trưởng tử có thể thích ứng nhiều loại dinh dưỡng hoàn cảnh. Tại hoàn toàn không có chất hữu cơ tình huống hạ nó cũng có thể tự mình sáng tạo chất hữu cơ. Tập tính ăn xác thối, nghe vào tính cách rất ôn hòa, Vivian như có điều suy nghĩ nói, đúng là ôn hòa thực đơn, nhưng đoán chừng cùng, tính cách, quan hệ không lớn. Máy dữ liệu giải thích, máy chủ phân tích phỏng đoán loại này tập tính ăn xác thối chỉ là vì cam đoan công tác không ra vấn đề. Là vì phòng ngừa huyết chiều sai lầm thôn phệ hết tự mình sáng tạo ra đến sinh mệnh. Bởi vì, nếu như muốn thiết trí một bộ phức tạp loại bỏ cơ chế đến sàng chọn loại kia sinh vật có thể ăn. Mỗi bữa hẳn là ăn bao nhiêu, cái này liền muốn tiêu hao quá nhiều tế bào thần kinh. Cho nên hạt giống người sáng tạo dứt khoát thiết trí quy tắc để nó biến thành sinh vật ăn xác thối. Chỉ ăn chết, hoàn toàn lẩn tránh cơ thể sống sinh mệnh, cái này liền bảo hộ sinh quyền. Hạch thần kinh ức chế trường tử hoạt động đại khái cũng là khởi động cơ chế tương tự. Nhưng trường tử, tập tính ăn xác thối, rõ ràng mất khống chế. Nó cái gì đều ăn, hạch nhân mở mắt ra, hoặc là nói càng trực tiếp điểm, nó chính là cố ý mất khống chế, nó muốn hủy đi sinh quyền. Trường tử ban sơ năng lực tiến công hẳn là đến từ nó, ăn, cơ chế. Nhưng hậu kỳ vì hủy diệt thứ tử, nó bắt đầu nghiên cứu phát minh các loại vũ khí, tỉ như có thể tiến hành vũ trụ tác chiến hạt giống đạn pháo. Cái này rõ ràng đã hoàn toàn thoát ly khống chế, máy dữ liệu có chút cảm khái, người nhìn nó tại ban sơ an toàn cơ chế nhiều hoàn thiện. Đáng tiếc về sau hệ thống vẫn là sập, điều này nói rõ tập trung thức mạng lưới chính là không bằng phân bố thức mạng lưới đáng tin cậy a. Server ới ra vấn đề dưới đáy thiết bị đầu cuối tất cả đều xong đời. Một cái PDA cảm thán suy nghĩ điểm quả nhiên không giống bình thường. Mặc dù không có cách nào từ những khí quan này bên trong phân tích ra trường tử mất khống chế nguyên nhân cùng nữ thần hạ lạc. Nhưng chúng ta vẫn có chút thành quả, máy dữ liệu cảm thán một chút liền tiếp tục nói đến chính sự. Nó chỉ huy một đài máy tự phục vụ đem hai cái dương nhỏ đưa đến hách nhân trước mặt. Đây là vừa chế tạo ra, mở dương ra, trong đó một cái bên trong đặt vào một cái màu trắng bạc viên cầu. Viên cầu mặt ngoài phân bố chỉnh tề màu lam hoa văn. Sáng tối ở giữa phảng phất hô hấp, một cái khác trong dương lại là mấy cây thịnh phóng lấy màu đỏ nhạt chất lỏng trong suốt vật chứa. Cái này trứng là làm gì? Lily lại từ phía sau xông tới. Ạch, ta hiện tại vừa nhìn thấy trứng làm sao liền nhớ lại đậu đậu đến rồi. Đây là máy phát tín hiệu ức chế. Máy dữ liệu thanh âm đều có chút bất đắc dĩ. Nó, có thể hoàn mỹ mô phỏng sinh mệnh nguyên tổ tín hiệu. Để trường tử tiếp tục ngủ say, chúng ta có thể đem cái này thả tại Holeta trường tử trên thân. Sau đó chúng ta chính là trên người nó thả đạn hạt nhân nó đều không mang theo phản ứng. Còn lại cái này đâu? Quấy nhiễu tin tức tố, lợi dụng những cái kia tế bào hàng mẫu cùng nguyên huyết chế tạo ra. Máy dữ liệu hiển nhiên đối với mấy cái này vật chất càng thêm coi trọng. Máy phát tín hiệu ức chế là một rất dễ dàng xảy ra vấn đề đồ vật. Một khi tín hiệu gián đoạn, trường tử liền sẽ lập tức thức tỉnh, nhưng quấy nhiễu tin tức tố có thể làm tầng thứ hai bảo hiểm. Nó có thể thời gian ngắn tỉnh lại trường tử, cơ chế ăn xác thối. Để nó, không cách nào thôn phệ cơ thể sống sinh mệnh, quấy nhiễu tin tức tố là căn cứ đối với nguyên huyết cùng sinh mệnh nguyên tổ tế bào nghiên cứu mà nhân công hợp thành vật chất. Máy dữ liệu biểu thị loại vật chất này có thể thời gian ngắn ảnh hưởng trường tử sức phán đoán. Tỉnh lại cái kia cuồng bạo sinh vật tại lúc mới sinh cơ chế ăn cũng chính là lần tránh sinh vật sống. Rất hiển nhiên đây là rất hữu dụng đồ vật, nhất là tại đối với trường tử ức chế tín hiệu đột nhiên gián đoạn, tỉ như máy gửi tin bị che đậy. Tín hiệu quấy nhiễu, thời điểm, những vật chất này liền có thể làm khẩn cấp chấn định tề để trường tử an tĩnh lại. Tiêu diệt trường tử chỉ là bất đắc dĩ lúc khai thác thủ đoạn. Hách nhân mục tiêu lớn nhất vẫn là thông qua nghiên cứu trường tử đến phá giải nữ thần sáng thế bí mật. Cho nên chỉ cần là có thể khống chế trường tử hoạt động đồ vật. Mặc kệ cái gì hình thức, càng nhiều càng tốt, những tin tức này làm hiệu quả lớn bao nhiêu. Hách nhân cầm lấy một cây phảng phất ống nghiệm một dạng. Hai đầu dùng kim loại bịt miệng vật chứa, nhìn xem bên trong mỏng manh chất lỏng màu đỏ, tiếp tục thời gian bao dài. Căn cứ tính toán, pha loãng 1000 lần về sau vẫn có thể hữu hiệu quấy nhiễu trường tử xúc tu cùng huyết chiều sức phán đoán. Mãi đến hoàn toàn bay hơi mới thôi đều hữu hiệu, cụ thể bay hơi thời gian quyết định bởi cảnh vật chung quanh. Mà nếu như lấy tối cao nồng độ trực tiếp tiêm vào đến trường tử hạch thần kinh bên trong, có thể để nó ngáy mắt tê liệt chí ít 24 giờ. Máy dữ liệu nói cuối cùng nhắc nhở một câu, đương nhiên đều là lý luận giá trị, Căn cứ chúng ta trước đó thu thập được những cái kia trường tử hàng mẫu suy luận ra cho đến trước mắt chúng ta còn không có tại còn sống trường tử trên thân làm qua loại thí nghiệm này. Vivian lấy ra một chi ống nghiệm, đối ánh đèn cẩn thận quan sát đến, dùng thứ này, lại phối hợp thêm cái kia máy gửi tin, liền có thể hoàn toàn khống chế một cái trường tử. Chủ thuê nhà, người tiếp xuống định xử lý như thế nào họ lẽ tả bên trên sự tình. Hách nhân thuận tay đem ống nghiệm trả về, ta cần trường tử cơ thể sống hàng mẫu, tốt nhất là hoàn chỉnh, cho nên ta định đem kia hai cái trường tử toàn bộ dọn đi từ trên tinh cầu móc ra, chuyển tới ngoài không gian đi, sau đó ở trong không gian kiến tạo phòng thí nghiệm phân tích bọn chúng. Hách nhân tiếng nói vừa rất chấn kinh tứ tỏa, đám người nhao nhao biểu thị không nghĩ tới cái này muộn tao ra hỏa trong nhà nghẹn vài ngày kế hoạch vậy mà là như thế này. Isaac đều ngạc nhiên không thôi trên dưới đánh giá hách nhân. Người có thể a, bình thường nhìn xem ỉu xìu đầu ba não. Xuất hiện điểm một cái so một cái bá khí, năm đó ta nếu là có ngươi dạng này quân sư, hách nhân tranh thủ thời gian khoát tay, đừng đề cập, Ronina muốn nghe thấy tìm ta liều mạng, đoạn người tài lộ tương đương giết người cả nhà, ngươi làm sao đem vật kia, từ trên tinh cầu đào đi a, Lily tranh thủ thời gian hỏi. Nó kia kích thước cũng không phải đùa giỡn, mà lại kia quái vật xúc tu dưới đất chui loạn, cơ hồ cùng ký sinh tại trên tinh cầu đồng dạng, có thể đào đi a, nếu như là phát dục hoàn toàn trường tử khẳng định không được. Tựa như Tangos như thế đã đem toàn bộ tinh cầu chui thấu ai cũng không có cách. Nhưng Holeta còn lại hai cái trường tử rõ ràng đều không có nảy nở. Hách nhân cười hắc hắc, ta lúc ấy để máy dữ liệu quét hình tới, núi lửa lạc nhật dưới mặt đất trường tử trước khi ngủ say cuộn thành một đoàn. Kích thước cũng liền núi lửa lạc nhật cùng xung quanh 100 cây số lớn như vậy. Nghe nói sinh mệnh đại tụ phía dưới trường tử còn càng nhỏ hơn. Số 1, Lily chép miệng một cái, cảm giác kích thước này cũng không phải đào cái hố liền có thể móc ra. Ta am hiểu đào hố. Nhưng đào không được lớn như vậy hố, lập tức hiện trường tất cả mọi người biểu lộ cổ quái nhìn xem con husky này. Hách nhân một đầu mồ hôi lạnh, không có để ngươi đào, ta nói nhìn xem Hirimos tinh linh bên kia có quy mô lớn như vậy công trình máy móc không có. Vivian lập tức gật đầu, a đúng, bọn hắn tùy tiện cái nào phủ đảo đều so Holeta trưởng tử vóc lớn. Nhưng ở cái này trước đó trước hết đem công trình vũ trụ chuẩn bị kỹ càng. Công trình này ít nhất phải so hai cái trưởng tử cộng lại còn lớn hơn. Nam Cung Ngũ Nguyệt đột nhiên ở bên cạnh một lời nhắc nhở. Nếu không trường, tử móc ra cũng không có chỗ trồng. Hách nhân sờ lên cằm, không có chỗ trồng, làm sao cảm giác ngươi thiết pháp này là lạ, khác nhau ở chỗ nào nha? Hải yêu cô nương lúc lắc cái đuôi chỉ cần không có ngoại nhân địa phương. Nàng cũng cùng Lily một dạng thích để cho mình cái đuôi ra hít thở không khí. Trên bản chất không phải liền là cái cực lớn quy mô bồn hoa cấy ghép A, trường tử tỉnh dậy thời điểm vẫn ít nhiều như cái động vật. Nhưng ngươi đều hạ quyết tâm muốn cho nó rót thuốc điện liệu biến thành người thực vật. Hách nhân bên người đám gia hỏa này đặc điểm lớn nhất chính là đều tương đối tư duy sinh động. Bản cơ hữu nghị nhắc nhở một câu a, máy dữ liệu lúc này ở bên cạnh nói xen vào. Kiến trúc vật tư cái gì đều có thể thanh lý, nhưng duy chỉ có một chút hạn chế, tuyệt đối không thể đem trường tử chuyển rời đến thế giới thực tới. Vật kia một khi mất khống chế nguy hại to lớn, mà lại bản thân nó mang theo tin tức dây dưa cũng đủ để phá hư bức tường hiện thực cân bằng. Chính là muốn đem cứ điểm thiết lập tại mộng vị diện chứ sao? Hách nhân sờ lên cằm, trong lòng đã có chút chú ý. Đại khái địa chỉ có, cấy ghép, quy trình cũng có, lại nói căn cứ thiết kế loại hình chuyên nghiệp kỹ năng hẳn là không cần đến ta đi học a. Hách nhân nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm không hiểu có chút lá gan rung động. Hắn thực tế là sợ hãi những cái kia có thể đem người nhìn ngốc tài liệu. Giảng dạy, lúc trước mấy quyền phi thuyền điều khiển sổ tay đem hắn giày vò muốn tiên muốn chết. Lúc này muốn làm chạm không gian, hắn cảm giác từ đầu hư đến đuôi, vạn hạnh, máy dữ liệu trực tiếp liền cho hắn cái khinh bì màu lam khuất bóng đèn. Đừng truy cứu từ một cái khuất bóng đèn màu sắc bên trong là làm thế nào thấy được khinh bỉ ý tư đến. Liền ngươi cái này gà mờ còn thiết kế căn cứ nghiên cứu khoa học a, an tâm đi. Đều có chuyên gia, cùng thuyền cự quy nham đài hệ thống nghiên cứu khoa học đồng dạng. Từ trên xuống dưới đều là xả qua thức thao tác, ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là đem tự mình danh tự treo ở các loại công trình kiến trúc cổng trừ ta là được. Hách nhân nghe xong cái này liền yên lòng. Vậy là tốt rồi, chờ ta trở về lại suy nghĩ kỹ một chút, viết cái báo cáo nhanh cho Raven đi. Thuận tiện hai ngày nữa còn phải đi mới Hirimos nhìn xem. Vừa vặn nhìn một cái ma vương thành kiểu gì, tiểu nha đầu Elizabeth nghe xong cái này liền cao hứng trở lại. Lập tức nhảy tới nhảy lui la hét muốn trở về cùng Ronina khoe khoang nàng học được tu TV sự tình. Hách nhân nhìn xem đứa nhỏ này cử động liền có chút giờ khóc giờ cười. Phàm là cái nào điện ảnh anime bên trong nhắc tới ma giới công chúa thời điểm đều là ung dung hoa quý uy nghiêm 10 phần. Dù là tuổi tác không đủ cũng có thể dựa vào BGM cưỡng ép đi ra nữ vương phạm đến. Làm sao trước mắt cái này chính bản công chúa liền thành cái dơ nhỏ tua vít khắp nơi loạn đâm hùng hài tử nữa nha, dù là nàng có thể khôi phục ban đầu ở ma vương thành bên trong thay cha lĩnh quân khí thế đều so hiện tại cái này đậu bỉ bộ dáng mạnh hơn. Lúc này máy dữ liệu đột nhiên mở miệng, đem hách nhân sự chú ý từ hùng hài tử công chúa trên thân rời ra chỗ khác. Ngoài ra còn có một hạng tiến triển, dùng cho phân tích nộ linh thiết bị đã sẵn sàng, chỉ là còn không xác định có thể hay không dùng. Máy dữ liệu vừa dứt lời, đầu tiên kích động lên quả nhiên là Nam Cung huynh muội. Hai người chăm miệng một lời, thật, nhưng quay qua sớm ôm hy vọng quá lớn. Máy dữ liệu dùng bình dị lạnh nhạt ngữ khí rội lấy nước lạnh. Hết thảy đều là lý luận có thể thực hiện đồ vật. Thí nghiệm cơ tính năng không nhất định đáng tin, mà lại, chúng ta cũng không biết nộ linh, ký ức, đến cùng là lấy cái gì cách thức tồn trữ. Càng không biết nó sẽ hay không có ký ức xóa bỏ cơ chế, cho nên tốt nhất hiện tại liền ôm tâm bình tĩnh. Hách nhân cũng sớm đã cho tại kích động Nam Cung Ngũ Nguyệt phòng hờ. Buông lòng một chút, hiện tại vừa tạo ra đến máy nguyên mẫu, dù sao nộ linh hàng mẫu trên tay chúng ta. Lần này thất bại cũng có thể tạo mới đọc đến thiết bị thử lại, cho nên ngươi đem cái đuôi buông ra đi. Anh ngươi đã sùi bọt mép rồi. Nam Cung Ngũ Nguyệt lúc này mới đã tỉnh hồn lại. Mau đem đuôi rắn buông ra. Nam Cung Tam Bát Thừa lấy nửa cái mạng bò lên cùng hách nhân ôm quyền chắp tay. Tạ nhân huynh ân cứu mạng. Máy dữ liệu dẫn mọi người đi tới gian. Phòng một chỗ khác cái nào đó thiết bị cỡ lớn trước. Cái này chính là, đài này thiết bị cỡ lớn rõ ràng là vừa mới chế tạo ra. Mà lại là chuyên vì đơn nhất hạng mục thiết kế máy nguyên mẫu. Nó có màu trắng bạc. Nhưng không mang theo bất luận cái gì minh bài đánh dấu bóng loáng sắc ngoài. Cao tới 2 mét, độ rộng thì tại 5-6 mét, trình thể hiện hình nửa vòng tròn, cũng lấy trục trung tâm chia hai cái bộ phận, mà hai bộ phận này không máy tại trục trung tâm vị trí thì vết lõm xuống dưới. Hình thành một cái đường kính mấy chục cm nửa bát hình kết cấu. Tại nửa bát hình kết cấu bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều sáng tỏ. Phảng phất máy thăm dò một dạng đồ vật, rất hiển nhiên nơi đó chính là nó trong công việc trụ. Cột, máy nguyên mẫu, không có tiến hành vẻ ngoài mỹ hóa, cho nên nhìn xem khó coi. Máy dữ liệu tại bộ kia mới thiết bị bên trên không bay tới bay lui. Nguyên bản nghĩ thiết kế thành đẹp mắt nhất hình quan tài tới. Nhưng vì hiệu suất liền trực tiếp tạo phần ruột. Hách nhân nghe xong cái này mau đem máy dữ liệu lay đi sang một bên. May mắn người chỉ tạo phần ruột. Trong nhà tầng hầm một hàng kia quan tài còn chưa đủ khiếp người a. Lại nói cái đồ chơi này làm sao dùng. Máy dữ liệu bay trở về dùng một vệt sáng chỉ thị thiết bị trung ương chỗ lõm xuống. Trông thấy cái này hố không? Đem nộ linh đổ vào. Hách nhân, đổ vào. Này làm sao cảm giác như thế không nghiêm túc đâu. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tại máy dữ liệu nhắc nhở hạ, hách nhân khởi động bộ kia hình dạng cổ quay máy móc. Thiết bị nội bộ phát ra một loại phảng phất chuông gió kỳ diệu thanh âm. Nó mặt ngoài màu lam đường nét cùng huyễn quang trang bị dần dần sáng lên, làm cho cả trang bị như là một vòng từ trong ngủ mê thức tỉnh nửa tháng chậm rãi trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây không phải một đài băng lãnh thiết bị máy móc thuần túy. Vì cùng nộ linh giao lưu, nó bị thiết kế rất nhiều gần như siêu tự nhiên lực lượng công năng. Những công năng này để nó lộ ra cùng thiết bị khoa học kỹ thuật khác hoàn toàn khác biệt, bất quá hách nhân nhất cảm giác vui mừng vẫn là thứ này chí ít không giống cái quan tài. Hắn đem phong ấn nộ linh dương nhỏ từ bên trong không gian tùy thân lấy ra. Tại cái dương mở miệng hướng thiết bị rãnh cắm một nháy mắt. Hắn nhìn thấy có loại nào đó mơ mơ hồ hồ trùng sáng từ trong dương vọt ra. Sau đó biến mất tại kia một mảnh dạng cái bát vết lõm khu bên trong. Cái này liền xong rồi. Lily hưng phấn không thôi sau lưng hách nhân nhảy tới nhảy lui, lỗ tai run a run. Sau đó thì sao? Giống như có chút động tĩnh, hách nhân chỉ vào thiết bị vết lõm khu, nơi đó phát sáng, dò xét điểm, đang có quy luật sáng tắt biến hóa. Mà theo những điểm sáng kia mỗi một lần biến hóa, chỗ lõm xuống, cũng chính là công tác. Hạch tâm, một đoàn mơ hồ quang ảnh liền sẽ trở nên càng thêm ngưng thực một chút. Vừa mới bắt đầu nơi đó còn chỉ có phảng phất ảo giác một dạng mỏng manh xương trắng. Nhưng rất nhanh những cái kia xương trắng liền biến thành một đoàn cơ hồ giống như thực chất trùng sáng. Xem ra cùng xứ tựa như phiêu phù ở giữa không trung. Đây chính là cái kia bị bắt lại nộ linh, máy dữ liệu tại phía trên thiết bị lơ lửng, dùng một vệt sáng chỉ thị đoàn kia, quang xứ. Bước đầu tiên là trước cho nó nạp điện, gia hỏa này bị phong ấn một đoạn thời gian, hiện tại quá hư nhược, không cường hóa một chút mà nói căn bản không có cách nào đọc đến. Vivian cái thứ nhất chỉ lo lắng, sẽ không chạy mất a, làm cùng nộ linh đánh qua một. Trận đệ nhất nhân, nàng thế nhưng là biết loại quái vật này có bao nhiêu khó đối phó. Sẽ không, nó sẽ bị an toàn trói buộc tại trường năng lượng bên trong. Máy dữ liệu trở xuống đến hách nhân trên bờ vai, trừ phi nơi này thiết bị mất kết nối nhưng đó là không có khả năng. Đang khi nói chuyện nộ linh đã được cường hóa hoặc là nói tỉnh lại tới trình độ nhất định. Tại được đến ngoại bộ lực lượng bổ sung về sau nó cấp tốc trở nên sinh động. Nhưng lại bởi vì năng lượng cường đại trường trói buộc dẫn đến nó chỉ có thể bị cố định tại một cái chỉ là mấy chục cm rộng hình bán cầu khu vực bên trong. Cho nên nó trở nên càng thêm ngưng thực, càng ngày càng tiếp cận một đoàn thạch quang. Thể, nộ linh tựa hồ ý thức được mình bị vây khốn, nó bắt đầu phát ra một loại trầm thấp tiếng rít quái dị. Sau đó tại trói buộc giữa sân kịch liệt chấn động, tả xung hữu đột, nhưng mà cái này không có chứng dùng, thiết bị đọc dữ liệu thậm chí ngay cả cái thanh âm nhắc nhở đều không đáp lại. Để chúng ta nhìn xem thứ này kết cấu tin tức, máy dữ liệu một bên nói thầm lấy một bên đem tự mình kẹt tại thiết bị bên cạnh một cái nhỏ đài điều khiển bên trên. Nơi đó có cái khe hở nho nhỏ, vừa vặn có thể để cho nó kín kẽ cắm vào. Nhìn một cái nó tần suất cùng bước sóng, hách nhân sờ lên cằm có chút hăng hái mà nhìn xem máy dữ liệu tại kia bận rộn. lại nói ngươi luôn có thể tìm tới. Dùng được ổ điện A, nói nhảm, bản cơ thế nhưng là thích ứng lực mạnh nhất loại hình. Những thiết bị này bên trên tùy tiện có cái lỗ thủng bản cơ là có thể đem tự mình đâm đi vào. Máy dữ liệu ngược lại là rất tự hào, hiện tại đừng quấy rối, bản cơ bắt đầu phân tích số liệu á. Hách nhân lập tức nghiêm túc lên, để máy dữ liệu đại triển thần uy. Bất quá hắn vừa nghiêm túc không có vài giây đồng hồ liền nghe tới máy chủ phân tích của phòng thí nghiệm cứng nhắc đất rộng truyền bá một câu. Máy phân tích số 2 bắt đầu tính toán. Hách nhân nghi ngờ nhìn xem máy dữ liệu, người xác nhận là người tại phân tích số liệu, ngoặc kép chấm, chấm chấm, bản cơ muốn bắt đầu chỉ huy phân tích số liệu á. Đám, người, chấm chấm ngoặc kép, mặc kệ máy dữ liệu có bao nhiêu hố cha, dù sao bộ thiết bị kia ngược lại là rất tốt vận chuyển lại. Nó mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, loại kia chuông gió êm tai thanh âm hoàn toàn áp chế nộ linh phát ra không có ý nghĩa gào thét. Từng đạo trùng sáng đang làm việc hạch tâm trung lưu vọt, đem nộ linh nội bộ tin tức phá giải đọc đến, đoàn kia chứa đựng đại lượng tư liệu, hình thái biến ảo chập chờn sóng điện từ cứ như vậy dần dần đem bí mật của mình triển lộ ra. Cái này đọc đến quá trình dài đằng đẵng, mà lại càng giống là tại mơ mịt tim toi, thiết bị có đôi khi lại đột nhiên rút ra đến mấy cái bài có ý nghĩa. Nhưng rất nhanh máy chủ phân tích liền sẽ đưa chúng nó vứt bỏ. Bởi vì đến tiếp sau, đọc ra tư liệu cùng nó cách thức không hợp, nộ linh hình thức tồn tại là kỳ diệu như vậy. Đến mức phương thức ký ức của bọn chúng cùng cách thức biểu đạt tin tức đều cùng kết cấu ngôn ngữ thông thường hoàn toàn khác biệt, thậm chí cùng bất cứ sinh vật nào kết cấu tư duy hoàn toàn khác biệt. Máy chủ phân tích nhất định phải từ số không thành lập một bộ có thể dùng cho biểu đạt công thức. Có thô thiển, tương tự cảm xúc phản ứng, tỉ như phẫn nộ cùng vội vàng sao động, còn có phản kháng tính cùng thích ứng tính, nhưng những thứ này phản ứng đều càng sấp xỉ hơn tại bản năng mà không phải suy nghĩ kết quả. Máy dữ liệu báo cáo ngược lại là thành thành thật thật. Nó xác thực không có năng lực tư duy, chỉ là tại một đống kỳ quái quy tắc tính toán dẫn đạo hạ, để cái này đoàn sóng điện từ bày biện ra sấp xỉ sinh vật hoạt động. Xem ra lúc trước Tanian là muốn thông qua phương thức mã hóa để tư duy bản thân bảo tồn vĩnh cửu xuống tới. Nhưng trường từ rửa đi bộ phận tư duy của bọn hắn, duy chỉ có những quy tắc mã hóa này còn tại vận chuyển. Hách nhân nghĩ nghĩ, làm bộ đã nghe hiểu, minh bạch, kia nộ linh bộ phận ký ức đâu, một chút vụn vặt đoạn ngắn, máy chủ phân tích đang nếm thử đem bọn chúng gây dựng lại. Máy dữ liệu phóng xuất ra một đống hình chiếu, nhìn xem những thứ này vặn vẹo không cách nào phân biệt. Đây là tại nộ linh thị giác hạ quan sát được thế giới bộ dáng, cùng phổ thông sinh vật thị giác căn bản không giống, nếu như không phiên dịch mà nói sợ rằng đều xem không hiểu. Nam Cung Ngũ Nguyệt khẩn trương hỏi, có thể phiên dịch a, có thể tìm tới cha mẹ ta tin tức a, máy dữ liệu cũng sẽ an ủi người, yên tâm, tin tức bản thể sẽ không bị phá hư, một lần phiên dịch không thành còn có thể thử lần thứ hai. Chỉ cần cái này nộ linh tiếp xúc qua cha mẹ của ngươi, mà lại nó không có cơ chế lãng quên ký ức, liền nhất định có thể tìm tới. Mà trên lý luận một đoàn sóng điện từ trừ phi lọt vào ngoại bộ quấy nhiễu, nếu không là sẽ không tự động thanh tẩy trí nhớ của mình, cho nên ngươi có thể đem anh ngươi buông ra. Nam Cung Ngũ Nguyệt lần nữa kịp phản ứng, mau đem cái đuôi buông ra. Hách nhân tiến lên đem Nam Cung Tam Bát kéo dậy, lại nói ngươi cũng rất không dễ dàng a. Nam Cung Tam Bát lần nữa ôm quyền chắp tay, tại nhân huynh. Hách nhân đột nhiên cảm thấy cái này gà mờ liệp ma nhân suốt ngày khắp thế giới tán loạn giống như không hoàn toàn là vì tìm kiếm cha mẹ cùng nuôi sống tự mình, có thể còn có nguyên nhân chính là tránh muội muội hắn cái đuôi. Hải yêu cô nương cái này muốn vừa căng thẳng liền sẽ lân cận tìm người dùng cái đuôi cuốn lại thói quen quả thực muốn mạng. Đương nhiên là có người có thể sẽ hỏi, vậy nếu là bên người nàng vừa vặn không ai hoặc là lập tức quyền không ở người làm sao đâu? Cái này đơn giản nàng sẽ đem mình cuốn lại biến thành cái rắn cầu. Nếu không nàng bình thường quả cầu rắn hình thức là làm sao tới? Chấm, bên này thiết bị đã hoàn thành đối với nộ linh tầng ngoài tin tức quét hình. Cái này kỳ quái, sinh vật không thể tưởng tượng nổi phương thức lưu trữ tin tức để máy chủ phân tích có chút hoang mang. Trong phòng thí nghiệm vang lên hệ thống loa phóng thanh. Sơ kỳ quét hình kết thúc, chưa phát hiện có thể dùng giải đọc quy tắc, máy chủ cần gây dựng lại cách tính toán để hoàn thành công việc kế tiếp. Hách nhân thuận miệng hỏi một câu, đại khái được bao lâu? Máy chủ phân tích trầm mặc một chút, chấm chấm, không biết, yên tâm đi, dùng không được quá lâu. Máy chủ phân tích logic tương đối chết, nó không có cách nào nói với người ước chừng số, nhưng bản cơ cảm thấy hẳn là cũng liền 2-3 ngày công phu. Máy dữ liệu từ thiết bị khe, thẻ bên trong đi ra ngoài, bay trở về đến hách nhân trên bờ vai, người có thể đi trở về cho cá ăn. Mần mê mèo, dắt chó, 2 ngày nữa bên này cũng liền có kết quả. Ngươi còn vừa vặn có thể thuận tiện đi cùng Hirimos tinh linh thương lượng một chút đại công trình sự tình. Hách nhân quay đầu nhìn về phía Nam Cung huynh muội, hai người rõ ràng có chút tiếc nuối, nhưng ở biết chuyện này vẫn có hy vọng về sau. Bọn hắn đã không giống ngay từ đầu khẩn trương lo nghĩ lo được lo mất như vậy. Nam Cung Ngũ Nguyệt khẽ gật đầu, tốt à, chúng ta có thể chờ. Trước lúc rời đi, hách nhân đối với thuyền cự quy nham đài hạ mới chỉ thị. Đầu tiên là tiếp tục phân tích cái kia nộ linh. Tiếp theo là bắt đầu đại lượng chế tạo nhằm vào trường.